Vô Tận Kiếm Trang chương 225 tới chương 250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám người La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong chỉ có thể cười cười. Bọn họ quả nhiên đều không tin Mẫn Nhu Nhiên chỉ là người đứng cuối trong lục đại đệ tử. Mà Diệp Bạch, Diệp Khổ nghe vậy cũng khẽ biến sắc. Đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc có tới hơn 3.000 người mà 1.000 người đã tới huyền sĩ trung cấp, hai người mình đi vào chỉ sợ chỉ là một hạt cát mà thôi. Hơn nữa với thực lực của bọn họ chỉ sợ cũng chưa phải là đối thủ của một huyền sĩ sơ cấp của Tử Cảnh Cốc, càng không nói đến những người đã tiên vào ngoại tông Tử Cảnh Cốc nhiều năm kia. Bọn họ đã sớm đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, có rất nhiều công pháp trân quý, đan dược trân quý, lại được cường giả huyền sư dạy bảo, những đệ tử xuất thân từ những thế gia bình thường như đám người Diệp Bạch hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, điều này vẫn chưa phải là thứ kinh hoàng nhất. Ở bên ngoài Tử Cảnh Cốc cũng đã có hơn 10 người trở thành huyền sĩ cao cấp, vẫn chưa tham gia cuộc thí luyện nội tông. Những người này tuy là sợ chết nhưng càng như vậy thì càng cao quý, bọn họ đều đến từ những gia tộc to lớn, những gia tộc siêu cấp, bằng không với tâm tính bọn họ cũng không thể tu luyện tới mức huyền sĩ cao cấp. Những người như vậy chắc hẳn phải có cả công pháp lục giai trung cấp, thậm chí là lục giai cao cấp. Những gia tộc siêu cấp kia, đối với những người này dĩ nhiên là dốc hết khả năng bồi dưỡng, nhóm người mình tiến vào ngoại tông cũng không dễ dàng, phải nói là vô cùng cực khổ. Cái này vẫn chưa tính, phải nói rằng nội tông của Tử Cảnh Cốc mới chính là nơi thực sự khủng bố. Chỗ đó tuy huyền sĩ trung cấp chỉ có tới hơn 400 người nhưng so với 1.000 người bên ngoài thì thực lực của những người này hơn rất nhiều. Hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ chỉ sợ là không phải là đối thủ của bọn họ. Mà chủ lưu trong đệ tử nội tông chính là 80 người đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp. Tất cả bọn họ đều có huyền khí tinh thâm, được các trưởng lão đích thân truyền thụ, công pháp dĩ nhiên cũng vượt xa những người khác. Những người đó mới gọi là trụ cột của Tử Cảnh Cốc. Sau đó những người này một năm được tranh một danh ngạch đệ tử hạch tâm. Đó là những cường giả chân chính. Chỉ sợ theo lời của Mẫn Nhu Nhiên thì đệ tử hạch tâm của Tử Cảnh Cốc có hơn phân nửa là huyền sĩ đỉnh cấp, thực lực vô cùng kinh người. Thậm chí có một số người đã sắp bước vào cảnh giới huyền sư. Tứ đại thế gia ở Hỏa Vân Thành, 10 năm cũng không xuất hiện một huyền sư. Vậy mà tam đại đệ tử ở trong Tử Cảnh Cốc đã có người sắp đi vào huyền sư. Đây chính là sự khác biệt của tông môn và thế gia. Thực lực của tứ đại thế gia ở Hỏa Vân Thành cũng không thể chống lại tam đại đệ tử cường đại. Thậm chí một đệ tử nội tông bình thường cũng mạnh hơn so với gia chủ của tứ đại thế gia ở Hỏa Vân Thành. Bí kíp lục giai trung cấp đó, công pháp này ở Tử Cảnh Cốc rất phổ biến, chỉ cần cố gắng là có thể có được. Mẫn Nhu Nhiên tiếp tục nói. Trong lục đại đệ tử, ngoại trừ ta ra thì những người khác đều vô cùng lợi hại. Mạnh nhất chính là Yến Công Tử Yến Bạch Bào, đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong, sắp đột phá tới cảnh giới huyền sư, xứng đáng xếp thứ nhất là thiên tài tuyệt đỉnh. Ở trong tay công tử đã có vài bộ lục giai đỉnh cấp công pháp, ở trong tông một số huyền sư trưởng lão đấu với công tử cũng phải bại trận. Về phần hoàng bảng, đó chính là nơi mà các đệ tử tinh canh của Lam Nguyệt Công Quốc tỷ võ với nhau. Vô số huyền sĩ đỉnh cấp tham gia, có thể tiến vào vị trí thứ ba, thì cho thấy thực lực khó có thể tưởng tượng được. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Tử Cảnh Cốc chúng ta có đệ tử xếp thứ ba trên hoàng bảng, cũng là lần đầu tiên của 7 quốc gia phía Nam. Mà xếp thứ hai chính là thiếu cốc chủ Túc Khô Tâm. Hắn chính là con trai độc nhất của cốc chủ Túc Hàng Sơn. Ngoài ra cốc chủ còn có một ái nữ, chỉ là chưa ai gặp qua nàng. Từ trước đến nay, nàng vẫn sống ở trong Thiên Tâm Cốc, cấm địa của Tử Cảnh Cốc, ở nơi đó là một nơi quanh năm ấm áp, bốn phía cấm chế tầng tầng. Túc Khô Tâm có thiên phú hơn người, từ lúc nhỏ đã đam mê tu luyện, thường xuyên tạo ra cảnh gà bay chó chạy ở trong cốc, khiến cho người khác phải kinh sợ. Tuy nhiên sau khi cốc chủ thu nhận Yến Bạch Bào làm đệ tử, làm che khuất quang mang của hắn, hắn không phục tiến lên khiêu chiến. Bị đánh cho thua thảm bại, liên tiếp 10 lần như vậy. Ai cũng không ngờ về sau hắn đột nhiên cố gắng tiến giai trở thành huyền sĩ, lại tự nguyện làm cái bóng của Yến Bạch Bào, không rời nửa bước. Lần này hoàng bảng hắn không tham gia, bằng không Tự Cảnh Cốc chúng ta nhất định lại có thể một cường giả ở trên hoàng bảng. Cho nên có thể nói trong hàng ngũ lục đại đệ tử nội tông, hắn chính là huyền sĩ đỉnh cấp thứ hai. Mà trong hàng ngũ lục đại đệ tử, huyền sĩ đỉnh cấp thứ ba cũng chính là người tiến vào Tự Cảnh Cốc lâu nhất, làm Y Tả Đạo Lăng. Người này liên tục đứng trên hoàng bảng 3 lần, đạt tới vị trí thứ 6. Bởi vì năm nay hắn đã 26 tuổi, vượt quá tuổi quy định tỷ thí ở trên Tiên Thiên Đài cho nên không thể tham gia. Tuy nhiên người này có thể 3 lần liên tục xếp vị trí cao trên hoàng bảng, lại còn tiến vào cảnh giới huyền sĩ nhiều năm. Về việc cảnh giới hiện tại của hắn ra sao thì ta không biết, nghe nói là cũng đang đánh sâu vào cảnh giới huyền sư, một khi tiên vào huyền sư, sẽ trở thành một trưởng lão của Tử Cảnh Cốc chúng ta. La Long Hạc nhịn không được mà hỏi. Trở thành huyền sư sẽ tự động trở thành trưởng lão sao? Mẫn Nhu Nhiên cười nhẹ một tiếng rồi nói. Đúng thế, cho tới nay Tử Cảnh Cốc chúng ta có tới 121 vị trưởng lão rồi. Nghe thấy mấy lời này, đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ liền nhìn nhau hoảng sợ, vẻ mặt lạnh như băng, không nói một lời. Bọn họ liền nhắm mắt ngồi xuống, mà Đạm Thái Tử Nguyệt cũng mở to mắt, lộ ra vẻ kinh động. Trở thành huyền sư mới có thể trở thành trưởng lão của Tử Cảnh Cốc. Vậy chẳng phải nói, Tử Cảnh Cốc đã có 121 vị huyền sư rồi sao, còn số này thật là kinh người. Hơn nữa, trong đám này còn có huyền sư trung cấp, huyền sư cao cấp, huyền sư đỉnh cấp. Thế lực này, những gia tộc bình thường không thể so sánh. Đây chính là thực lực của tông môn bá phẩm. Lúc này, đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ mới thật sự hiểu ra thực lực của Tử Cảnh Cốc là thế nào, khó trách Tử Cảnh Cốc có thể trở thành tông môn mạnh nhất ở phía Nam. Bọn họ có tới 121 cường giả huyền sư, trong đó có một số lượng lớn huyền sư trung cấp, cao cấp. Mẫn Nhu Nhiên nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc, khiếp sợ của Diệp Bạch Diệp Khổ thì cười nhẹ một tiếng rồi nói. Các ngươi cũng không cần phải quá kinh ngạc, Tử Cảnh Cốc chúng ta có rất nhiều đan dược, công pháp, thậm chí là yếu quyết trùng quan. Thậm chí có một số người khi đột phá còn được các trưởng lão bên cạnh giải thích giúp đỡ, phụ trợ cho việc trùng quan. Cho nên chỉ cần đạt tới cảnh giới và có thực lực thì xác suất trùng quan thành công là rất lớn, những thế gia và những tông môn bình thường thì không như vậy. Cho nên chính vì vậy mà cường giả huyền sư ở Tử Cảnh Cốc có rất nhiều, các ngươi khi đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp đỉnh phong thì cũng được đãi ngộ như vậy thôi, ha ha. Đám người Diệp Bạch lúc này mới hiểu ra, đúng thế, trong Tử Cảnh Cốc có vô số kinh nghiệm trùng quan, lại có thực lực mạnh mẽ của tông môn làm hậu thuẫn, chỉ cần thực lực của mình không quá kém thì sẽ có nhiều tỷ lệ thành công. Ngược lại không có những tiền nhân chỉ điểm thì giống như là thầy bói mù sờ vui, xác suất thành công không nhiều lắm. Mà có thêm một huyền sư thì thực lực của Tử Cảnh Cốc tăng thêm một phần, mở thêm tầm ảnh hưởng đối với bốn phía thêm một phần. Chính vì vậy bọn họ dĩ nhiên dốc hết sức lực, bằng không hiện tại ở trong Tử Cảnh Cốc há chỉ có ba đỉnh cấp huyền sĩ. Khẳng định trong số bọn họ có rất nhiều, nhưng trong bọn họ hoặc là tấn cấp thành công trở thành trưởng lão, hoặc là tấn cấp không thành công phải rời khỏi Tử Cảnh Cốc. Về phần Xích Kiếm Trương Liệt và Họa Mi Điểu Chu Họa Mi thì hai người này gia nhập về sau, không tham gia cuộc tỷ thí ở Tiên Thiên Đài. Tuy nhiên bọn họ đều là những kiệt xuất, khi tiến vào Tử Cảnh Cốc thì hào quang chói mắt, toàn bộ đều là huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, thực lực không thể ước đoán. Xích Kiếm Trương Liệt tính tình rất nóng nảy, cả người giống như là một hỏa nhân, sau này các ngươi gặp phải nghìn vạn lần không nên trêu chọc hắn, bằng không sẽ mang họa. Mà Họa Mi Điểu Chu Họa Mi là một nhân vật mà ai cũng không phục, tâm cao khí ngạo, ở trong tông môn có sức ảnh hưởng rất lớn, không thể đơn giản trêu chọc. Đương nhiên các ngươi biết rõ điều này một chút thì tốt. Vậy còn huynh? Thấy Mẫn Nhu Nhiên chỉ nói về năm người trước mà không nói về mình, cho nên La Long Hà không kìm được mà hỏi. Mẫn Nhu Nhiên cười cười nói. Ta lọt vào trẻ nhất, gia nhập lục đại đệ tử cũng trẻ nhất, cho nên các ngươi không càng biết. Sau này các ngươi tiến vào trong tông, hỏi thăm người khác sẽ biết, hiện tại ta cũng không nói nhiều. À, La Lo Hạc dừng lại cảm thấy hơi thất vọng. Nói thật trong sáu người này, người hắn muốn biết nhất chính là Mẫn Nhu Nhiên. Mẫn Nhu Nhiên nhìn bên ngoài giống như là một thư sinh, cũng đã tiếp xúc qua, mặt khác năm người kia bọn họ đều là lần đầu tiên nghe tên cho nên chưa có hảo cảm gì. Chỉ có Diệp Bạch lúc ở trong Thiên Báo Cốc đã nghe một số người nói về Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm. Về phần Mẫn Nhu Nhiên thì hắn chưa từng nghe nói tới. Mẫn Nhu Nhiên cuối cùng cũng tổng kết nói. Cho nên chỉ có cố gắng mới có được địa vị, mới được người khác tôn kính. Cho nên các ngươi lần này tiến nhập Tử Cảnh Cốc cũng không phải là trễ, đây chính là giai đoạn bắt đầu của các ngươi. Dạ. Tất cả mọi người đều đồng ý trả lời, hiển nhiên bọn họ đều biết Mẫn Nhu Nhiên có hảo ý, kỳ thực với thân phận của hắn không cần phải nói những lời này, có thể nói bọn họ đã để mắt tới đám người Diệp Bạch, muốn giúp bọn họ một phen. Mẫn Nhu Nhiên phủi tay một cái rồi nói. Được rồi, nãy giờ ta chỉ giới thiệu về Tử Cảnh Cốc một chút, về phần tình hình cụ thể của nó thế nào thì đợi khi các ngươi tiến vào trong cốc thì biết được. Vâng. Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ gật đầu đáp ứng. Đúng thế, có một số chuyện nghe nói cũng không biết sâu cạn ra sao, chỉ có đích thân trải nghiệm mới có thể hiểu được. Cuối cùng, Mẫn Nhu Nhiên lên tiếng nói. Ta biết rằng sau này các ngươi sẽ va chạm vào một số chuyện cho nên ta muốn nói cho các ngươi biết, đây là ích lợi thiết thân của các ngươi, nếu không nghe thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Nhu Nhiên. Mẫn Nhu Nhiên cất tiếng nói. Các ngươi xuất thân ở Hỏa Vân Thành cho nên không biết, ở trong thế giới huyền sĩ chúng ta, vàng bạc không có bất kỳ tác dụng gì, một số bảo vật trân quý ngay cả vàng bạc cũng không thể mua nổi. Cho nên cả đời huyền sĩ liên quan đến một vật chính là tinh thạch, còn được gọi là huyền tinh, gọi tắt là huyền. Đan dược, công pháp, huyền binh chỉ có tinh thạch mới có thể mua được. Nói cách khác, một thanh huyền binh nhất giai đệ cấp có giá trị là một khối huyền tinh, một thanh huyền binh nhị giai đệ cấp có giá trị 150 huyền tinh, một thanh huyền binh tam giai đệ cấp có giá trị 500 huyền tinh. Giá trị cụ thể còn phải xem tùy tình huống. La Long Hạc tò mò hỏi. một bản lục giai đề cấp bí kíp có giá trị bao nhiêu huyền tinh? Mẫn Nhu Nhiên nhìn hắn một cái rồi cười nói. Ước chừng 2.000 huyền tinh, hơn nữa càng tăng lên thì có giá trị càng nhiều. Một bộ lục giai trung cấp có giá trị 1 vạn huyền tinh, một bộ lục giai cao cấp có giá trị 5 vạn huyền tinh, một bộ lục giai đỉnh cấp có giá trị 20 vạn huyền tinh đến 50 vạn huyền tinh. Còn thanh giai bí kíp thì không có mà bán, có tiền cũng không mua được. Nói đến đây, Mẫn Nhu Nhiên ngưng trọng một lúc rồi cười nói. Trước kia Tử Cảnh Cốc chúng ta đều không có thanh giai bí kíp, nhưng hiện tại đã có rồi, ha ha. La Long Hạc và những người ở đây đều trợn tròn mắt. Đám người Diệp Bạch trợn tròn mắt, số tiền này, một số cửu phẩm tông môn cũng không thể có nhiều như vậy được, khó trách lục giai cao cấp, lục giai đỉnh cấp lại trân quý như vậy. Bọn người La Long Hạc vốn nghe nói ở bên ngoài, lục giai trung cấp bí kíp, lục giai cao cấp bí kíp, thậm chí là lục giai đỉnh cấp bí kíp có thể mua được. Nhưng hiện tại, muốn có số tiền đó để mua thì rất khó. Không sai, nếu thật sự có người bán thì cũng không có người có tiền để mua. Mẫn Nhu Nhiên nhìn thấy sắc mặt của bọn họ thì cười nói. Không cần phải nghĩ như vậy, tinh thạch đúng là nhiều nhưng không phải không có khả năng. Nói không chừng các ngươi phát hiện ra một cây thiên địa kỳ thảo, linh hoa có 102 thì có thể đổi được 1.000, 1.000 huyền tinh. Cái này còn phải xem vận khí của các ngươi. Hơn nữa ở trong tông đều có công pháp miễn phí, cho phép đệ tử ngoại tông trong cốc tiến vào chọn lựa. Những công pháp như hoàng giai đỉnh cấp, huyền khí công pháp, huyền kỹ phòng ngự, huyền kỹ thân pháp đều có thể tùy ý lựa chọn một vài bản. Mà đã đạt tới huyền sĩ trung cấp thì có thể miễn phí tu luyện một bộ lục giai đệ cấp công pháp, đạt tới huyền sĩ cao cấp thì có thể tu luyện lục giai trung cấp, trở thành huyền sĩ đỉnh cấp thì có thể tu luyện lục giai cao cấp bí kíp. Nếu như trở thành huyền sư thì thậm chí có thể tu luyện lục giai đỉnh cấp bí kíp. Nghe nói như vậy vẻ mặt của đám người La Long Hạc mới trở nên dễ nhìn một chút. Bọn họ nghĩ một lúc thì thấy chuyện này cũng bình thường, Tử Cảnh Cốc đường đường là tông môn bát phẩm, dĩ nhiên không có khả năng không có bí kíp truyền thừa. Chỉ cần thực lực của bọn họ đạt tới thì chắc chắn sẽ có một số bí kíp để tu luyện. Chỉ là những bí kíp này xem ra cũng là những mặt hàng thông thường, không phải là tinh phẩm bí kíp. Nghe nói khi đạt tới cảnh giới trung cấp huyền sĩ thì có thể tu luyện một bộ lục giai đệ cấp bí kíp, huyền sĩ cao cấp có thể miễn phí tu luyện một bộ lục giai trung cấp bí kíp. Đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp có thể tu luyện một bộ lục giai cao cấp bí kíp. Tuy nhiên cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp vẫn cách bọn họ quá xa, tạm thời không cần phải suy nghĩ, chỉ có thể nằm mơ một chút mà thôi. Trở thành huyền sư mới có thể có bí kíp lục giai đỉnh cấp. Đám người Diệp Bạch nghe thấy những lời này thì cũng động tâm. Bọn họ biết rằng hiện tại bọn họ nếu như thông qua được cuộc khảo nghiệm của Tử Cảnh Cốc thì có thể lập tức được phân phát một bộ lục giai đệ cấp bí kíp, hơn nữa bộ công pháp này còn được bọn họ tự do lựa chọn. Chỉ là phạm vi chắc hẳn sẽ không lớn. Tuy nhiên chỉ là như vậy đã khiến cho người ta cảm thấy phấn chấn rồi. Đối với những đệ tử xuất thân từ những thế gia siêu cấp kia mà nói những thứ này bọn họ chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với đám người Diệp Bạch thì một quyển lục giai đệ cấp bí kíp đã có giá trị rất phi thường. Nếu như có thể tiến tới huyền sĩ cao cấp thì có thể có được một lục giai bí kíp trung cấp. Đối với Diệp Bạch, Diệp Khổ thì tiến vào giai đoạn huyền sĩ cao cấp chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí còn có thể trở thành huyền sĩ đỉnh cấp. Tuy nhiên cụ thể tốn bao nhiêu thời gian thì không ai biết. Nếu như có thể lấy được thiên địa kỳ thảo, linh hoa thì có thể đổi lấy tinh thạch. Chỉ là những thứ này bọn họ không nghĩ tới, nếu như có thể tùy ý có được thì đâu gọi là kỳ thảo linh hoa. Tuy nhiên, Đạm Thai Tử Nguyệt thì không giống như bọn họ. Nàng vừa tiến vào thì đã trở thành huyền sĩ cao cấp, có thể nhận được một bộ bí kíp lục giai trung cấp miễn phí, thực lực chắc chắn sẽ tăng nhanh lên. Một khi nàng đột phá nhất định sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, tìm được một bộ bí kíp lục giai cao cấp. Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng không kìm được mà đỏ mắt. Đạm Thai Tử Nguyệt này luận về thiên phú thực lực xem ra đột phá được tới huyền sĩ đỉnh cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. La Long Hạc cũng nhịn không được mà hỏi. Huyền sĩ đỉnh cấp chỉ có thể tìm được một bộ lục giai cao cấp công pháp. Để nghe nói ở trong Tử Cảnh Cốc có rất nhiều đệ tử có được bí kíp lục giai cao cấp, lục giai đỉnh cấp, bọn họ không phải là huyền sĩ đỉnh cấp, không phải là huyền sư tại sao lại có được. Mẫn Nhu Nhiên liền cười nói. Ở đây có 4 con đường, để ta tỉ mỉ giảng giải cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải nắm chắc. 4 con đường. Tất cả mọi người đều giật mình, hướng về phía Mẫn Nhu Nhiên mà tròn xoe mắt. Ngoài cơ hội nhận được một bộ công pháp miễn phí thì còn con đường nào sao? Mẫn Nhu Nhiên nhìn 8 người. Thần sắc nghiêm túc nói. Con đường thứ nhất chính là do bọn họ mang theo từ gia tộc của bọn họ. Hàng năm tham gia cuộc khảo nghiệm đệ tử Tử Cảnh Cốc có tới 1.000 người. Ở trong Vô Sương Quốc có vô số các thế gia lớn nhỏ, thậm chí còn có đệ tử của các nước láng giềng. Những đệ tử thế gia này có một số thuộc về đỉnh cấp thế gia, siêu cấp thế gia. Bọn họ có được bí kíp lục giai trung cấp, lục giai cao cấp, thậm chí là lục giai đỉnh cấp cũng là điều bình thường. Những đệ tử này khi vào trong tông môn sẽ trổ hết tài năng, tụ tập thành một nhóm người, vô cùng kiêu ngạo. thường những người này rất ngang ngược càn rỡ, các ngươi không nên trêu chọc vào. Tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu, đúng thế, một số gia tộc lớn thực sự có được lục giai cao cấp, thậm chí là lục giai đỉnh cấp bí kíp. Khó trách khi vào trong tử cảnh cốc bọn họ kiêu ngạo như vậy. Con đường thứ hai. Mẫn Nhu Nhiên tiếp tục nói. Chính là mua sắm, chính là dùng tinh thạch mà vừa rồi ta đã nói cho các ngươi. Bọn họ ở trong tông môn làm nhiệm vụ, kiếm được linh thảo, phát hiện ra linh quán mà đổi lấy tinh thạch hoặc là điểm cống hiến. Ở trong tông môn, bọn họ có thể mua được lục giai trung cấp, lục giai cao cấp, thậm chí là lục giai đỉnh cấp bí kíp. Đồng thời, với tinh thạch và điểm cống hiến, bọn họ còn có thể ra bên ngoài mua sắm, nhưng đối với đệ tử trong cốc thường phải lập huyết thệ, không được tiết lộ ra ngoài, bằng không một khi bí kíp phát hiện bị đưa ra ngoài thì những đệ tử này cho dù chạy tới nghìn dặm cũng bị đuổi giết. Những việc này có đệ tử của chấp pháp đường xử lý, đối với việc đệ tử tiết lộ bí kíp ra ngoài, xử phạt vô cùng nặng, cho nên các ngươi cần phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm như Vây Úc. Đám người Diệp Bạch cảm thấy kinh sợ, bọn họ không ngờ truyền thừa trong tông môn lại trọng yếu như vậy. Những bí kíp này có thể cho các đệ tử đổi, mua hơn nửa giá trị còn thấp hơn so với bên ngoài, đây chính là phúc lợi của bọn họ. Tuy nhiên nếu như truyền ra ngoài thì hậu quả khó có thể tưởng tượng, chẳng những thân phận bị khai trừ mà còn bị nghiêm khắc xử phạt. Mẫn Nhu Nhiên nhìn tám người mà trịnh trọng nói. Cho nên nghìn vạn lần không nên đem bí kíp ra ngoài tông môn. Loại chuyện này trước kia đã từng xảy ra, cuối cùng đệ tử đó bị giam vào một căn nhà có chứa hàng vạn con rắn, tử trạng vô cùng thê thảm. Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ liền im lặng. Bọn họ bây giờ mới biết tông môn này rốt cuộc nghiêm khắc như vậy. Bình thường không nhìn thấy nhưng một khi vi phạm vào quy tắc thì kết cục khiến cho người ta phải kinh hãi. Mọi người đều âm thầm nhớ lấy, sau đó có người cất tiếng hỏi. Còn con đường thứ ba? Con đường thứ ba? Mẫn Nhu Nhiên nói đến đây thì cười nhẹ một tiếng. Chính là được một số vị trưởng lão tông môn nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử, khi đó bọn họ dĩ nhiên truyền bí kíp cho các ngươi. Ở trong tự cảnh cốc chúng ta có tới hơn 100 vị trưởng lão, trong đó có rất nhiều người có thực lực trác tuyệt, lục giai cao cấp, lục giai đỉnh cấp bí kíp bọn họ cũng không coi vào đâu. Chỉ cần các ngươi được bọn họ nhìn trúng, thu làm đệ tử thì giống như là cá chép hóa rồng, công pháp, đan dược, huyền binh sau này đều không thiếu. À, tất cả mọi người đều sáng bừng hai mắt lên. Nếu như có thể được một vị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thì thật là đại phát. Mẫn Nhu Nhiên cười nói. Cái này cần phải dựa vào biểu hiện của các ngươi, trổ hết tài năng trong đám đệ tử chúng ta. Các ngươi khi làm nhiệm vụ, đại phóng dị sắc, khi đó mới được các vị trưởng lão chú ý, một khi nhìn trúng thì các vị trưởng lão kia sẽ nhận là đệ tử. Khi đó bọn họ truyền cho các ngươi công pháp thì thấp nhất cũng phải là lục giai công pháp. Nếu như bọn họ vô cùng yêu thích thì lục giai đỉnh cấp công pháp cũng không phải là không thể. Rất nhiều đệ tử nội tông vì vậy mà có được lục giai cao cấp, lục giai đỉnh cấp công pháp. Nghe tới đây, mọi người liền thề lưỡi, cơ duyên này xem ra cưỡng cầu cũng không được, chỉ có thể tự nhiên mà tới thôi. Con đường cuối cùng, con đường thứ tư chính là gì? La Long Hạc lại nhịn không được mà hỏi. Mẫn Nhu Nhiên liền cất tiếng nói. Con đường thứ tư chính là trở thành một trong lục đại đệ tử, một khi các ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, cốc chủ sẽ đích thân truyền thụ cho các ngươi một bí kíp lục giai đỉnh cấp cường đại. Cho nên lục đại đệ tử nội tông mỗi người đều có lục giai đỉnh cấp bí kíp, chỉ khác là uy lực của lục giai đỉnh cấp bí kíp này lớn nhỏ khác nhau. Chỉ cần các ngươi cố gắng, một ngày kia khi trở thành một trong những đệ tử hạch tâm thì có thể được truyền thụ những bí kíp tinh phẩm nhất, ở bên ngoài hoàn toàn không thể mua được. Trở thành đệ tử hạch tâm có thể miễn phí được cốc chủ truyền thụ cho một tuyệt học trấn tông. Trong tám người, không ít người hai mắt sáng lên, bây giờ bọn họ mới hiểu được tại sao trong hàng ngũ đệ tử nội tông lại có không ít đệ tử có công pháp lục giai trung cấp, lục giai cao cấp, thậm chí là lục giai đỉnh cấp. Mà lục đại đệ tử thì người nào cũng có lục giai đỉnh cấp bí kíp. Đây là địa vị tốt, cần sự cố gắng của các ngươi. Chỉ cần được tông môn thừa nhận thì sẽ được bồi dưỡng, công pháp cho các ngươi dĩ nhiên là không kém. La Long Hạc lại hỏi tiếp. Nói như vậy, Mẫn Sư Huynh cũng đã có công pháp lục giai đỉnh cấp, thật là lợi hại, đáng hâm mộ. Không biết Mẫn Sư Huynh tu luyện công pháp lục giai đỉnh cấp gì vậy? Mẫn Nhu Nhiên nhìn hắn một cái rồi nói. Cái này không có gì, chỉ cần cố gắng là sau này ngươi cũng có thể tu luyện được. Về phần ta thì không giống các ngươi, ta tu luyện một môn huyền kỹ phòng ngự lục giai đỉnh cấp, về phần cụ thể nói rõ là gì thì ta không thể tiết lộ. La Long Hạc biết mình hỏi đường đột cho nên ngượng ngùng không nói gì. Mẫn Nhu Nhiên cười nói. Kỳ thật còn một con đường nữa, đó là ở trong tông môn lâu lâu lại có một số nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, hoàn thành những nhiệm vụ này cũng được bí kíp lục giai, chỉ là phần lớn là bí kíp lục giai đê cấp, lục giai trung cấp. Hiếm lắm mới có lục giai cao cấp. Về phần lục giai đỉnh cấp hầu như không xuất hiện, một khi xuất hiện thì độ nguy hiểm của nhiệm vụ này ngay cả huyền sư cũng không nắm chắc hoàn thành được, cho nên không cần phải vì lợi dục mà bị che mờ hai mắt. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ phải nghĩ thật kỹ xem mình có đủ thực lực hay không, bằng không thì phải đem cái mạng của mình ra để trả giá. Đám người Diệp Bạch liền gật gật đầu, hiển nhiên nếu như có nhiệm vụ dùng bí kíp lục giai đỉnh cấp làm phần thưởng thì nó tuyệt đối rất nguy hiểm, ngay cả các vị trưởng lão cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Đệ tử bình thường cảm thấy phần thưởng cao không biết tự lượng sức mình, cuối cùng phải chết mất mạng. Mẫn Nhu Nhiên nhìn thần sắc trầm tư của tám người rồi cười nói. Còn một chút nữa, các ngươi cần phải nghìn vạn lần nhớ rõ, tự cảnh cốc của chúng ta không phải là chỗ thu lưu, miễn phí, cho nên tự cảnh cốc có tôn chỉ, các ngươi phải tự cấp tự túc. Chỉ có như vậy tông môn mới có thể bền vững vạn năm. Cho nên đệ tử ngoại tông đều phải gặp một vấn đề quan trọng, đó chính là điểm cống hiến, về phần khi trở thành đệ tử nội tông thì đây không còn là vấn đề nữa. Nghe đến đây, hai mắt Diệp Bạch lộ ra một vẻ nghi hoặc. Điểm cống hiến? Mẫn Nhu Nhiên cười nói. Đúng thế, chắc hẳn các ngươi vẫn còn đang nghi hoặc. Ta nói rõ cho các ngươi biết, muốn duy trì một tông môn to lớn như vậy thì mỗi ngày phải tiêu hao không biết bao nhiêu là linh thảo, linh hoa tài liệu, không thể đếm hết được. Tông môn không phải là một cái kho vĩnh cửu, cho dù là tông môn cường đại thế nào đi chăng nữa, mấy nghìn mấy vạn đệ tử kia mấy chục năm sau cũng sẽ chết. Cho nên quy củ của tự cảnh cốc là phụ trách việc ăn mặc, chi phí hàng tháng của các ngươi trong vòng 3 tháng. Sau đó các ngươi muốn ở lại trong tông ăn cơm, tu luyện đan dược huyền binh bí kíp, thậm chí là được trưởng lão chỉ điểm thì phải dùng đến một thứ chính là điểm cống hiến. Khi tiên vào tự cảnh cốc mỗi người phải mất 300 điểm cống hiến làm chi phí, để các ngươi ở tự cảnh cốc 3 tháng đầu. Hàng ngày các ngươi cần phải đi kiếm điểm cống hiến đủ thì mới có thể ở trong tự cảnh cốc, điểm cống hiến không đủ thì sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Tông môn không ràng buộc các ngươi phải cung ứng tất cả, đại lượng công pháp, bí kíp đan dược, huyền binh, cái ăn cái mặc đều phải dùng đến tiền, cho nên vì vậy mỗi tháng các ngươi phải nộp điểm cống hiến lên trên. Đệ tử nội tông 100 điểm cống hiến, 3 tháng giao một lần, nếu lần đầu tiên không giao đủ thì bị cảnh cáo, 3 lần không đủ sẽ bị xóa tên khỏi tự cảnh cốc. Đây chính là một thứ để thúc đẩy cố gắng, cũng là thứ để cho mọi người không phải lười biếng. Những người này cũng biết tầm quan trọng của lịch lãm, trong tự cảnh cốc không có người ăn cơm trắng, cạnh tranh với tông môn bên ngoài còn kịch liệt gấp trăm lần, khủng bố gấp trăm lần. Các tài liệu tu luyện lại có hạn, muốn tìm được thì phải cố gắng, tranh thủ đi kiếm. Chỉ có mọi người thật sự cố gắng mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử tinh anh, tự cảnh cốc chúng ta mới có thể trở. Cho nên các ngươi còn nhớ ngay từ đầu ta đã nói qua với các ngươi, tự cảnh cốc của chúng ta tọa lạc tại băng vụ đại hạp cốc, chính là nơi cổ họng, đằng sau băng vụ đại hạp cốc chính là nơi đệ tử tự cảnh cốc chúng ta lịch lãm, mỗi năm có 365 ngày, một nửa thời gian sẽ ở nơi đó. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà điểm cống hiến phụ thuộc chủ yếu vào băng vụ hạp cốc. Các ngươi thấy 300 điểm cống hiến có vẻ nhiều, kỳ thật rất ít, ngay từ đầu tông môn đã miễn phí, cho các ngươi vay 300 điểm cống hiến, duy trì bữa cơm của các ngươi. Còn những thứ khác dường như các ngươi không có khả năng, các ngươi muốn được ăn uống xa hoa mà không có nhiều điểm cống hiến thì không thể. Cho nên đệ tử ngoại tông tự cảnh cốc chúng ta lúc mới gia nhập đại bộ phận đều vào cục diện thiếu điểm cống hiến, 3 lần không giao đủ thì sẽ bị đuổi ra khỏi tông môn. Sau đó một năm nếu như hắn ngay cả 450 điểm cũng không có dư ra thì hắn phải đi vào băng vụ hạp cốc, ở nơi này có vô số mãnh thú từ nhất giai đến ngũ giai, linh hoa linh thảo nữa. Băng vụ hạp cốc dài hơn 10 vạn dặm, trôi dài không thấy đáy, ở tận cùng sâu bên trong ngay cả huyền sư cũng không dám đi vào. Mà ở bên ngoài, lấy linh hoa, linh thảo phẩm giai cũng thấp, giá trị cũng càng ít, tuy nhiên đi vào sâu bên trong là khu vực nguy hiểm, có rất nhiều linh hoa cao giai và mãnh thú cường đại. Với trình độ 3-4 nghìn đệ tử tự cảnh cốc chúng ta vậy mà băng vụ hạp cốc này khai phá hoài vẫn không hết. Cho nên trên cơ bản, mỗi một năm, vô số đệ tử bất kể là nội ngoại tông đều đi vào trong hạp cốc này kiếm điểm cống hiến, công pháp. Những đệ tử của tự cảnh cốc bất kể là nội hay ngoại tông đều muốn đi vào trong cốc để đổi lấy điểm cống hiến, công pháp, đan dược huyền binh. Thậm chí còn có thể dùng những thứ này tuyên bố nhiệm vụ để người khác làm việc thay mình. Điểm cống hiến này càng lớn thì đãi ngộ hưởng thụ càng nhiều, công pháp, đan dược, huyền binh có giá trị ngày càng cao. Đạm Thai Thiên Phong nhịn không được mà hỏi. Lục giai đệ cấp bí kíp thường phải tốn bao nhiêu điểm cống hiến? Mẫn Nhu Nhiên cười nói. Điểm cống hiến cùng với tinh thạch không thể đổi lẫn nhau. Nói chung, điểm cống hiến có giá trị rất cao, một quyển lục giai đệ cấp bí kíp có giá trị 500 điểm cống hiến. Trên cơ bản chỉ cần các ngươi không quá thảm thì ở trong cốc 2-3 năm là có thể gom góp được những lục giai đệ cấp bí kíp cơ bản. Mà một quyển lục giai trung cấp bí kíp thì trân quý hơn nhiều, có giá trị tới 5.000 điểm cống hiến, thứ này chỉ có đệ tử nội tông mới mua sắm nổi. Bởi vì ở trong đây vài năm muốn kiếm đủ 5.000 điểm cống hiến thì phải tiến vào phạm vi sâu bên trong băng vụ hạp cốc, nguy hiểm rất lớn. Mà một bộ lục giai cao cấp bí kíp có giá trị 3 vạn điểm cống hiến, có rất ít người mua được, bởi vậy cái được không bù được cái mất. 3 vạn điểm cống hiến là một con số rất lớn, những đệ tử bình thường cả đời cũng không gom đủ con số này, chỉ có đệ tử nội tông, một số người có thực lực cao mới có thể đạt được. Tuy nhiên bọn họ cũng đem những thứ này đi đổi đan dược chứ không đổi lấy công pháp. Về phần lục giai đỉnh cấp bí kíp thì phải trả 10 vạn điểm cống hiến, ngay cả ta cũng chỉ có thể ngước nhìn mà thôi, không dám tưởng tượng. Có lẽ ở trong tông, chỉ có 3 người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm và Lam Y Tả Đạo Lăng mới có thể gom được. Bởi vì bọn họ có thực lực cao nhất, xâm nhập vào nhiều địa phương nhất, số điểm cống hiến đạt được nhiều không đếm hết, những người khác hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên với bọn họ con số 10 vạn điểm cống hiến cũng không phải là chuyện không thể. Đây chính là lý do mà bọn họ có những bộ bí kíp lục giai đỉnh cấp mà người bình thường không sánh được. Diệp Bạch Diệp Khổ nghe được thì nhìn nhau. 5.000, 3 vạn, 10 vạn. Những con số này ngay cả Mẫn Nhu Nhiên cũng cảm thấy kinh người thì bọn họ càng không nói tới. Ở trong nội tông có lẽ chỉ có 3 người có thực lực cao nhất là có thể mua nổi bí kíp lục giai đỉnh cấp, chỉ là đằng sau tự cảnh cốc chính là những bảo địa khoáng vật, dược liệu, mãnh thú, nếu như vận khí tốt, kiếm được 3 vạn điểm cống hiến, lấy được một quyển bí kíp lục giai cao cấp thì cũng không phải là không làm được. Điều này có vẻ giống như tứ đại thế gia ở Hỏa Vân Thành. Tự cảnh cốc không ràng buộc nhiều đệ tử, để đệ tử tự cung tự túc. Đệ tử khi tiến vào băng vụ đại hạp cốc có thể sưu tầm linh dược, săn bắn mãnh thú, lại vừa có thể lịch lãm, kiếm điểm cống hiến, giảm bớt áp lực cho tông môn, cuối cùng trải qua tầng tầng lớp lớp đào thải, chỉ còn lại đệ tử tinh anh. Muốn thành công thì phải trải qua một chút nguy hiểm, ở trên thế giới này chưa bao giờ có bát cơm nào ăn không. Dũng khí, niềm tin, kiên trì, nghị lực, trí tuệ, những thứ này không thể thiếu. Nhìn thấy bọn người Diệp Bạch trầm tư như vậy, Mẫn Nhu Nhiên liền nói. Cho nên những đệ tử ngoại tông bình thường, điểm cống hiến thường không đủ, cho nên bọn họ phải tích góp từng chục điểm, một năm thì được 200-300 điểm, gom góp 2 năm nói chung có thể mua được một quyển lục giai đề cấp bí kíp. Tuy nhiên về phần bí kíp lục giai trung cấp thì rất khó, cho nên muốn mạnh thì phải mạo hiểm, tiến vào những nơi nguy hiểm mới có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được nhiều điểm cống hiến. Yến Bạch Bào, Tả Đạo Lăng, Túc Khô Tâm mấy người này có được ngày hôm nay cũng phải đánh đổi không biết bao nhiêu cố gắng. Ta hôm nay muốn nói với các ngươi điều này chính là muốn cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng ở trong tự cảnh cốc mọi chuyện đều là đại cát, ở trong tông môn cạnh tranh rất kích liệt, vượt qua ngoài tưởng tượng của các ngươi, đến lúc đó các ngươi có thể tự mình trải nghiệm mới biết điều gì gọi là tàn khốc. Đương nhiên. Nói đến đây hắn mỉm cười một chút rồi nói. Ngoài trừ ở băng vụ đại hạp cốc săn bắn vũ khí, tìm kiếm linh thảo linh dược, tài liệu bán cho tông môn lấy điểm cống hiến thì tông môn cũng có một lượng lớn điểm cống hiến tuyên bố, giống như tự cảnh cốc chúng ta, nhiệm vụ có thể là đi sứ sang tông môn khác. Trước mắt, các ngươi thấy đó, cốc chủ của Bái Kiếm Cốc Thẩm Ngạo Thiên không lâu nữa sẽ đại thọ 60 tuổi, đến lúc đó các đệ tử nội tông, hơn phân nửa là đệ tử hạch tâm, sẽ dẫn đầu cùng với một số người ngoại tông được chọn lựa đi tới đó để chúc thọ. Lần này đi có thể kiếm được từ 1.000 đến hơn 1 vạn điểm cống hiến. Đây chính là nhiệm vụ đơn giản nhất của đệ tử nội tông, không có nguy hiểm gì, thuần túy chỉ là đi lại ăn uống. Được rồi, ta nói nhiều như vậy cũng đã cảm thấy mệt mỏi, tốn một lượng lớn nước bọt rồi. 2 ngày sau, chúng ta có thể đến thành Trung Châu, đến Mộng Thành, chúng ta có thể bỏ thuyền đi vào trong đất liền, không đầy 7-8 ngày sau là có thể tiến vào tự cảnh cốc. À, tất cả mọi người nghe vậy thì vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có điều, Mẫn Nhu Nhiên đã nói như vậy thì dĩ nhiên bọn họ không phản bác. 2 ngày sau có thể đến thành Trung Châu sao? Xem bộ dạng của Mẫn Nhu Nhiên thì nơi đó có vẻ là một nơi rất phồn hoa, không biết là thành trì như thế nào. Mấy người này đều có chuyện ở trong lòng cho nên không ngủ được, trời bên ngoài lúc này đã dần đen lại, ngoài trừ tiếng nước ào thì cái gì cũng không nghe thấy. Ánh mắt của Mẫn Nhu Nhiên nhìn về phía dòng sông, sông xanh từng luồng tán ra. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, chiếc thuyền ngày càng tiếp cận gần Vô Sương Cốc. Thái Mộng Thành được đặt ở Trung Châu, có danh xưng là Trung Châu đệ nhất thành. Cả Vô Sương Cốc chia làm năm hướng Đông Tây Nam Bắc, trong đó Trung Châu chính là địa bàn càng khôn, là một thành thị phồn hoa nhất. Bọn người Diệp Bạch ở trên thuyền, 2 ngày sau cuối cùng cũng đã đi tới đất liền, lúc này bọn họ nhìn thấy một tòa thành vô cùng to lớn, so với Hỏa Vân Thành thì không biết lớn bao nhiêu lần. Mọi người liền cảm thấy kinh ngạc không thôi, thế mới biết ngoài trời có trời. Tường thành đều được xây dựng bởi gạch đá màu xanh, cao tới hơn 20 trượng, cửa thành rộng lớn đủ cho tới 5 chiếc xe ngựa song song cũng có thể chui lọt. Mẫn Nhu Nhiên nhìn chằm chằm về phía tường thành mà ngẩn người cười nói. Được rồi, hôm nay trời đã tối, chúng ta ở trong Thái Mộng Thành này nghỉ một đêm, sáng mai sẽ kiếm xe ngựa đi về phía tử cảnh cốc. Nói xong Mẫn Nhu Nhiên liền dẫn đầu đi về phía cửa thành, đám người Diệp Bạch liền nhanh chóng đuổi theo. Tòa thành này vô cùng đẹp đẽ, khắp nơi náo nhiệt, Hỏa Vân Thành so với nó thì không sánh nổi. Mọi người nhìn tòa thành thì không kìm được mà hoa mắt mê thần. Đám người Diệp Bạch tiến vào trong thành, sau đó tìm một tòa lâu nghỉ lại. Đúng lúc đó bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa kỳ lạ đi tới, người trên xe là một lục y thiếu nữ, dung nhan thanh tú, đằng sau lưng nàng đeo một thanh đoản kiếm màu lục. Trên khung xe, bốn phía bao phủ một màu lụa trắng, treo những chiếc chuông, đón gió phát ra từng thanh âm trong trẻo dễ nghe. Mẫn Nhu nhiên thấy cảnh tượng như vậy, ánh nắng quét qua, phối hợp với thanh kiếm của Lục Y thiếu nữ tạo ra một luồng quang mang. Mẫn Nhu nhiên ồ lên một tiếng, sau đó chiếc xe ngựa đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn liền cất tiếng nói gấp với đám người Diệp Bạch. Các ngươi chờ ta ở đây, không được chạy loạn, ta đi làm việc này rồi sẽ lập tức trở lại. Sau đó Mẫn Nhu nhiên lóe thân hình một cái, cả người giống như là một làn khói xanh, biến mất trong đám người. Bọn người Diệp Bạch thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xem ra Mẫn Nhu nhiên đã nhận ra chuyện trọng đại nào đó, bằng không với tư cách của Mẫn Nhu nhiên, ai cũng không tin hắn bám theo chiếc xe vì Lục Y thiếu nữ kia. Được rồi, chúng ta không cần phải xen vào, ở đây chờ Mẫn sư huynh, dù sao huynh ấy cũng sẽ nhanh chóng trở về thôi. Diệp Khổ mở miệng nói, những người khác cũng gật gật đầu phụ họa. Đúng thế, chúng ta chờ ở nơi này vậy. Mãi đến một canh giờ sau, Mẫn Nhu nhiên mới mệt mỏi trở về, hắn nhìn thấy mọi người thì thần sắc liền lộ ra một vẻ ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch nhìn thấy Mẫn Nhu nhiên có dáng vẻ như thế. Chuyện gì vậy? Ngay lập tức đám người này không nhịn được mà hỏi, hiển nhiên điều khiến cho Mẫn Nhu nhiên có thể trở thành như vậy thì tuyệt đối phải là đại sự. Mẫn Nhu nhiên liếc nhìn mọi người, trên khuôn mặt của hắn liền hiện ra một nụ cười, hắn nói. Không có gì, đệ tử của Hồng Phấn Sơn Trang đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu, chuyện này có vẻ không đúng cho nên ta bám theo xem xét một phen, thiếu nữ kia có tên là Thủy Vân Tụ, mà Lục Y phụ nhân ở trong xe chính là Lâm Phấn Hồng, có địa vị cực cao ở trong Hồng Phấn Sơn Trang, là một trong những nhân vật đầu lĩnh. Mấy người này liền nghi hoặc hỏi. Chuyện này thì có gì bất thường? Mẫn Nhu nhiên nghe vậy thì nhìn về phía bọn họ rồi nói. Các ngươi còn nhớ ta đã từng nói, đệ tử của Hồng Phấn Sơn Trang xuất hế thì tất có đại sự xuất hiện không? Vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một trong những nhân vật đầu lĩnh của bọn họ cho nên ta dám khẳng định, Trung Châu nhất định đã có đại sự xảy ra. Địa bàn này không phải là nơi quản lý của bọn họ, nếu như không xảy ra chuyện quan trọng bọn họ chắc chắn không đi tới đây. Hừ, không được, ta phải nhanh chóng báo cho cốc chủ, chậm trễ là không xong. La Long Hạc hỏi. Vậy chúng ta khi nào khởi hành đây? Mẫn Nhu nhiên cau mày một chút rồi nói. Càng sớm càng tốt, vậy đi, chúng ta đi suốt đêm, hiện tại phải thuê hai chiếc xe ngựa, tranh thủ trong vòng 3 ngày phải trở về Tử Cảnh Cốc. Đám người Diệp Bạch thấy hắn quyết định như vậy thì cũng biết chuyện này cấp bách cho nên liền nói. Được, vậy chúng ta đi kiếm ngựa đi, hy vọng là còn kịp. Mẫn Nhu nhiên cười nó. Yên tâm đi, nhất định sẽ tới kịp, Tử Cảnh Cốc dầu sao cũng là đệ nhất tông ở phía nam, lực ảnh hưởng ở đây vẫn có. Cho dù các tiệm xe ngựa đã đóng cửa mà nhìn thấy chúng ta cũng phải mở ra, hơn nữa nhất định bọn họ sẽ giao cho chúng ta những xe ngựa tốt nhất. Đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Mấy người kia nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Lúc này đây mọi người đã thu thập hành lý, sau đó hướng về phía chỗ bán xe ngựa phía Tây Thành mà đi tới. Một canh giờ sau bọn họ đã kiếm được hai cỗ xe ngựa, vội vã hướng về phía Tử Cảnh Cốc mà đi tới. Hai chiếc xe ngựa này ngày đêm không dừng vó, ven đường thấy ngựa mệt là lập tức đổi, mong chóng đi nhanh về phía Tử Cảnh Cốc. Mẫn Nhu nhiên, Diệp Khổ, Diệp Bạch, Đạm Thai Tử Nguyệt đều ra ngoài xe ngựa mà ngắm cảnh, xung quanh trời đất bao la hùng vĩ, không biết những ngọn núi kia cao bao nhiêu. Mẫn Nhu nhiên liền hướng về phía bọn họ mà nói. Nơi này chính là Tử Cảnh Sơn, đến nơi này thì xe ngựa không thể thông hành, chúng ta chỉ có thể đi bộ mà thôi. Chỉ là với thực lực của chúng ta thì chỉ một nén nhang là tới nơi. Đám người Diệp Bạch liền gật gật đầu, đúng vậy bọn họ đều có huyền kỹ thân pháp, tuy thua kém so với Mẫn Nhu nhiên nhưng phi hành ở đây thì không thành vấn đề. Hơn nữa sau mấy năm bền bỉ rèn luyện, huyền kỹ của bọn họ không còn như xưa kia nữa, đã đạt tới một cảnh giới khác. Ngay lập tức đám người này liền bỏ xe ngựa lại. Ở trước mặt bọn họ lúc này có một tấm bia đá màu trắng vô cùng lớn, trên đó có ghi hai hàng chữ màu tím to, nhưng rồng bay vô cùng cứng cáp, khiến cho người ta có một cảm giác kinh ngạc thật lớn. Tử khí trùng tiêu chi cảnh, thiên hạ độc thử nhất sơn. Mẫn Nhu nhiên chỉ vào 12 chữ này mà giải thích với đám người Diệp Bạch. 12 chữ này chính là chỉ sự tồn tại của Tử Cảnh Cốc. Đây cũng là điển cố của Tử Cảnh Cốc chúng ta, theo truyền thuyết 1000 năm trước tổ sư của Tử Cảnh Cốc chúng ta ngẫu nhiên dạo chơi tới đây, nhìn thấy ở nơi này có luồng khí xung lên trời cho nên lập ra Tử Cảnh Cốc. Về sau tòa núi này được có tên là Tử Cảnh Sơn, Tử khí vân sinh chi cảnh. Sau đó, vì có tử khí xung ra khỏi cốc cho nên sau này, mọi người đổi tên gọi là Tử Cảnh Cốc. Bọn người Diệp Bạch nghe một hồi thì biết được hóa ra Tử Cảnh Cốc có lai lịch như vậy, Đạm Thai Thiên Phong nhịn không được mà hỏi. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Trong Tử Cảnh Cốc hiện tại có thể nhìn thấy tình trạng tử khí xông lên khỏi mặt đất không? Mẫn Nhu nhiên cười nói. Đương nhiên là không thấy, đây chỉ là một truyền thuyết, không phải là sự thật, không ai biết được. Dù sao Tử Cảnh Cốc chúng ta cũng có vị trí cực kỳ đặc dị,

mà Tiểu Ngũ Hành kiếm trận chỉ là kiếm trận nhị giai đê cấp. Cả hai đều là lục sắc kiệt xuất kiếm trận. Diệp Bạch toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tu luyện Tiểu Hư Di kiếm trận. Theo như lời giảng giải của kiếm lão thì hắn biết được rằng trước kia mình đối với huyền kỹ chỉ nhận thức đơn giản mà thôi. Bây giờ sau khi học được Tiểu Hư Di kiếm trận thì hắn mới phát hiện ra huyền kỹ đôi khi có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn. Đây chính là điều tương thông, Tiểu Hư Di kiếm trận hết thảy đều dựa vào ảo trận làm trụ cột. Bát cấp kiếm trận Tử Vụ Hư Di kiếm trận sự bất phàm của nó Diệp Bạch có thể lĩnh hội được nhiều. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu nữa. Ở ngoài cửa lúc này đột nhiên có một thanh âm cốc cốc truyền tới Diệp Bạch ngay lập tức từ trong không gian kiếm trận mà bừng tỉnh, khôi phục lại tinh thần. Tinh thần của hắn vừa khôi phục lại, Diệp Bạch đã rời khỏi kiếm thạch, trở lại thân thể. Sau đó Diệp Bạch sửa sang người lại một chút, cảm thấy mình đã tươm tất rồi mới đi tới cửa phòng mà mở ra. Ở ngoài cửa lúc này là một đệ tử áo xám, đệ tử này bưng một cái khay, bên trong là hai món ăn, một món canh một món mặn. Tuy đồ ăn không nhiều nhưng đều rất tinh xảo, thấy Diệp Bạch mở cửa, đệ tử kia liền cung kính nói: "Đã đến giờ dùng cơm, nếu có cần thứ gì khác thì cứ phân phó để tiểu đệ chuẩn bị." Đệ tử áo xám này, tuy có tên là đệ tử nhưng so với nô bộc thì cũng không khác biệt lắm. Ở trong tông môn đệ tử có tới mấy trăm mấy ngàn người, bọn họ cũng cần ăn uống. Những người nấu ăn, lo liệu việc hàng ngày cho họ ở trong tử cảnh cốc không có thân phận địa vị gì đáng nói, rất nhiều người chỉ là người bình thường, không có thiên phú tu luyện huyền kỹ. Tuy nhiên đối với bọn họ có thể đứng trong tử cảnh cốc đã là một vinh quang lớn lao. Diệp Bạch nhìn qua một phen rồi cười nói: "Được rồi, không sao, ngươi mang vào đi." Đệ tử áo xám kia liền cung kính nói: "Dạ." Sau đó hắn quay người ra khỏi phòng, mang thức ăn tới đặt ở trên bàn gỗ. Lúc này có một luồng hương xông vào mũi. Diệp Bạch bây giờ cũng đói bụng, hắn đi nửa ngày cũng đã mệt rồi cho nên không khách khí mà ngay lập tức ăn. Hắn đối với thức ăn chưa bao giờ kén chọn, chỉ cần no bụng là được. Những thức ăn này ăn rất ngon, mình chỉ là một người thí luyện mà đã vậy, chắc những đệ tử nội tông, thức ăn còn thịnh soạn hơn gấp nhiều lần. Khó trách Mẫn Nhu Nhiên nói rằng ở trong tử cảnh cốc cái gì cũng phải tốn điểm cống hiến. Có hưởng thụ như vậy, tổn hao một chút điểm cống hiến cũng không tệ. Trong khi Diệp Bạch vùi đầu vào ăn cơm, thì đệ tử áo xám kia vẫn khom người đứng ở một bên. Sau khi Diệp Bạch ăn xong, hắn mới thu thập bát đĩa rồi rời khỏi phòng. Diệp Bạch lúc này bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn gọi đệ tử áo xám kia lại rồi nói: "Được rồi, ta hỏi thăm một chút, người có biết những chỗ nào mà đệ tử thí luyện không thể đi không?" Đệ tử áo xám kia lập tức ngẩn ngơ mà nói: "Chuyện này bên ngoài bất kỳ nơi nào không thể đi cũng đều có một tấm bia đá dựng ở trước đó, trên mặt bia có ghi một chữ cấm." À, Diệp Bạch gật nhẹ đầu một cái rồi bảo đệ tử áo xám này lui xuống. Sau đó Diệp Bạch quay người đóng cửa lại. Sau khi đệ tử áo xám kia rời khỏi tử cảnh cốc, Diệp Bạch suy nghĩ xem xét một chút thấy không có đồ vật gì mất đi thì lập tức cười cười mở cửa phòng ra rồi đi ra ngoài. Đã tới tử cảnh cốc tốt xấu gì Diệp Bạch cũng muốn làm quen với hoàn cảnh một chút, nói không chừng sau này hắn còn phải ở tử cảnh cốc rất lâu. Khi Diệp Bạch kéo cửa phòng đi ra thì cũng đúng lúc này Diệp Khổ cũng đi ra ngoài, hai người nhìn nhau một cái, không nhịn được mà cười một tiếng. Xem ra hai người có suy nghĩ giống nhau. Diệp Khổ nói: "Chúng ta đi cùng một chỗ nha." Diệp Bạch cười nói: "Được, dù sao ta cũng không biết đi đâu." Lúc này hai người liền sóng vai đi xuống dưới lầu. Bọn họ nhìn lên trên lầu, thấy năm người khác hiện tại vẫn đang bế quan tu luyện. Hay nhiên những người khác không giống như Diệp Bạch, Diệp Khổ. Bọn họ nghe nói chuyện thí luyện tử cảnh cốc vô cùng khủng bố, thực lực bọn họ lại không bằng hai người này cho nên ở yên trong phòng, cố gắng tận dụng thời gian để tu luyện. Bọn họ cũng không muốn vừa tiến vào tử cảnh cốc đã bị đuổi về, như vậy thì thật mất mặt. Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ cũng không quan tâm năm người kia đang làm gì, bọn họ mở cửa đi vào một con đường nhỏ. Ở xung quanh có vô số liễu rủ. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, cả tử cảnh cốc đều được bao phủ bởi ánh sáng, khắp nơi là ngũ quang thập sắc, đủ các loại đèn lồng. Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ có thể nhìn thấy rõ ràng những dược lâu trà điếm còn có khách sạn kia. Ở cách đó không xa còn có những hoa đăng đầy kiểu dáng. Diệp Bạch cùng với Diệp Khổ đi vào một chiếc cầu nhỏ dài chừng 2 trượng, chiếc cầu này dùng cự mộc ghép thành, đơn giản vô cùng, tuy nhiên nó lại không khiến cho người ta cảm thấy đơn sơ. Bách Bảo Các, công pháp và các phòng tiểu bảo khí phường, dược hiên phòng, luyện đan phòng và những nơi khác khiến cho người ta phải choáng váng. Tòa lầu các này xem dáng vẻ thì hình như có một số bảo vật quý hiếm. Đây là một tòa lầu các xưa cũ, cổ kính. Tuy nhiên lúc này tòa lầu các đang đóng chặt, ban đêm cũng không mở ra. Ở trong ngũ dược hiên, vô số mùi thuốc truyền tới. Ở trong luyện đan phong, thỉnh thoảng lại truyền đến từng luồng hỏa quang. Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ nhìn thấy sự hoa lệ của kiến trúc này thì không khỏi sợ hãi mà than một cái. Đây chính là tử cảnh cốc, quả nhiên so với mấy tòa nhà ở chỗ mình thì hoàn toàn khác nhau. Ở trên đường phố, thỉnh thoảng lại có đệ tử tự cảnh cốc đi qua, những người này phần lớn đều là huyền sơ cấp, số ít là huyền sĩ sơ cấp. Nơi bọn họ đi tới nhiều nhất là Bách Thảo Đường, một số ít thì tới Thú Vương Hiên. Hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng hiểu ra. Theo lời Mẫn Nhu Nhiên, những đệ tử tự cảnh cốc thường xuyên đi vào trong băng vụ đại hạp cốc thu thập dược thảo, linh hoa cũng những nơi khác. Bọn họ sau khi kiếm được dược thảo, linh hoa cùng những tài liệu trên người mãnh thú thì đến hai này để đổi lấy tinh thạch hoặc là điểm cống hiến, sau đó lại đem đi sử dụng. Cứ tuần hoàn như vậy, điểm cống hiến càng nhiều thì bọn họ càng có thể mua được nhiều vật trân quý, thực lực bản thân cũng nhờ đó mà mạnh hơn. Đột nhiên hai người Diệp Bạch Diệp Khổ đi tới một gian nhà có tên là Phách Mại Hành. Ở bên trong gian nhà đó đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền đến những thanh âm rầm rĩ. Sau đó có những đệ tử lục tục nối đuôi tiến vào bên trong, ở trước cửa ra vào có hai thị vệ đứng nơi đó, cả hai đều có tu vi huyền sĩ cao cấp. Ở trên tấm biển, có một dòng chữ màu xanh ngọc như rồng bay phượng múa. Thiên địa Phát Mại Hành. Trong này có một gian Phách Mại Hành thật sao? Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều không dám tin vào mắt mình. Bình thường chỉ có những thành thị mới có Phách Mại Hành tồn tại. Vậy mà ở tử cảnh cốc này lại có một tiểu Phách Mại Hành đặt ở đây, điều này thật là đặc biệt. Đây cũng là nơi mà các đệ tử nội ngoại tông có vật trân quý gì đó thì có thể mua bán ở trong này. Diệp Bạch cười nói. Chúng ta vào xem sao. Diệp Khổ cũng nói. Được, dù sao cũng không có việc gì làm. Sau đó hai người liền cất bước đi về phía cửa. Lúc này hai tên thị vệ Phách Mại Hành cũng không ngăn cản, hiển nhiên Phách Mại Hành này hàng ngày có không ít người đi vào đi ra, hai người thấy vậy thì liền mừng rỡ, từ một góc rẽ vào. Ở phía bên phải có một quầy, trên đó có viết hai chữ ký mại. Hiển nhiên đây chính là nơi để người ta bán đồ vật. Mà bên phải là một quầy hàng bình thường, trên đó có ghi hai chữ liệp kỳ. Âm thanh người huyên náo chính là truyền từ nơi này. Sau đó ngay lập tức hai người cũng không do dự mà đi về phía quầy hàng bên phải. Trước đó Diệp Bạch cũng đã từng đi qua tiểu Phách Mại Hành lần thứ nhất ở Hỏa Vân Thành, tuy nhiên quy mô ở đó không thể so sánh với nơi này. Cho dù lớn đến mức nào thì cũng không thể so sánh với nơi này. Ở nơi này có tới khoảng 2.000 chỗ ngồi, mà lúc này số người ngồi ở đây chỉ chưa tới 1/3. Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ tìm hai nơi tùy tiện mà ngồi xuống. Lúc hai người tiến vào thì cuộc đấu giá đã tiến vào giai đoạn giữa. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là một thanh huyền binh tam giai đê cấp, Huyết Hải U Hoàng Kiếm, có giá 300 huyền tinh. Mỗi lần đấu giá không được dưới 100 huyền tinh. Cuộc đấu giá bắt đầu. Ở trên đài, một vị trưởng la cô tóc trắng lấy ra một thanh kiếm màu đỏ, trên thân kiếm toát ra tràn ngập mùi máu. Thanh hoàng kiếm tiểu tam đê cấp huyền binh này dài 3 thước, tựa hồ như tạo ra hỏa quang chói mắt. Một thiếu nữ áo lam lấy ra một cây kim nhọn bảo thiết, lão giả tóc trắng vung tay lên một cái, một đạo huyết quang xuất hiện, không hề có một chút thanh âm, kim phong bảo thiết đã bị chém đứt. Thấy cảnh tượng như vậy, ở phía dưới không ngừng có người hô giá. 300 huyền tinh, 600 huyền tinh, 700 huyền tinh. Cuối cùng thanh huyền binh tam giai đề cấp Huyết Hải U Hoàng Kiếm này cũng có giá 700 huyền tinh. Diệp Bạch, Diệp Khổ thấy vậy cũng giật mình, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cuộc đấu giá bằng huyền tinh. Dựa theo lời nói của Mẫn Nhu Nhiên thì một thanh huyền tinh tam giai đề cấp bình thường có giá trị khoảng 500 huyền tinh, thanh Huyết Hải U Hoàng Kiếm này được đấu giá lên tới 700 huyền tinh đã là rất giỏi rồi. Quả không hổ danh là tự cảnh cốc. Chỉ là một tiểu Phách Mại Hành thôi mà một huyền binh tam giai đệ cấp cũng có thể mang ra đấu giá. Tiếp theo chính là Ngũ Long Huyền Nguyên Đan, Tiểu Thiên Địa Vạn Pháp Đan. Thứ này chính là đan dược do trưởng lão gần đây nhất luyện chế ra. Ngũ Long Huyền Quy Đan có thể gia tăng tới một nửa khí lực của một người, đối với việc tu luyện huyền kỹ hay công pháp có yêu cầu vô cùng nhiều. Các bằng hữu nếu phục dùng Thiên Địa Vạn Pháp Đan thì trong nháy mắt có thể khôi phục lại huyền khí, đây chính là pháp đan có 1 không 2, rất có ích khi các vị chiến đấu với địch nhân, một khi song phương huyền khí hao hết, phục dùng một viên thiên địa pháp đan này, kết quả thế nào ta không cần nói mọi người cũng biết. Nói đến đây hắn liền phất tay, một lam y thiếu nữ liền mang chiếc hộp ngọc tới, trong chiếc hộp ngọc chính là hai viên đại tiểu đan dược nằm song song. Viên bên trái có màu nâu, có 5 đạo long ngấn, đây chính là Ngũ Long Huyền Quy Đan, có thể tăng cường thể phách con người, là một đan dược tuyệt phẩm, mà viên bên phải có màu lam, tựa hồ như là một ngôi aso, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác kỳ dị. Đây chính là thiên địa vạn pháp đan, trong nháy mắt có thể khôi phục huyền khí. Viên thuốc bảo vệ tính mạng có 1 không 2. Vị sư tóc trắng liền hô. Ngũ Long Huyền Quy Đan, Thiên Định Vạn Pháp Đan, cả hai đều là đan dược đỉnh cấp, bây giờ tập trung tại một chỗ có giá khởi điểm là 400 huyền tinh, mỗi lần tăng giá khô dưới 100 huyền tinh. Hắn vừa nói xong, ở dưới đài liên tiếp là tiếng gọi giá ầm ầm không ngớt. 500 huyền tinh, 600 huyền tinh, 700 huyền tinh, 800 huyền tinh, 900 huyền tinh. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong lầu các, người này vẫn còn trẻ tuổi, chỉ là thanh âm có vẻ hơi âm lãnh. Thanh âm này vừa thốt ra, tiếng hô giá dưới đài liền dừng lại, tất cả mọi người không đấu giá nữa. Hai viên đan dược đỉnh cấp này được chủ nhân ở vị trí số 7 mua đi. Diệp Bạch, Diệp Khổ nhìn nhau, bọn họ không biết tại sao lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Đúng lúc này, hai đệ tử cấp thấp trong tự cảnh cốc không cam lòng nghị luận nói. Lại nữa rồi, mỗi lần này có người này tham gia là những người khác không dám đấu giá, trận chiến này hắn có chỗ dựa đệ tử nội tông, hừ. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần không được để người khác nghe thấy, người kia tính cách không hay, ngươi nhịn một chút đi, tiếc chi hai viên đan dược đó. Vị đệ tử tự cảnh cốc kia nghe được tiếng nói này thì chấn động, tự hồ như là nghe thấy thanh âm gì vô cùng đáng sợ vậy. Sau khi hắn quay đầu, nhìn thấy bốn phía không có nhiều người để ý thì mới yên tâm. Hai người Diệp Bạch giờ mới hiểu được, hóa ra bọn họ đang thì thầm về người đấu giá số 7. Người này là người xuất thân từ ngoại tông, ở bên trong có nội tông hậu thuẫn cho nên không có người nào dám tranh giá với hắn. Hai người này cũng không tìm hiểu nhiều, huống chi chim sợ cành công, mình lại đó hỏi biết đâu người ta tưởng mình cầu tình. Cả hai liếc nhìn nhau một cái rồi nhìn lại, lúc này vẫn là giai đoạn giữa mà đã liên tục xuất hiện tam giai đệ cấp huyền binh và hai tùy phẩm đan dược, đấu giá đại hội này của tử cảnh cốc thật là không nhỏ. Chỉ sợ bên ngoài có rất nhiều hội đấu giá, quy mô cũng chỉ sợ không dừng ở đây. Thông linh thất tâm bộ, nhị giai đệ cấp linh bội, đấu giá bằng điểm cống hiến, thứ này có tác dụng an tâm trữ thần, khu trừ tâm ma, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, có tác dụng trợ giúp tu luyện rất lớn, có giá trị 300 điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 điểm cống hiến. Đúng lúc lão giả tóc trắng cát tiếng thì một viên ngọc bội màu lam sắc xanh biếc được mang ra, trên đó có bảy luồng sáng, tựa hồ như thất tinh bắt đầu vậy. Thứ này vừa xuất hiện đã mang theo một luồng lam quang, nếu như người tu luyện huyền khí có thể mang theo một khối ngọc bội như vậy thì tâm ma sẽ giảm bớt, tu luyện cũng tăng hơn nhiều. Thứ này quả nhiên là thứ tốt, hai người Diệp Bạch Diệp Khổ thấy nó hơi quen mắt, chỉ là bọn họ cũng thở dài một hơi, bọn họ vừa mới tiến tới tự cảnh cốc trên người không có tinh thạch thì làm sao có thể mua được thứ này. Xem ra nếu như có thể thông qua cuộc thí luyện tự cảnh cốc thì mới có thể nhanh chóng kiếm điểm cống hiên hoặc là tinh thạch, bằng không những đại hội như vậy mình chẳng bao giờ có thể tham gia được. Bất kể là huyết hải u hoàng kiếm hay là ngũ long huyền quy đan, thiên địa vạn pháp đan hay thông linh thất tâm bội đều là thứ tốt. Rất hiển nhiên bọn họ không có tinh thạch cùng với điểm cống hiến, những người có phải là những đệ tử tự cảnh cốc đã ở đây nhiều năm. Tại thời khắc này hai người quyết định sau khi thông qua cuộc thí luyện tự cảnh cốc xong nhất định phải nhanh chóng tiến vào băng vụ hạp cốc, kiếm một số linh thảo, đan dược hoặc săn giết một ổ mãnh thú mang tới bách thảo cát, bán đi, kiếm một số thứ hữu dụng cho mình. Những vật này ở bên ngoài hoàn toàn không thể mua được, trong Hỏa Vân Thành, rất khó gặp qua được một thanh huyền binh tam giai đệ cấp, nhị giai đỉnh cấp linh dược, còn thất tâm bội thì hoàn toàn không xuất hiện. Quả nhiên thông linh thất tâm bội vừa được mang ra đấu giá, những người ở dưới đài đều hiện ra một thanh âm bạo động, tiếp theo những thanh âm đấu giá mãnh liệt từ bốn phía truyền tới. Lúc này những đệ tử tham dự trong đại sảnh bắt đầu đấu giá. 400 điểm cống hiến, 500 điểm cống hiến, 700 điểm cống hiến, 860 điểm cống hiến, 990 điểm cống hiến, 1.300 điểm cống hiến. Cuối cùng linh bội nhị giai đệ cấp này cũng được phá giá tới hơn 1.000 điểm cống hiến, được người ở vị trí số 4 mua đi. Những người khác tuy không cam lòng, nhưng dù sao bọn họ cũng không có đủ tiền để mua. Vị lão giả tóc trắng nở ra một nụ cười, hiển nhiên lão thật không ngờ rằng có thể đấu giá được số điểm cống hiến cao như vậy. Phải biết rằng mỗi lần đấu giá, phách mại thu đến 3% đến 10% số tiền đấu giá kiếm được. Thông linh thất tâm bội này là do một khách quý gửi đấu giá, phí đấu giá là 5%, cho nên qua cuộc đấu giá này bọn họ có thể kiếm được 65 điểm cống hiến, đây quả là một con số không nhỏ. Trong tự cảnh cốc điểm cống hiến ai cũng không ngại nhiều, bằng không thì chủ nhân của miếng ngọc bội đó cũng không cam tâm mang nó đi đấu giá. Lúc này, Diệp Bạch và Diệp Khổ cuối cùng cũng hiểu ra phách mại hành này có nhiều hình thức đấu giá, có người muốn đấu giá lấy huyền tinh, có một số người lại muốn đấu giá bằng điểm cống hiến. Như vậy bọn họ trong thời gian ngắn có thể kiếm được một lượng lớn điểm cống hiến. Tuy nhiên cũng phải trả giá bằng những bảo vật trân quý. Không phải là người có nhiều đồ vật quý giá thì không thể tiến hành. Hơn nữa những người không có đủ điểm cống hiến để dùng, rơi vào tình trạng quẫn bách mới đem bảo vật của mình ra để đổi lấy điểm cống hiến. Những người như vậy thường thuộc về những thế gia siêu cấp, bọn họ lúc tới đây mang theo rất nhiều vật quý hiếm, cuối cùng không có đủ điểm cống hiến hay huyền tinh, phải đem những thứ quý giá ở trên người của mình đổi lấy chúng. Cho nên, phòng đấu giá ở tự cảnh cốc này thường xuyên xuất hiện. Những thứ được đấu giá kia chính là những thứ mà những siêu cấp thế gia tích góp không biết bao nhiêu năm mới có được, sau đó chỉ vì đưa đệ tử bọn họ vào trong tự cảnh cốc mà trong chốc lát đã mất sạch. Đối với những người như vậy Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng chỉ có thể cười cười, không thèm để ý, đúng vậy, sau này bọn họ ở trong tự cảnh cốc, chỉ cần nỗ lực kiếm điểm cống hiến và huyền tinh thì bất kỳ đồ vật gì cũng có thể mua được. Thông linh thất tâm bội này đã được người ở vị trí số 4 dùng 300 điểm cống hiến mua đi. Một thời gian sau, ở dưới đài mọi người đều trở nên yên tĩnh, những vật đấu giá kế tiếp cũng rất trân quý, tuy nhiên không bằng lúc trước, nó khiến cho người ta kinh ngạc. Trong lúc Diệp Bạch và Diệp Khổ cảm thấy thất vọng thì bỗng nhiên xuất hiện một đột biến. Vị lão giả tóc trắng đấu giá kia vỗ vỗ tay một cái, ba thiếu nữ theo thứ tự đi đến trên bàn đấu giá. Ở dưới ánh đèn mỗi người đều cầm lấy một chiếc khay thủy tinh, ở trên đó bày ba vật, một quyển sách màu lục, trên đó có vẽ những hình tròn kỳ lạ. Một khối đá màu vàng, ở trên đó có vô số lỗ nhỏ. Một pho tượng san hô kỳ lạ, trông giống như là nhánh cây bình thường, lớn cỡ tầm một bàn tay. Khi cái này vừa xuất hiện, cả trong phòng đấu giá đều đột nhiên quanh động, thậm chí mấy gian lầu các ở trên lầu cũng truyền tới thanh âm ồn ả, thứ này làm sao có thể? Tam sắc vũ băng chi sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Hai người Diệp Bạch Diệp Khổ ngồi ở bên cạnh. Hai đệ tử tử cảnh cốc lúc trước lúc này đang che thấp giọng mà nói, trong giọng nói của bọn họ có một vẻ sợ hãi không tưởng tượng được. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía ba vật trên đài đấu giá, tất cả đều không hề chớp mắt. Hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi, tại sao lại xuất hiện nhiều vật trân quý như vậy? Bình thường cuộc đấu giá to hàng năm cũng không xuất hiện nhiều vật trân quý như vậy. Quyển bí kíp trước mắt nhất định là lục giai trung cấp, khôi kim loại kia chẳng phải là thái cực vạn động tinh kim sao? Cuối cùng nhất định là bảo vật tam giai đỉnh cấp, tam sắc vũ băng chi. Những vật này tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Đúng thế, những vật bình thường này ở trong các cuộc đấu giá nhỏ như vậy làm sao có thể xuất hiện được? Đúng thế, may mà hôm nay ta tới đây, chỉ sợ những thứ này khó mà có thể nhìn thấy lần thứ hai. Hai đệ tử tử cảnh cốc này thầm cảm thấy mình may mắn mà nhìn chằm chằm lên ba chiếc khay thủy tinh không chớp mắt. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, Diệp Bạch Diệp Khổ cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra thiên địa nhân phách mại hành này còn chia làm hai loại, một loại tiểu đấu giá một tháng một lần, một loại đại đấu giá một năm một lần. Các tiểu đấu giá bình thường có tới 1/3 người tới xem đã là không tệ, bởi vì một năm mở tới 13 lần. Hiển nhiên những cuộc đấu giá nhỏ xuất hiện rất nhiều, mà các cuộc đấu giá lớn thì có rất nhiều vật trân quý, đó mới là lúc thịnh hội của tử cảnh cốc, vô số đệ tử nội ngoại tông đều tới đây xem. Vị đấu giá sư có mái tóc trắng nhìn thấy vẻ kinh ngạc của những người ở dưới đài thì không kìm được mà cười tự đắc. Lão vỗ vỗ tay, dẫn dụ ánh mắt của mọi người về phía mình rồi mở miệng nói. Cuộc đấu giá lần này xuất hiện ba đồ vật, chắc hẳn các vị cũng nhìn ra sự trân quý của nó, trước hết chúng ta hãy bắt đầu với vật thứ nhất. Nói xong lão liền vung tay lên, một thiếu nữ xinh đẹp liền tiến tới, mang cái khay để trước mặt vị đấu giá sư này. Vị đấu giá sư tiếp nhận, cầm quyển bí kíp lên, hướng về phía mọi người rồi nói. Quyển bí kíp này có tên là Thiên Hỏa Lưu Tinh. Đây không phải là công pháp, huyền kỹ bình thường mà nó là một tuyệt chiêu. Quy lực tuyệt chiêu của nó có thể so sánh với huyền kỹ trung cấp bình thường. Nếu như tu luyện tới đỉnh phong có thể trong nháy mắt có quy lực phá hủy thiên địa, không hề thua kém lực công kích của huyền kỹ lục giai cao cấp. Tuyệt chiêu này xuất phát từ một vị huyền sư đỉnh cấp. Trong 3 năm người đã nghiên cứu ra nó, dùng nó để bảo vệ tính mạng. Thiên Hỏa Lưu Tinh bí kíp có giá 3.000 huyền tinh, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 100 huyền tinh. Bí kíp lục giai đê cấp bình thường cũng chỉ có 2.000 huyền tinh, lục giai trung cấp cũng thì có 1 vạn huyền tinh, lục giai cao cấp thì nao am vạn huyền tinh. Tuy nhiên, bí kíp này trong nháy mắt có thể đạt tới trình độ lục giai trung cấp, nhưng nó lại có giá thấp hơn. Quả nhiên, vị đấu giá sư tóc trắng vừa nói xong, ở phía dưới đài liền vang lên vô số thanh âm đấu giá. 3.100 huyền tinh, 3.500 huyền tinh, 4.000 huyền tinh, 6.000 huyền tinh, 8.900 huyền tinh. Thanh âm hô giá này lạnh như băng truyền tới. Diệp Bạch, Diệp Khổ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là người đứng ở ghế số 2. Thanh âm này sau khi xuất hiện, toàn trường trở nên im lặng. Quyển bí kíp này tuy trân quý nhưng dù sao cũng không phải là bí kíp lục giai trung cấp chân chính, chiêu thức của nó có hạn. Cuối cùng bí kíp này cũng được bán với giá 8.900 huyền tinh, người đấu giá thành công chính là người ở vị trí ghế số 2. Đó chính là Yến Đường, rất ít khi thấy hắn ra tay, không ngờ lần này hắn lại xuất thủ. Hai đệ tử tử cảnh cốc ở cạnh Diệp Bạch nuốt nước miếng một cái rồi nói. Thực lực của Yến Đường ở ngoại tông là số 1 số 2, chỉ ở dưới Lam Phong mà thôi. Hắn có được bí kíp này nhất định sẽ như hổ thêm cánh, sau này nhất định còn mạnh hơn nữa. Đúng thế, Yến Đường lần này quả là không lưu tình. Hai người nghị luận về Yến Đường Diệp Bạch Diệp Khổ đều nghe rõ. Hóa ra người ở vị trí số 29 là một trong hai cao thủ ngoại tông của tử cảnh cốc. Diệp Bạch Diệp Khổ thầm nhớ hai cái tên Yến Đường và Lam Phong này, sau này chỉ sợ bọn họ sẽ có liên hệ với nhau, cho nên bây giờ lưu tâm một chút cũng tốt. Đồng thời bọn họ cũng theo nghị luận của hai đệ tử tử cảnh cốc này mà biết được lai lịch của Yến Đường. Ở trong tử cảnh cốc những huyền sĩ cao cấp, nhưng đại bộ phận đều xuất thân cao quý, sợ chết, hơn nữa cũng không hứng thú với việc tu luyện huyền khí. Yến Đường này thì khác, hắn chịu khổ vô cùng giỏi, đối với người khác tuy hung ác nhưng đối với mình còn hung ác hơn. Từ trước đến nay, hắn luôn một thân một mình, gặp phải cường giả thì lập tức khiêu chiến, muốn dựa vào thực lực ma lệ của mình ở ngoại tông, không muốn tiến vào nội tu. Yến gia cũng là một gia tộc vô cùng lớn, tuy nhiên Yến Đường không phải là người ham sống sợ chết, thiên phú của hắn quá kiệt xuất, mà lại bị trưởng tử của Yến gia ghen ghét, vì tranh đoạt quyền lực trong gia tộc mà mượn cớ đuổi hắn ra khỏi Yến gia, đưa hắn đến Tử Cảnh Cốc học nghệ, nhưng thực chất là bắt hắn sống lưu vong, không cho hắn cơ hội tiếp xúc với quyền lực. Cho nên công pháp, huyền binh, đan dược, Yến Đường hoàn toàn không được sự trợ giúp từ gia tộc của mình, hắn ngoại trừ cái thân phận Yến gia thì cái gì cũng không có. Cho nên trong 10 đệ tử đứng đầu ngoại tông của Tử Cảnh Cốc, hắn là người duy nhất không có được lục giai cao cấp, lục giai trung cấp cũng chỉ có duy nhất một bộ, chính là phần thưởng khi hắn đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp. Quy lực của huyền kỹ này cũng không thể so sánh với người khác, tuy nhiên nhờ vào sự cố gắng của mình, hắn đã đạt tới vị trí thứ hai ngoại tông, chỉ kém so với Lam Phong một bậc. Người như vậy thật là đáng sợ. Lúc này hắn đã lấy được Thiên Hỏa Lưu Tinh, tuy huyền kỹ này chỉ có một chiêu nhưng một chiêu này ở trên tay của hắn có thể phát ra uy lực thế nào tất cả mọi người đều không rét mà run. Ở phía dưới, cuộc đấu giá tiếp theo chính là một khoáng thạch tam giai trung cấp, Thái Cực Chân Động Kim. Khoáng thạch này ở trong lửa trải qua trăm năm mới có thể đúc thành một khối. Một khối lớn như vậy ít nhất cần phải 1000 năm thời gian mới có thể có được, nếu như có thể phối hợp với những tài liệu khác thì Thái Cực Vạn Động Tinh Kim này có thể luyện được một thanh huyền binh tam giai trung cấp. Mà huyền binh tam giai trung cấp chính là thứ mà chỉ có đệ tử nội tông mới có được, cho nên giá trị của Thái Cực Vạn Động Tinh Kim này thế nào không cần nói cũng biết. Giá khởi điểm của nó là 5000 huyền tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 huyền tinh. Quả nhiên, đây là một khoáng thạch kỳ lạ. Thái Cực Vạn Động Tinh Kim, 100 năm mới có thể có được một khối, 1000 năm mới có thể tích tụ thành hình dạng như vậy. Nếu như lấy nó thì có thể luyện được huyền binh tam giai trung cấp, thứ này quả là quá quý giá. Mà huyền binh tam giai trung cấp, ngoại trừ một số đệ tử thiên phú tuyệt đỉnh trong nội tông thì rất ít người có. 5100 huyền tinh. Lúc này đã có người mở miệng. 6000 huyền tinh. 7000 huyền tinh. 8200 huyền tinh. Cuối cùng một thanh âm vang lên, khối dị bảo thông linh thất tâm bội này cuối cùng cũng được vị số 4 mua đi. Vị số 4 này thật là đại tài chủ, có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua. Tuy nhiên có thể ngồi ở vị trí thứ tư thì cho thấy người này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Theo thanh âm nghị luận của mọi người, Diệp Bạch Diệp Khổ biết rằng người ở vị trí số 4 là một trưởng tôn của một thế gia ở Vô Sương Quốc, thế gia này là một siêu cấp thế gia, vô cùng giàu có. Mà trưởng tôn của bọn họ chính là người thừa kế, hắn đã có tu vi huyền sĩ cao cấp, hiện tại hắn không tiến vào cuộc thí luyện nôi tông không biết là tại vì hắn sợ chết hay là tại vì sao nữa. Vị trưởng tôn này rất có tiền, cho nên một khoáng thạch này chẳng đáng là gì với hắn. Sau khi mua được Thái Cực Vạn Động Tinh Kim này về, hắn có thể luyện được một thanh huyền binh tam giai trung cấp, nhất định sẽ không bị thiệt thòi. Trưởng tôn thế gia rất lớn, nếu như trưởng tôn Kiếm Bạch có được một thanh huyền binh tam giai trung cấp thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Chỉ sợ sau này vị trí của hắn sẽ đứng thứ nhất ở trong ngoại tông. 8200 huyền tinh, 8200 huyền tinh lần 1, 8200 huyền tinh lần 2, 8200 huyền tinh lần 3. Ở trên đài đấu giá, vị đấu giá sư tóc trắng không ngừng hô giá. Khối Thái Cực Vạn Động Kim Tinh này chính thức đã thuộc về trưởng tôn Kiếm Bạch. Tiếp theo chính là đồ vật trân quý cuối cùng. Tam Sắc Vũ Băng Chi. Diệp Bạch Diệp Khổ hai người liền động tâm, nhìn theo vẻ kinh ngạc của mọi người, bọn họ đưa mắt nhìn lên trên đài. Đây chính là sự khác nhau giữa đệ tử thế gia và đệ tử tông môn. Những đệ tử Tử Cảnh Cốc xung quanh cho dù là đệ tử thấp nhất cũng lộ ra một biểu lộ kinh ngạc, thậm chí hai đệ tử ở gần Diệp Bạch Diệp Khổ còn thốt lên, tam giai đỉnh cấp bảo vật. Những chữ này, Diệp Bạch Diệp Khổ lần đầu tiên nghe nói tới. Không biết đây rốt cuộc là vật gì, tam giai đỉnh cấp bảo vật xem ra có vẻ không tầm thường. Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người liếc nhìn nhau một cái rồi nói. Ở phía trên đài, vật đấu giá này chính là một đoạn san hô, thỉnh thoảng lại có quang hoa bắn ra, vô cùng huy hoàng, hoặc lam hoặc hồng, mỹ lệ chói mắt. Ở dưới ánh đèn nó lộ ra một vẻ tinh khiết, tựa hồ như là long giác, lại giống như là mai chi. Vị đấu giá sư tóc trắng hướng về phía mọi người mà nhìn hồi lâu, sau đó lão liền cất tiếng. Các vị, tam sắc vũ băng chi các vị chưa từng gặp qua nhưng hẳn là đã nghe nói tới. Đây chính là bảo vật tam giai đỉnh cấp, có thể nói nó là một thứ vô cùng quý giá. Đừng tưởng rằng nó chỉ là một cây san hô, mọi người đã sai rồi, ngay cả một thanh huyền binh tam giai trung cấp cũng không thể so sánh với nó. Lực công kích của nó rất lớn, lại có tác dụng nhiếp hồn, làm thay đổi phương hướng, có tác dụng rất hiệu quả. Đồng thời nó cũng có thể là một kỳ dược, dùng nó nghiền ra làm thuốc có thể giữ cho tuổi thanh xuân được 20 năm, dùng nhàn không thay đổi, lưu thông máu, bách bệnh không thể xâm nhập, đối với làn da của phái nữ thì có hiệu quả thần kỳ. Đồng thời nó cũng là một tài liệu phụ trợ tu luyện thần kỳ, dùng nó thân thể có thể bình tâm định thần, hoàn toàn không thể phát sinh chuyện tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời nó còn có thể khiến cho người ta nhập định nhanh hơn, tinh thần ngưng tụ, tâm trí kiên định, phẩm chất huyền khí tu luyện ngày càng tăng cao, diệt hết tạp chất. Được rồi, tại hạ không nhiều lời nữa, tác dụng chính thức của nó thế nào các vị cứ đích thân trải nghiệm sẽ biết, tin rằng mọi người đã sớm nghe danh của nó, đây chính là do một vị trưởng lão nội tông ở tận sâu trong băng vụ đại hạp cốc, trong một huyệt động vô danh mà phát hiện ra. Thứ này sinh trưởng ở trong một quái hồ bích lục, ở trong hồ nước toàn bộ đều thấp nhất là nhị giai đê cấp. Thứ tam sắc băng vũ chi này sinh trưởng ở trong một hang động lạnh giá, ở trên thạch nhũ mấy trăm năm, hấp dẫn vô số linh khí mà ngưng tụ thành. Đây chính là thiên tài địa bảo, những vật tầm thường khác hoàn toàn không thể so sánh được. Đồ vật này được đấu giá bằng điểm cống hiến, giá khởi điểm là 1.000 điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 điểm cống hiến. Ở phía dưới đài mọi người đều hít từng hơi dài, hiển nhiên bọn họ sớm đã nghĩ tới giá trị của nó là bất phàm, nhưng ai cũng không ngờ tới giá khởi điểm của nó là 1.000 điểm cống hiến, đây quả là một cái giá trên trời. Ở ngoại tông có bao nhiêu đệ tử kiếm được từng này điểm cống hiến? Quả nhiên, ở dưới đài mọi người vốn rục rịch nhưng lúc này đã im lặng. Không ít người lộ ra vẻ không cam lòng, trong phòng đấu giá nhất thời trở nên yên tĩnh. Vị đấu giá sư tóc bạc nhìn mọi người, lão cũng biết số tiền này có hơi cao. Thật sự với trình độ của những người này thì hầu hết không thể mua được, lão gõ bàn nói. Có ai muốn mua không? 1.000 điểm cống hiến, bảo vật tam giai đỉnh cấp này chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu như vị trưởng lão kia không phải vì có nhu cầu điểm cống hàng cấp bách thì cũng không mang tới hội đấu giá này. Giá trị thực của thứ này, hoàn toàn không thua 30.000 điểm cống hiến. Qua nửa ngày, vẫn không có ai lên tiếng, đúng lúc lão tuyên bố lưu lại thì ở trong cát có một thanh âm do dự truyền tới. 1.500 điểm cống hiến, ta mua. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đưa về phía hắn, đây chính là người ngồi ở vị trí thứ hai, không ngờ lại là Yến Đường. Vừa rồi hắn đã mua quyển bí kíp lục giai, bây giờ lại mua cả bảo vật tam giai đỉnh cấp. Chỉ là đại bộ phận mọi người ở đây đều biết hắn không giàu có, hắn sở dĩ có được từng này điểm cống hiến là do tích góp từng chút một. Nghe nói hắn đã đạt tới 2.000 điểm cống hiến, định khi đạt tới 30.000 điểm thì đổi lấy một quyển bí kíp lục giai cao cấp. Ở trong tự cảnh cốc bí kíp lục giai cao cấp có giá 30.000 điểm cống hiến, nếu như là tinh thạch thì cũng phải tới 50.000 huyền tinh. Yến Đường tuy xuất thân là người của Yến gia, nhưng trên người hắn cũng không hề có tinh thạch. Trong 5 năm, hắn tốn không biết bao nhiêu công sức, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần đối mặt với sự sống cái chết mới có được 20.000 điểm cống hiến này. Yến Đường vốn định để dành điểm cống hiến để mua một quyển bí kíp lục giai cao cấp. Nếu có được bí kíp này, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng được gấp đôi. Bí kíp lục giai cao cấp tuy quan trọng nhưng hiện tại hắn muốn có được thì phải vào tận sâu trong băng vụ hạp cốc, mạo hiểm kiếm điểm cống hiến, phải chờ 3 năm nữa. Khi đó thực lực của hắn dù cao tới đâu thì có ích gì. Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng kinh ngạc nhìn về phía người ở vị trí thứ hai. Bọn họ cũng đã nghe chuyện của Yến Đường, ngoài trừ thân phận Yến gia thì cái gì hắn cũng không có. Ở trên lầu, sau khi thanh âm này phát ra thì không gian đột nhiên trở nên sôi tra phô. Không ngờ lại là hắn, Yến Đường mua thứ này để làm gì? Không ít người nghi hoặc nói. Mà Diệp Bạch, Diệp Khổ ở bên cạnh cũng nghi hoặc. Đột nhiên một đệ tử nhớ tới điều gì đó đột nhiên mừng rỡ kêu lên. À, ta biết rồi, ta biết hắn vì sao lại làm vậy rồi. Tại sao? Vị đệ tử bên cạnh hỏi. Lý Khinh Thiền, chính là vì Lý Khinh Thiền. Vị đệ tử tự cảnh cốc này lại cất tiếng nói. Nghe thấy cái tên Lý Khinh Thiền, vị đệ tử bên cạnh khẽ giật mình. Sau đó hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Đúng rồi, tại sao ta lại không nghĩ ra, nhất định là như vậy, hắn mua tam sắc băng vũ chi này chính là muốn tặng cho Lý Khinh Thiền. Vị đệ tử tự cảnh cốc trước kia lại phân tích. Ngoài tông mọi người đều biết hắn đã để ý tới Lý Khinh Thiền từ rất lâu nhưng Lý Khinh Thiền lại không coi hắn ra gì, chưa từng đáp ứng hắn. Tuy nhiên hắn vẫn không từ bỏ, đau khổ mà truy cầu, tam sắc vũ băng chi này mặc dù có tác dụng rất lớn với nam nhân nhưng nữ nhân dùng vẫn thích hợp hơn. Nếu như hôm nay Yến Đường có thể mua được tam sắc băng vũ chi mà cho Lý Khinh Thiền thì chỉ sợ nàng sẽ vì hắn mà cảm động mất. Đúng thế, không ngờ Yến Đường lại yêu Lý Khinh Thiền sâu như vậy, chịu vì nàng mà bỏ một quyển bí kíp lục giai cao cấp. Hắn quả là một người si tình, đáng tiếc xuất thân của hắn khiến cho các đệ tử khác phải cảm thán. Vị đệ tử tự cảnh cốc kia liền mở miệng nói. Hừ, nhỏ giọng một chút, xuất thân của hắn thì sao, dù gì người ta cũng là đệ tử Yến gia, thiên phú khắc khỏ hắn vượt trội hơn so với rất nhiều người. Sau này nói không chừng hắn thật sự có thể thừa kế Yến gia, lúc đó Yên Lý hai nhà chính là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ. Nói cũng đúng, ở ngoại tông tự cảnh cốc chúng ta trong 10 người đứng đầu thì Lý Khinh Thiền xếp thứ 6, nếu như nàng đáp ứng Yến Đường thì đúng là một đại sự oanh động môn phái. Một đệ tử khác nghe vậy cũng tiếp lời. Diệp Bạch, Diệp Khổ nghe tới đây thì cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra Yến Đường là vì một nữ nhân mà trở nên như vậy. Cả hai lại nhìn xuống dưới lầu, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ kính nể. Yến Đường này xem ra không giống như người thường, dám làm những chuyện mà người khác không dám làm. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc này một đệ tử khác lạnh lùng nói. Các ngươi đừng quên Trưởng Tôn Kiếm Bạch đang ở đây, hắn chính là người thừa kế của Trưởng Tôn gia, mọi người cũng biết hắn chính là tử địch của Yến Đường, chỉ là Lý Khinh Thiền cũng không thèm để ý tới hắn. Trong ba nhà, Lý gia, Yến gia, Trưởng Tôn gia thì Lý gia có thế lực mạnh nhất, tuy nhiên cơ hội này Trưởng Tôn Kiếm Bạch há có thể nhường cho Yến Đường. Cho dù không phải là vì Lý Khinh Thiền thì để chèn ép Yến Đường, Trưởng Tôn Kiếm Bạch cũng sẽ ra tay. Đúng thế, Trưởng Tôn Kiếm Bạch ở đây đúng là một phiền hà lớn, chỉ sợ Yến Đường không dễ đắc thủ như vậy. Ở ngoại tông có thể có được trên 1.000 điểm cống hiến xem ra chỉ có vài người kia. Diệp Bạch và Diệp Khổ nghe mấy tên đệ tử cấp thấp của Tử Cảnh Cốc này bàn luận với nhau. Đột nhiên bọn họ nhớ tới thanh âm lạnh lùng của đệ tử áo đỏ thì không khỏi biến sắc. Ở ngoại tông không ít người là tử đích của nhau. Bọn họ tranh chấp danh khí, tranh chấp ích lợi, thế lực thậm chí có thể vì chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với nhau, nhiều vô số kể. Bọn họ xuất thân đều là những thế gia kinh người, vô cùng cao quý, cho nên dĩ nhiên không nhẫn nhịn nhau. Mà ở trong đó, Yến Đường chính là người mâu thuẫn với Trưởng Tôn Kiếm Bạch nhất. Yến Đường là đệ tử của Yến gia, nếu như luận thế lực thì Yến gia còn đứng trên cả Trưởng Tôn thế gia, nhưng đáng tiếc xuất thân của Yến Đường lại không phải là người có ảnh hưởng nhiều trong Yến gia, cho nên luận về vị thế, hắn thua kém so với Trưởng Tôn Kiếm Bạch. Tuy nhiên thực lực của Yến Đường cao hơn Trưởng Tôn Kiếm Bạch rất nhiều, hai người này một người xếp thứ 6, một người xếp thứ 2, tranh chấp với nhau vô cùng gay gắt. Lúc này Trưởng Tôn Kiếm Bạch làm sao có thể để cho Yến Đường mặc sức như vậy được? Chắc chắn hắn sẽ ra tay ngăn cản và phá hoại, thậm chí là còn cướp đi Tam Sắc Vũ Băng Chi mang đi tặng cho Lý Khinh Thiền. Đối với xuất thân của hắn, hắn giàu có hơn so với Yến Đường nhiều lắm, lục giai cao cấp bí kíp hắn cũng có, hơn nữa trên người còn có một lượng lớn điểm cống hiến, Yến Đường hoàn toàn không thể so sánh. Điểm cống hiến này dĩ nhiên không phải là do hắn liều chết có được, mà là do hắn dùng nhiều bảo vật đổi lấy ở trong các phòng đấu giá. Đối với một người thừa kế của Trưởng Tôn thế gia mà nói, kiếm được một số điểm cống hiến là điều quá dễ dàng. Quả nhiên ở trong lầu sau khi vang lên thanh âm của Yến Đường thì vị đấu giá tóc trắng kia liền nở ra một nụ cười. Vốn ta định lưu vật phẩm đấu giá này lại, nhưng hiện tại đã có một người hô giá rồi. Cho dù lần này có bán được 1.500.000 điểm cống hiến thì vị đấu giá sư ở đây vẫn có thể kiếm lời. Những cuộc đấu giá nhỏ này thường khó mà xuất hiện những vật phẩm được tranh giá tới hơn 1.000.000 điểm cống hiến, bởi vì không ai mua nổi, mà cho dù có mua nổi bọn họ cũng không ra tay mà để dành cho cuộc đấu giá một năm mở một lần. Khi đó những nhân vật đứng đầu nội tông cũng xuất hiện. 1.000.000 điểm cống hiến tuy nhiều nhưng lúc đó bọn họ cũng không coi vào đâu. Nhiều khi những đệ tử vì giúp nhau phân cao thấp, vật phẩm đấu giá có khi tăng giá tới gấp 3 lần. Cao nhất có thể đem vật phẩm đấu giá tăng giá trị so với lúc đầu tới 10 lần. Bây giờ có người ra giá, hắn vô cùng cao hứng, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi như hoa, tuy nhiên đáy lòng cũng không thỏa mãn. Nếu đây là cuộc đấu giá một năm một lần thì trong tràng diện sẽ rất nóng chứ không lạnh như hôm nay. Đến lúc đó, giá cả vật phẩm tăng lên gấp 20, thậm chí 50 lần cũng có thể. Lần này tuy hắn không hy vọng tới mức độ cao xa đó, tuy nhiên dù sao bán được cũng là tốt rồi. Giá đồ vật này hắn định giá khoảng 3.000.000 điểm cống hiến, hiện tại còn thiếu 2.000.000 nữa, chỉ có 1/3 giá trị. Nếu như không phải vị trưởng lão kia có nhu cầu điểm cống hiến cấp bách thì lần này chắc chắn cũng không mang ra đây đấu giá. Tuy nhiên mặc dù đồ vật đấu giá này không bán được thì cũng có thể lưu lại. Bây giờ sau khi thanh âm của Yến Đường vang lên, hắn hy vọng có một người tiếp tục đấu giá nữa, khi đó giá cả mới tăng lên. Lúc này ở dưới đài vẫn im ắng, vị đấu giá sư liền một lần nữa thốt lên. 1.500.000 điểm cống hiến, vị chủ nhân chiếc ghế số 2 ra giá 1.500.000 điểm cống hiến, có ai trả giá cao hơn không? Phải biết rằng đây chính là bảo vật tam giai đỉnh cấp, giá trị thực của nó không thua 3.000.000 điểm cống hiến, bất kể là mua cho mình hay mua cho người khác đều vô cùng quan trọng, nhất là đối với huyền sĩ có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Mọi người phải nhớ kỹ, cơ hội này chỉ có lần một, tuyệt đối không được bỏ qua. Ở dưới đài vẫn không có ai để ý tới hắn. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn ra tay tranh đoạt. Ở đại sảnh lúc này nguyên một mảng im ắng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tam Sắc Vũ Băng Chi mỹ lệ ở trên đài, không ai ra giá cạnh tranh. Thấy như vậy, vị đấu giá sư liền thở dài một hơi. Lão thầm nghĩ xem ra chỉ có thể có giá như vậy, bán đi là được rồi, đây chỉ là một cuộc đấu giá nhỏ, bán đi cũng không tổn hại tới uy danh của ta. Cho nên hắn theo quy của mà nhìn quanh bốn phía, sau đó bắt đầu đếm ngược. 1.500.000 điểm cống hiến lần một, 1.500.000 điểm cống hiến lần 2, 1.500.000 điểm cống hiến lần 3. Sau khi hắn hô ra chữ lần 3 khỏi miệng, thì một thanh âm nhàn nhạt từ chiếc ghế số 4 truyền tới. 1.000.000 điểm cống hiến. Vị đấu giá sư này vốn đang định dùng cái búa gõ xuống mặt bàn để thành giao, nghe thấy âm thanh này thì lập tức ngừng lại, toàn thân vã mồ hôi, trong lòng cảm thấy vui mừng. Có người đấu giá, xô người đấu giá, tuy chỉ tăng thêm 500 điểm cống hiến nhưng có người đấu giá thì giá vật phẩm này sẽ điên cuồng mà bay lên. Không ai có thể rõ hơn hắn ở trong trường đấu giá sợ nhất là điều gì. Không phải là ra giá thấp, chỉ cần có người mua thì nó có thể lên tới con số cao không tưởng tượng nổi. Cũng rất nhiều người không sợ giá cao, chỉ cần có người cần tới nó thì giá cao tới đâu bọn họ cũng ra tay. Lần này, trong lòng hắn ngập tràn sự kích động. Hắn cất tiếng nói. Vị khác số 4 ra giá 10.000 điểm cống hiến, còn ai ra giá cao hơn không? 10.500 điểm cống hiến. Thanh âm này chính là của Yến Đường. Mà sau khi Yến Đường hô giá, trưởng tôn Kiếm Bạch lại cười lạnh báo ra một cái giá cao khác. 12.000 điểm cống hiến. Thanh niên Hắc Y ngồi ở vị trí số 2 liền tái nhợt khuôn mặt, chỉ là lúc này ánh mắt của hắn lại tràn đầy lửa giận, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn vẫn chưa ra giá. Một lúc sau, vị đấu giá sư lại nhấc chiếc búa mà hô lên tiếp. 12.000 điểm cống hiến lần 1, 12.000 điểm cống hiến lần 2, 12.000 điểm cống hiến lần 3. Tuy nhiên đúng lúc này, một thanh âm lại thốt ra. 12.000 điểm cống hiến. Nghe thấy thanh âm này, những người bên cạnh Diệp Bạch và Diệp Khổ đều nghị luận. Quả nhiên ta nói không sai, trưởng tôn Kiếm Bạch sẽ xuất thủ, hai người này có lẽ tranh nhau tới chết đó. Một đệ tử nói. Hừ, cứ để bọn họ tranh, chúng ta cứ ngồi mà xem, nếu như luận về thực lực thì trưởng tôn Kiếm Bạch không thể bì với Yến Đường, tuy nhiên luận về tài lực thì Yến Đường không thể so sánh với hắn. Tên đệ tử thứ hai cất tiếng nói. Ai bảo trưởng tôn Kiếm Bạch chính là nhân vật đệ nhất của trưởng tôn thế gia, mà Yến Đường chỉ là một nhân vật phụ của Yến gia mà thôi, có trách thì trách số mệnh của hắn không tốt. Hơn nữa hắn lại mê mẩm Lý Khinh Thiền quả thật đúng là xinh đẹp nhưng so với người thứ năm là Thẩm Họa Yên thì nàng vẫn không bằng, Thẩm Họa Yên vẫn xinh đẹp hơn. Một đệ tử háo sắc nói. Ừ, một đệ tử khác quay đầu. Người này khi nghe thấy tên của Thẩm Họa Yên thì trong mắt nhấp nháy rất nhiều ánh sao. Hiển nhiên trong mắt bọn họ thì Thẩm Họa Yên còn xinh đẹp hơn so với Lý Khinh Thiền rất nhiều. Người đứng đầu ngoại tông chính là Lam Phong, thứ hai chính là Yến Đường, thứ ba không biết là ai, thứ tư chính là trưởng tông Kiếm Bạch, thứ năm chính là Thẩm Họa Yên, thứ sáu là Lý Khinh Thiền. Trong nháy mắt từ những lời nói của những tên đệ tử này mà Diệp Bạch Diệp Khổ đã biết được một số đệ tử ngoại tông. Bọn họ hiện tại đã hơi ấn tượng. Chỉ là không biết Lam Phong có thực lực thế nào, về phần người đứng thứ hai Yến Đường này thực lực nhất định cũng không kém, vô cùng lợi hại. 15.000 điểm cống hiến. Yến Đường cắn răng thốt lên, móng tay của hắn đã cắm vào da thịt tới mức chảy máu. 20.000. Trưởng tôn Kiếm Bạch lạnh lùng nói, trong giọng nói có một vẻ cười nhạo không nói nên lời. Lúc này hắn không thèm ra bước giá 500 điểm cống hiến nữa, mà thêm vào 5.000 điểm cống hiến, đè ép Yến Đường xuống. Hiển nhiên với tài lực của nhà hắn thì hoàn toàn không để ý tới số điểm cống hiến đó. Hắn cười lạnh liên tục, tự hồ như vẫn chưa buông tha cho Yến Đường. Khụ. Vô số thanh âm dưới đài bị lời nói của hắn làm cho kinh động. Yến Đường thật lâu sau vẫn chưa cho giá. Vị đấu giá sư tóc trắng kia liên mừng rỡ. 20.000 điểm cống hiến, so với trước kia thì tăng gấp đôi, theo quy định lần này ta có thể kiếm được tới 1.000 điểm cống hiến, đây quả là một khoản tiền lớn. Đồ vật này có phí thủ tục là 5%. Mà hiện tại, đồ vật đã lên giá tới 20.000 điểm cống hiến, tuy đây chỉ là một cuộc đấu giá nhỏ nhưng vẫn mang lại cho hắn lợi nhuận lớn. Hơn nữa từ nay về sau, thanh danh của hắn càng cao lên, ở một cuộc đấu giá nhỏ như vậy mà có thể có được 20.000 điểm cống hiến, đó là điều trước đây chưa từng có. 20.000 điểm cống hiến lần 1, 20.000 điểm cống hiến lần 2, 20.000 điểm cống hiến lần 3, có ai muốn tăng giá nữa không? Hắn nghĩ rằng Yến Đường khẳng định sẽ không tăng giá tiếp, 20.000 điểm cống hiến đã là một con số quá cao rồi. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của Yến Đường lại truyền tới. 25.000 điểm cống hiến. Thanh âm của hắn tự hồ như là lữ nhân trong sa mạc, mang theo một vẻ khàn khàn mệt mỏi và thống khổ, thậm chí có vẻ mang thêm một mùi máu nữa. Thanh âm này vừa thốt ra tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Yến Đường. 25.000 điểm cống hiến, đây chính là toàn bộ danh dụng của hắn, không thừa một điểm. Bọn họ có thể cảm nhận được cảm xúc lúc này của Yến Đường. Hắn chỉ vì Lý Khinh Thiên mà phải làm như vậy sao? Mà trưởng tôn Kiểm Bạch cảm thấy hơi kinh hãi, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng Yến Đường lại có thể tăng giá như vậy. 25.000 điểm cống hiến đã gần đạt tới giá trị thực của Tam Sắc Vũ Băng Chi này, nếu như là ở các cuộc đấu giá lớn thì điều này rất là bình thường, nhưng đây chỉ là một cuộc đấu giá nhỏ, không thể đạt tới giá trị đó. Trưởng tôn Kiếm Bạch nghe thấy câu nói này thì cất tiếng. Muốn dọa cho ta lùi sao? Hừ, Yến Đường, ngươi cũng quá coi thường trưởng tôn Kiếm Bạch ta. Có lẽ về thực lực của ta không bằng ngươi nhưng về tài lực, không có Yến gia hỗ trợ thì ngươi cũng chỉ là một cây củi không mà thôi. Hắn hướng về phía vị đấu giá sư tóc trắng kia mà lạnh lùng nói. 30.000 điểm cống hiến, còn ai muốn tăng giá nữa không? 25.000 điểm cống hiến đã là con số rất lớn rồi, mà 30.000 điểm cống hiến chính là giá trị thực của tam sắc vũ chi cành này. Giá tiền này thật ngoài dự liệu của một số người. Hiển nhiên cao hứng nhất trong bọn họ chính là vị đấu giá sư tóc trắng kia. Lúc này hắn tưởng rằng 25.000 điểm cống hiến đã là con số lớn nhất, rồi thật không ngờ là trưởng tôn Kiếm Bạch lại có thể trả một con số cao hơn như vậy. Con số 30.000 điểm cống hiến này quả khiến cho người ta phải kinh hãi. Ở trong ngoại tông có thể có được số điểm cống hiến này chỉ có vài ba người mà thôi, mà trưởng tôn Kiếm Bạch chính là một trong số họ. Những người khác ở trong tình huống này chưa chắc đã nguyện ý cạnh tranh với Yến Đường, nhưng trưởng tôn Kiếm Bạch thì khác, 30.000 điểm cống hiến đã nhiều hơn so với dự tính của vị chủ trì cuộc đấu giá này rất nhiều. Vị chủ trì đấu giá này vốn dự tính là sau khi nâng số điểm cống hiến từ 1.500.000 lên tới 2.000.000 thì Yến Đường sẽ rút lui, lúc đó hắn đã vô cùng mừng rỡ, hiện tại lại nâng lên tới 30.000, có thể nói là niềm vui bất ngờ. Vị đấu giá sư liền lập tức cầm lấy chiếc búa của cuộc đấu giá, chuẩn bị đập xuống. 30.000 điểm cống hiến lần 1, 30.000 điểm cống hiến lần 2, 30.000 điểm cống hiến lần 3. Thành giao. Đúng lúc chiếc búa của lão đập xuống thì một thanh âm tựa như là không cốc u lan vang lên ở giữa cuộc đấu giá. Ta ra gái 40.000 điểm cống hiến. Ở trên đài tất cả đều choáng váng, Yến Đường cũng trở nên ngây dại, trưởng tôn Kiếm Bạch vốn đang đắc ý lúc này cũng ngẩn ngơ, mà các đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc cũng ngây ngốc. Hiện tại trưởng tôn Kiếm Bạch đang đắc ý, ai cũng không dám chọc vào hắn, vậy mà hiện tại ai dám cả gan như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào của phòng đấu giá. Lúc này một nữ tử thanh tú động lòng người, tự hồ như là một người trong tranh từ từ bước tới, hướng về phía đại sảnh mà đi lại gần. Trong trường, hiện ra đủ loại con mắt, từ si mê, kinh diễm đến hoảng hốt. Mà ngay cả Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng chưa từng chứng kiến người có tướng mạo như vậy, trong nháy mắt bọn họ cũng cảm thấy rung động. Cái gì gọi là mỹ nhân? Thời thượng cổ có người dùng tiêu chuẩn để nói về mỹ nhân, chính là những người xinh đẹp như hoa, ngọc cốt băng cơ, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Mà những từ này, có thể nói trên người thiếu nữ kia đã thể hiện toàn bộ. Nàng tự như là một đóa hoa cúc mùa thu, tự như là một cây hoa ngọc lan. Chỉ thấy hàng mi nàng như là chim trà, toàn thân trắng như tuyết, duyên dáng yểu địa, tự hồ như là một lưu ly tinh khiến, khiến cho những người xung quanh nhịn không được mà sáng cả hai con mắt. Vẻ đẹp của nàng cũng không khiến người ta phải đau mắt, bỏng mắt, mà tự như là một núi băng cao ngạo, không hề vướng chút bụi trần nào, như một cây u lan thanh khiết. Đúng thế chính là u lan. Nàng từ cửa đi tới trước bàn đấu giá, thanh âm không hề có cảm xúc gì, vọng thẳng vào trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không ngờ lại là nàng, tại sao nàng lại tới đây? Mà Yên Đường ở vị trí số 2 và trưởng tôn Kiếm Bạch ở vị trí số 4 cũng cảm thấy bất ngờ. Hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ vừa tiến vào trong Tử Cảnh Cốc dĩ nhiên là không nhận ra nàng là ai. Nữ tử này bọn họ chưa bao giờ gặp qua, có lẽ đối với sự xinh đẹp của nàng thì chỉ có Đạm Thai Tử Nguyệt mới có thể so sánh được. Cả hai người đều rất xinh đẹp, Đạm Thai Tử Nguyệt thì cao quý, lạnh lùng khó có thể tiếp cận. Mà nữ tử này thì tự hồ như có thể đến gần hơn một chút, chỉ là đứng trước mặt nàng, mọi người đều có một cảm giác hồ thẹn với nàng. Những đệ tử Tử Cảnh Cốc chấn kinh một hồi, sau đó thanh âm nghị luận truyền khắp bốn phía. Hai người đệ tử cấp thấp thảo luận gần Diệp Bạch và Diệp Khổ lúc này liền cất tiếng. Cốc Tâm Hoa chính là Cốc Tâm Hoa. Đúng vậy, thiếu nữ vừa tiến vào chính là người vừa mới trở thành một trong bảy đệ tử hạch tâm của Tử Cảnh Cốc, Cốc Tâm Hoa. Chiều ngày hôm qua khi vừa tiến vào Tử Cảnh Cốc, bọn họ đã nghe thấy những tên đệ tử của Tử Cảnh Cốc nói về nàng, khi đó ngay cả Mẫn Nhu Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bọn họ thật không ngờ lại gặp nàng ở đây. Bây giờ nàng xuất hiện ở đây đã hô giá 40.000 đi em cống hiến, quả là một cái giá trên trời. À, chính là Cốc Tâm Hoa là đệ tử hạch tâm. Ở trong trường có một số người kinh ngạc kêu lên. Ở trong Tử Cảnh Cốc bất kể là nội tông hay ngoại tông, không có mấy người không biết đến Cốc Tâm Hoa. Hóa ra là nàng, nàng vừa tiến lên làm đệ tử hạch tâm xong. Nàng chính là Cốc Tâm Hoa, khó trách nàng dám cạnh tranh cùng với trưởng tôn Kiếm Bạch. Trưởng tôn Kiếm Bạch tuy lợi hại nhưng đối với đệ tử hạch tâm của Tử Cảnh Cốc chỉ là thứ cặn bã. Thân phận của trưởng tôn Kiếm Bạch dù sao cũng chỉ là đệ tử ngoại tông, còn nàng ta chính là đệ tử hạch tâm đó. Một đệ tử khác cất tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ sáng khoái, hiển nhiên đệ tử này đối với trưởng tôn Kiếm Bạch từ trước đến nay vẫn không mua. Người này nhìn thấy tam sắc vũ băng chi sắp bị hắn mua đi, tức giận không dám nói gì, nhưng hiện tại có người có địa vị cao hơn hắn xuất hiện thì trong lòng vui mừng, lập tức ném đá xuống giếng. Đúng thế, chỉ có một số đệ tử hạch tâm là có thể hô lên giá tiền 40.000 điểm cống hiến, chứ cái giá này ai dám bỏ ra. 40.000 điểm cống hiến đó, đây không phải là con số nhỏ, nhiều đệ tử ngoại tông mất nhiều năm cũng chỉ được vài 300 điểm cống hiến, chỉ có thực lực cao như Yến Đường, lại liều mạng mới có thể có được 20.000 điểm cống hiến như vậy. Đúng thế, đệ tử ngoại tông bình thường cố gắng 5 năm trời cũng chưa được tới 1.000 điểm cống hiến. Rất nhiều đệ tử sở dĩ có một lượng lớn điểm cống hiến là do bọn họ mang những vật quý của mình ra đổi, tuy nhiên số điểm của Cốc Tâm Hoa thì ngay cả những đệ tử như Yến Đường Lam Phong cũng không sánh được. Cả ngoại tông có thể có được 4 vạn điểm cống hiến chỉ có thể là 3 người, người thứ nhất chính là Lam Phong, người thứ hai chính là Trưởng Tôn Kiếm Bạch, mà người thứ ba có lẽ là Lý Khinh Thiên. Những người khác ai cũng không có được. Lam Phong có thể có được một nửa là vì gia tộc của hắn cường đại, Lam gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ ở Vô Sương Quốc Chi nên việc hắn kiếm đủ mấy vạn điểm cống hiến cũng không phải là vấn đề, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, ở Băng Vũ Đại Hạp cốc phẩm chất cũng tương đối cao cho nên điểm cống hiến cũng cao như vậy. Trưởng Tôn Kiếm Bạch thì 8 phần 9 là dựa vào gia tộc của mình, nếu không phải là có Trưởng Tôn gia ở đằng sau giúp đỡ thì bắt hắn xuất ra một vạn điểm cống hiến hắn cũng không có. Tuy nhiên Trưởng Tôn gia giúp đỡ hắn rất nhiều, một gia tộc lớn như Học giúp hắn kiếm được từng đó điểm cống hiến cũng không phải là điều quá khó khăn. Hơn nữa Trưởng Tôn Kiếm Bạch sau này lại là người thừa kế của Trưởng Tôn gia tộc. Về phần người thứ ba chính là người xếp thứ sáu Lý Khinh Thiên, ở trong Vô Sương Quốc chỉ có một số đệ tử của các thế gia siêu cấp mới có thể so sánh với Lý Khinh Thiên. Lý Khinh Thiên chính là đứa cháu của Lý lão gia tử, Lý lão gia tử coi Lý Khinh Thiên tự như là bảo bối, chỉ hận không thể lên trời hái sao cho nàng. Trưởng Tôn thế gia cùng Lý gia hoàn toàn bất đồng với nhau, cho nên Trưởng Tôn Kiếm Bạch nhìn trúng sắc đẹp của Lý Khinh Thiên thì ít, mà nhìn trúng thế lực của Lý gia thì nhiều. Chiếm được trái tim của Lý Khinh Thiên chẳng khác nào chiếm được một nửa Lý gia. Với thế lực của Lý gia, cùng với việc Lý lão gia tử đối với Lý Khinh Thiên xem như bảo bối thì việc này rất đáng giá. Ngoài trừ ba người này thì ngoại tông chỉ có Yến Đường là có thể so sánh. Nhưng đây là ngoại tông. Còn nếu ở trong nội tông Tử Cảnh Cốc thì tình huống hoàn toàn không thể như vậy. Đệ tử nội tông của Tử Cảnh Cốc hơn phân nửa đều có thực lực rất cao so với đệ tử ngoại tông, hơn nữa bọn họ lại dám mạo hiểm trải qua cuộc thí luyện nội tông. Những người như vậy thì số linh hoa mảnh thú bọn họ kiếm được những đệ tử ngoại tông không thể so sánh được. Hơn nữa sau khi trở thành đệ tử nội tông của Tử Cảnh Cốc còn được hưởng các phúc lợi khác nhau, các loại nhiệm vụ được tăng điểm cống hiến. Ví dụ như Mẫn Nhu Nhiên từng nói, mỗi lần làm nhiệm vụ sứ giả có thể thu được từ 1.000 đến 1 vạn điểm cống hiến. Tuy nhiên một khi có đệ tử hạch tâm xuất hiện thì nhiệm vụ sẽ thuộc về họ. Những nhiệm vụ này thường ưu tiên cho đệ tử hạch tâm trước, một là cho bọn họ cơ hội kiếm điểm cống hiến, hai là cũng thể hiện đẳng cấp của bọn họ so với những đệ tử khác. Cho nên nội tông và ngoại tông của Tử Cảnh Cốc hoàn toàn không giống nhau, thân phận, đãi ngộ, phúc lợi của bọn họ khác biệt như trời với đất. Rất nhiều địa phương, rất nhiều nhiệm vụ đệ tử ngoại tông đều không được tới mà chỉ có đệ tử nội tông có cơ hội. Ngẫu nhiên có đôi khi có phát hiện tin tức gì thì số điểm cống hiến được thưởng cũng sẽ vô cùng nhiều, hơn nữa đệ tử nội tông có quan hệ rất gần với những trưởng lão, chấp sự. Quan hệ càng gần thì số điểm cống hiến bọn họ thu được càng nhiều. Cho nên Mẫn Nhu Nhiên nói, ở ngoại tông khi vừa tiến vào một số người rất thiếu điểm cống hiến nhưng một khi vào nội tông thì đây đã không còn là vấn đề nữa. Tử Cảnh Cốc làm sao có thể để cho các đệ tử tinh anh của mình chỉ vì mấy trăm điểm cống hiến mà đau đầu cho nên bọn họ dĩ nhiên có biện pháp. Kỳ thực ở dưới ngoại tông còn có các nô bộc nô tỳ, những chấp sự, đều là chuẩn bị cho những đệ tử nội tông. Cho nên đệ tử nội tông dĩ nhiên là có mấy nghìn mấy vạn điểm cống hiến trong người. 3, 4, 5, 6 vạn cũng không phải là vấn đề. Đương nhiên vượt qua 10 vạn là chuyện khó. Như Mẫn Nhu Nhiên từng nói qua chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể có nhiều hơn 10 vạn. Mà cho dù có bọn họ cũng để mua những đan dược công pháp. Vì vậy đối với việc đệ tử hạch tâm Cốc Tâm Hoa xuất ra 4 vạn điểm cống hiến bọn họ cũng không hề kinh hãi, bởi đây chỉ là một chuyện rất bình thường. Một đệ tử tài năng ở Tử Cảnh Cốc chỉ cần nhìn thấy vật mình cảm thấy là đáng giá là có thể tùy ý bỏ ra một lượng lớn điểm cống hiến mua về, không hề nhíu mày. Tuy nhiên tại sao Cốc Tâm Hoa hiện tại lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ là thời khắc này không có người nào tiên tới hỏi. Bất kể là vì sao, chỉ là hôm nay Cốc Tâm Hoa xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Ở trên đài đấu giá, vị đấu giá sư tóc trắng không kìm được kích động. 4 vạn điểm cống hiến, trời ạ, 4 vạn điểm cống hiến. Con số này đã vượt qua rất nhiều giá trị của bảo vật tam giai đỉnh cấp này. Tam sắc vũ băng chi này có giá trị cao nhất cũng chỉ 3 vạn điểm cống hiến, cuộc đấu giá này chỉ sợ 10 năm sau cũng khó có thể xảy ra lần thứ hai. Nguyên thứ này hắn đã thu hoạch được hơn 2.000 điểm cống hiến. Đấu giá như vậy quá đáng giá. 2.000 điểm cống hiến ở trong mắt các đệ tử ngoại tông có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có được. Đây là một số điểm cống hiến mà trước kia hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Giá của tam sắc băng vũ chi này đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Giờ khắc này mọi người đều động tâm vui thích mà thầm nghĩ. Mà lúc này sắc mặt của Trưởng Tôn Kiểm Bạch khi thấy Cốc Tâm Hoa đến đã vô cùng khó coi. Đúng là hắn không dám liều mạng, mà Cốc Tâm Hoa thì không lo lắng nàng có điểm cống hiến. Hơn nữa cho dù có thể liều mạng đấu giá thì hắn cũng không dám hồ đồ như vậy, đắc tội với một đệ tử hạch tâm là một chuyện vô cùng lớn, cho dù Trưởng Tôn gia tộc là một gia tộc lớn thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Trưởng Tôn gia tộc cũng không phải chỉ có một tam đại đệ tử còn có nhiều người khác. trưởng tôn Kiểm Bạch hôm nay có thể đi tới bước này cũng chính là nhận được sự ủng hộ của gia tộc. Hắn biết rất rõ một đệ tử hạch tâm như Cốc Tâm Hoa có thân phận rất lớn, đừng nói là hắn mà cho dù là gia chủ của trưởng tôn gia trưởng tôn Thiên Thu cũng không dám đắc tội. Vì khí phách mà tranh đấu thì thật không đáng, huống chi là đắc tội với Cốc Tâm Hoa một đệ tử hạch tâm. Thân phận địa vị của Cốc Tâm Hoa giống như là mặt trời buổi trưa, hắn hoàn toàn không thể so sánh được. Chỉ cần không bị Yến Đường đoạt mất thì ta đủ hài lòng rồi, bị Cốc Tâm Hoa lấy đi cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Hơn nữa thứ này có giá trị tới 4 vạn điểm cống hiến, chẳng lẽ ta còn muốn mua sao? 4 vạn điểm cống hiến đủ để ta ăn chơi hưởng thụ không biết bao nhiêu. Với ý nghĩ như vậy cho nên sắc mặt tuy khó coi, nhưng hắn cũng không định tiếp tục đấu giá. 4 vạn điểm cống hiến lần 1, 4 vạn điểm cống hiến lần 2, 4 vạn điểm cống hiến lần 3, thành giao. Cái búa được nện xuống thanh âm vang lên, cuối cùng bảo vật tam giai đỉnh cấp tam sắc vũ băng chi cũng được giao cho đệ tử hạch tâm Cốc Tâm Hoa. Hiển nhiên đấu giá sư cũng đã nhận ra hôm nay hắn đã kiếm được rất nhiều tiền, vì trưởng lão đấu giá kia sẽ tưởng thưởng cho hắn rất nhiều, mọi người đối với hắn cũng sẽ phải lau mắt mà nhìn. Không ngờ cuộc đấu giá lần này lại có đệ tử hạch tâm tới tranh giá, 4 vạn điểm cống hiến cũng đã đạt tới cực hạn, cho nên vị đấu giá sư cũng không nói nhiều nữa, báo giá 3 lượt, sau khi không thấy ai tranh giá nữa lập tức thành giao. Sau đó quản sự của phòng đấu giá nhanh chóng mang tam sắc băng vũ chi giao cho Cốc Tâm Hoa. Cầm lấy tam sắc băng vũ chi, Cốc Tâm Hoa đứng ở nơi đó với bộ y phục màu vàng, lông mi như thúy vũ, người như u lan, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, thông suốt chói lọi, không ngừng bắn ra hào quang, lưu chuyển bất định như là tiên nữ hạ phàm, phiêu diêu xuất trần. Thời khắc này tất cả ánh mắt của mọi người trong trường đều đổ về phía nàng, ngay cả trưởng tôn Kiếm Bạch, Yến Đường cũng không khỏi mà hơi động lòng. Cho dù trong lòng Yến Đường chỉ có Lý Khinh Thiền, nhưng cũng không thể không thừa nhận Cốc Tâm Hoa rất xinh đẹp. Mà trưởng tôn Kiểm Bạch cũng không ngờ khi cầm tam sắc băng vũ chi Cốc Tâm Hoa lại xinh đẹp như vậy. Hắn nuốt nước miếng một cái, nếu như đây là đệ tử ngoại tông thì bất kể phải trả cái giá lớn thế nào thì hắn cũng phải lấy được. Đáng tiếc đối phương lại là đệ tử hạch tâm, hắn có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, bởi vậy chỉ có thể cam lòng mà liếc nhìn Cốc Tâm Hoa. Mà ngay cả Diệp Bạch Diệp Khổ cũng nhịn không được mà khẽ run cả người, trong lòng yên tĩnh của bọn họ bỗng nhiên hơi dậy sóng. Bọn họ không thể không thừa nhận Cốc Tâm Hoa vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn hơn một bậc so với Đạm Thai Tử Nguyệt Siêu Thoát, khiến cho người ta không đành lòng nhìn gần, chỉ sợ bị đuôi mù con mắt. May mà Cốc Tâm Hoa chỉ nhìn qua một cái, sau đó lập tức cất tam sắc băng vũ chi vào trong người rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Cốc Tâm Hoa bây giờ thoạt nhìn trông bình thường hơn rất nhiều, giống như là một đóa ngọc lan, tuy không chói mắt nhưng vẫn hấp dẫn. Nàng nhìn mọi người một chút rồi quay người đi, hướng về phía dưới lầu mà rời khỏi. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng của nàng thì trong lòng lúc đó đều cảm thấy chấn động mãnh liệt, mãi đến khi Cốc Tâm Hoa đã rời đi bọn họ mới đành lòng thở dài một hơi, cuộc đời này có được giai nhân như vậy cho dù thọ thêm 10 năm nữa cũng nguyện ý. Đáng tiếc là bọn họ biết rằng điều đó không thể nào, người ta chính là đệ tử hạch tâm tuổi nhỏ đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, sắp đạt tới cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp, tương lai tiền đồ bất khả lượng, từ nay về sau ngay cả Cốc chủ Túc Hàng Sơn cũng phải dựa vào những đệ tử hạch tâm này, những tiểu đệ tử bọn họ làm sao có thể sánh nổi với nàng. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng mà thôi, trừ phi có một ngày bọn họ tu luyện bằng hoặc vượt qua nàng thì hãy nói, nhưng mà có thể như vậy được sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài một hơi, bọn họ ngay cả nội tông cũng không tiến vào được thì nói gì đến hạch tâm như Cốc Tâm Hoa. Xác suất này đúng là giống như là hoàng kim rớt từ trên trời xuống. Sau khi nhìn thấy cuộc đấu giá đã chấm dứt, Diệp Bạch Diệp Khổ nhìn nhau một cái rồi nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Hai người đứng dậy rời khỏi cuộc đấu giá. Những người khác thấy cuộc đấu giá đã kết thúc thì cũng nhanh chóng rời khỏi đi. Tất cả những chuyện phát sinh hôm nay sau đó được nhanh chóng truyền ra. Đệ tử hạch tâm nội tông Cốc Tâm Hoa hôm nay đã xuất hiện ở cuộc đấu giá, dùng 4 vạn điểm cống hiến để lấy được bảo vật tam giai đỉnh cấp. Những người nghe thấy tin tức này thì đều ảo não không thôi, hối hận vì tại sao mình lúc trước không tham gia. Mà những đệ tử ngoại tông ở đây thì dương dương đắc ý, nước bọt tung tóe miêu tả sự kinh ngạc của những người trong trường khi nhìn thấy Cốc Tâm Hoa. Đối với chuyện này Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng không để ý tới. Bọn họ sau khi trở về thì lập tức bế quan, bởi vì bọn họ biết rõ 3 ngày sau chính là lúc bắt đầu cuộc thí luyện nhập cốc. Bọn họ đối với thực lực của mình rất có niềm tin, nhưng ai mà biết được vạn nhất thí luyện sẽ có nội dung gì, cho nên không thể khinh thường được. Nếu không vạn nhất để hận cả đời thì thật là không đáng, bọn họ có suy nghĩ này trong đầu. Với kiến thức hôm nay được mở mang từ kỳ đấu giá đại hội, nhóm người Diệp Bạch minh bạch rằng đệ tử hạch tâm ở trong tử cảnh cốc có chênh lệch thực lực rất lớn với bọn họ. Bọn họ vốn ở Diệp gia là thiên tài, là nhân vật nổi tiếng, nhưng ở đây thì khác. Hiện tại khi tiến vào tử cảnh cốc, bọn họ đã biết được thiên địa to lớn, một đệ tử ngoại tông tiến vào tử cảnh cốc cũng có thực lực thấp nhất là huyền sĩ đê cấp, hơn nữa công pháp so với bọn họ thì còn cao hơn, kinh nghiệm so với bọn họ thì mạnh hơn, tuy bọn họ hiện tại đã tiến tới huyền sĩ trung cấp nhưng chưa chắc đã là đối thủ của huyền sĩ đê cấp. Càng không nói đến 1/3 trong đó đã tiến tới huyền sĩ trung cấp, bọn họ dĩ nhiên là càng lợi hại hơn. Nhất là 1000 huyền sĩ này không ít người đã tiến vào giai đoạn huyền sĩ trung cấp nhiều năm, xuất thân cao quý trong người có vài bộ lục giai trung cấp thân pháp, thậm chí có vài người còn có lục giai cao cấp bí kíp. Bọn họ ở trong tự cảnh cốc nhiều năm, có nhiều kỹ xảo thủ đoạn. Các gia tộc của bọn họ so với các gia tộc ở La Lâm quốc thì không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. La Lâm quốc ở trong 7 quốc gia phía nam thì chính là quốc gia yếu ớt nhất, tông môn chỉ có một tông không nhập lưu là Ô Linh Tông bị người ta dễ dàng tiêu diệt, mà Vô Sương quốc lại chính là quốc gia mạnh nhất trong 7 quốc, có nhiều thế lực lớn, La Lâm quốc không thể nào so sánh được. Ở đây có những tông môn cường đại, tông môn càng cường đại thì quốc gia càng mạnh thì tông môn cũng càng mạnh. Cho nên cho dù 10 La Lâm quốc cộng lại luận theo thực lực, diện tích, dân cư, kinh tế, bất kỳ thành phần nào cũng không sánh được với Vô Sương quốc. Tông môn còn như thế thì càng không kể đến thế gia chênh lệch rất lớn, ví dụ như Diệp gia ở trong La Lâm quốc miễn cưỡng có thể trở thành nhất đẳng, nhưng ở Vô Sương quốc có lẽ chỉ xếp hàng chót. Nói cách khác, nếu như Lý gia của Lý Khinh Thiền là nhị phẩm, Yến gia là tam phẩm, Trưởng Tôn gia là tứ phẩm thì Diệp gia chính là bất nhập phẩm, thập phẩm. Tất cả về nội tình gia tộc, công pháp, huyền kỹ, thế lực bọn họ đều kém xa so với người khác, ngoại trừ đưa những đệ tử của họ vào tự cảnh cốc thì bất kể thế nào cũng không thể duy trì được. Cho nên muốn có ngọn thì phải tiến vào trong nội tông, nhất định phải siêu việt hơn, mà ở trước mặt bọn họ vô luận là huyền khí tu vi, đang dược cảnh giới kinh nghiệm, thậm chí là thiên phú cũng không bằng người khác. Cũng không có thực lực để dựa vào. Cho nên thứ duy nhất để chiến thắng người khác chính là chăm chỉ và cố gắng. Không ít đệ tử ngoại tông của tự cảnh cốc xuất thân và lý lịch không tốt, nhưng nhờ chăm chỉ tu luyện, không ngại sinh tử mà đã vượt qua cuộc khảo hạch nội tông, thậm chí là trở thành đệ tử hạch tâm, còn có trưởng lão. Thậm chí có một số người vượt qua Lam Nguyệt Cốc quốc tiến vào Tử Hoa Vương quốc, đây mới chính là mục tiêu của bọn họ. Tuy nhiên muốn tiến vào nội tông thì bọn họ cần phải cố gắng hơn nữa, cần phải có công pháp, huyền binh đang dược để bù lại, mà muốn có được thì cách duy nhất chính là tìm điểm cống hiến. Thấy đấu giá đại hội như vậy, bọn họ dĩ nhiên không muốn bỏ qua, có lẽ ở kỳ đấu giá đại hội sắp tới sẽ có không ít thứ tốt, bọn họ muốn nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, rút ngắn chênh lệch với người khác thì cần phải không bỏ qua kỳ đại hội đấu giá cuối năm kia, mà hiện tại kỳ đấu giá đó chỉ còn cách hiện nay 3-4 tháng. Tuy nhiên tất cả đều cần điểm cống hiến, một lượng lớn điểm cống hiến. Cho nên 3 tháng này bọn học cần phải tăng thực lực của mình lên, sau khi thông qua cuộc thí luyện cần phải kiếm thật nhiều điểm cống hiến. Có một lượng lớn điểm cống hiến bọn họ có thể làm mọi thứ. Bằng không cuộc đấu giá cuối năm sắp tới sẽ có rất nhiều thứ khiến cho bọn họ động tâm, ví dụ như huyền binh tam giai đề cấp, huyết hải u hoàng kiếm, ví dụ như đang dược tăng cường khí lực ngũ long huyền quy đan. Thậm chí còn có những công pháp lục giai trung cấp, lục giai cao cấp có uy lực vô cùng lớn, khoáng thạch tam giai, thái cực vạn động kim chúc, cùng với những bảo vật tam giai đỉnh cấp. Diệp Khổ và Diệp Bạch mặc dù ở Hỏa Vân Thành tuy tính là giàu có, nhưng ở đây thì chẳng đáng gì. Diệp Khổ có được 2 bộ lục giai đề cấp bí kíp. Với bí kíp này chống lại người khác dĩ nhiên là bị đàn áp. Cho nên không riêng gì vấn đề công pháp hắn thua người khác, mà những phương diện khác hắn cũng không so sánh được. Những hoàng giai công pháp của hắn sử dụng ở tự cảnh cốc hoàn toàn không có tác dụng. Các đệ tử ở tự cảnh cốc cho dù là tệ hại nhất cũng có 1-2 bộ lục giai đề cấp huyền kỹ để hộ thân. Thậm chí đại bộ phận vô luận là công pháp, huyền kỹ công kích, huyền kỹ phòng ngự, huyền kỹ thân pháp đại bộ phận đã vượt qua khỏi lục giai. Một số ít người còn có 1-2 bộ lục giai trung cấp bí kíp trở thành tuyệt chiêu. Mà Diệp Bạch so với Diệp Khổ thì tốt hơn một chút, nhưng so với những đệ tử ngoại tông của tự cảnh cốc thì hắn vẫn thua kém rất nhiều. Diệp Bạch hiện tại đã có 4 bộ lục giai huyền kỹ. Đó chính là Thiên Nguyên Công, Khô Mộc Long Ngâm Quyết, Tiền Thiên Kiếm Khí và Hoán Nguyên Công. Cuối cùng là bộ lục giai đê cấp huyền kỹ thân pháp Bàn Du Kiếm Bộ. Thiên Nguyên Công Diệp Bạch chưa tu luyện đã có huyền quyết trung cấp, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước khi trở thành huyền sư hắn sẽ không tu sửa những huyền kỹ công pháp khác. Cho nên môn huyền kỹ này bỏ qua, sau đó chính là huyền kỹ lục giai đề cấp Khô Mộc Long Ngâm Quyết. Bí kíp này vô cùng mạnh, thậm chí có khi còn mạnh hơn một số bí kíp lục giai trung cấp công pháp khác, nhưng Diệp Bạch vẫn chưa luyện thành, hắn cần cơ duyên. Cho nên cái này cũng không thể tính. Tiếp theo chính là Tiên Thiên Kiếm Khí. Có lẽ đây chính là bộ lục giai công pháp lợi hại nhất của hắn, chỉ là di chứng quá lớn, không thể sử dụng tùy tiện được. Đây chính là một đòn sát thủ dùng để bảo vệ tính mạng, nếu như không nhờ có nó thì Diệp Bạch cũng không thể chiến thắng được Đạm Thai Tử Nguyệt, đoạt được ngôi vị đệ nhất trong kỳ tứ tông hội vũ ở Hỏa Vân Thành. Cho nên môn này cũng chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt, bình thường cũng phải bỏ đi. Chỉ còn lại 2 thứ. Đó chính là Hoán Nguyên Công và Bàn Du Kiếm Bộ. Hoán Nguyên Công chỉ là một bộ công pháp phụ trợ, nó so với bất kỳ bí kíp Lam giai tử giai còn trân quý hơn, nhưng tuy nhiên nó chỉ là phụ trợ mà thôi, không thể dùng được. Cho nên cũng không thể trông cậy vào nó. Thứ mà Diệp Bạch có thể sử dụng cũng chỉ có Bàn Du Kiếm Bộ, đáng tiếc là huyền kỹ thân pháp này có phẩm giai quá thấp. Ở trong tự cảnh cốc bất kỳ đệ tử nào biết thân pháp cũng đã vượt qua lục giai đê cấp, mạnh hơn so với Diệp Bạch. Càng không nói đến những người đạt tới lục giai trung cấp. tình hình của bọn họ hiện nay chính là thiếu tiền. Vô cùng thiếu tiền. Bí kíp nào cũng muốn mua, nhưng hiện tại bọn họ đều không có tiền. Đối với bọn họ mà nói, chênh lệch bí kíp có thể từ từ xử lý, nhưng thiếu kiếm lại chính là một vấn đề cấp bách. Cho đến nay hắn đã luyện xong tiểu ngũ hành kiếm trận nhưng không có đủ kiếm để lập trận, đây chính là chuyện mà khiến hắn buồn bã nhất. Rõ ràng kiếm trận này khi luyện thành có uy lực không hề dưới một huyền kỹ lục giai cao cấp, tuy nhiên không có kiếm thì không có cách nào sử dụng được. Thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Bạch chính là kiếm trận, trước kia tuy là uy lực của kiếm trận chưa lớn nhưng hiện tại hắn đã có được tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận thì đã khác. Tiểu ngũ hành kiếm trận không thể dùng những thanh kiếm bình thường mà cần phải đủ 5 thanh kim mộc thủy hỏa thổ. Diệp Bạch hiện tại chỉ có một thanh kiếm hệ thủy không biết phẩm giai, còn có một thanh kiếm hệ hỏa nhất giai đỉnh cấp, nhưng đã bị Đạm Thai Tử Nguyệt hủy đi. Cho nên hắn cần phải tìm 4 thanh kiếm hệ kim, hệ mộ, hệ hỏa, hệ thổ. Từng đó biết bao giờ mới có thể gom đủ, giá cả của huyền binh có lẽ thấp hơn so với bí kíp lục giai, nhưng đối với một người mới gia nhập tử cảnh cốc, chưa từng trải qua thí luyện thì đây đúng là một vấn đề lớn. Chỉ có kiếm thì mới có thể lập nên kiếm trận, lấy được nhiều điểm cống hiến hơn nữa. Chỉ cần có kiếm, dùng tiểu ngũ hành kiếm trận tiến vào băng vụ đại hạp cốc, với thực lực cẩu mình có thể sánh với một đệ tử nội tông, kiếm điểm cống hiến tuy rằng không cần quá nhanh nhưng cũng vượt qua rất nhiều người khác. Mà lúc đó cho dù giao thủ với mãnh thú cao giai cũng không sợ. Có thể tùy tiện sử dụng uy lực càng lớn càng tốt. Cho nên Diệp Khổ muốn trong thời gian ngắn nhất phải lấy được nhiều bí kíp, còn Diệp Bạch muốn trong thời gian ngắn nhất phải gom đủ kiếm. Khi đó có đủ huyền binh rồi có tiểu ngũ hành kiếm trận, ở băng vụ đại hạp cốc Diệp Bạch còn sợ không có điểm cống hiến sao? Sau khi có được điểm cống hiến ở kỳ đấu giá đại hội cuối năm muốn mua gì chẳng được. Hai người bọn họ nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương thì liền tách ra trở về nhà bế quan. Cốc Tâm Hoa hiện tại chỉ là một bóng dáng, một người khách qua đường mà thôi. Hai người không để trong lòng nữa. Sau khi bế quan, 3 ngày thời gian trôi qua, không ai tới quấy rầy bọn họ. Sau đó nhanh chóng các đệ tử thí luyện từ các nơi khác cũng đã đến. Mẫn Nhu Nhiên rút ngắn 3 ngày lộ trình đi về, mà hiện tại các chấp sự trưởng lão khác cũng đã trở về, phỏng chừng có hơn 100 người sẽ cùng với bọn người Diệp Bạch Diệp Khổ tham gia cuộc thí luyện. Những đệ tử này phần lớn là các thế gia ở Vô Sương Quốc, thiên phú xuất chúng, toàn bộ đã tu luyện tới cảnh giới huyền sĩ, trong đó cũng có số ít là huyền sĩ trung cấp. Có rất nhiều người trong họ có những công pháp vô cùng lợi hại. Tất cả tuyệt đối đều là lục giai đê cấp, thậm chí có một số là lục giai trung cấp. Những đệ tử này hiển nhiên là nổi bật. Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, bọn họ ngày thứ 3 đã tỉnh lại, sau đó đi tới sân rộng, tụ họp cùng với hơn 100 đệ tử thí luyện, tất cả đều biết đối thủ của mình rất lợi hại. Tuy nhiên bọn họ không quản nghìn dặm xa xôi, mang theo kỳ vọng của gia tộc thì dĩ nhiên không thể lùi bước. Bất luận đối thủ là ai cũng phải liều mạng mà thôi. Lúc này ở trên sân rộng có hơn 100 đệ tử thanh niên quần áo khác nhau, khí thế cao ngạo, đại bộ phận bọn họ đều xuất thân từ những thế gia cường đại, thậm chí còn là siêu cấp thế gia, quần áo cao sang quý giá, huyền binh liệt diễm ẩn ẩn, sấm rền cuồn cuộn, khiến cho người ta phải rung động. Một số người còn mang theo ngọc bội khu trừ tâm ma, cưỡng chế di dời ảo cảnh vô cùng quý giá. Những người này có một số người đã tiến vào cảnh giới huyền sĩ trung cấp. Bọn họ chính là trung tâm của mọi người, một số ít còn vây quanh bọn họ. Phải biết rằng tự cảnh cốc 3 năm mới có một lần thí luyện ngoại tông, đối với chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc kế thừa tương lai của tự cảnh cốc. Đối với bất kỳ môn phái nào mà nói đây đều là đại sự, không thể qua loa được. Cho nên lúc này các vị chấp sự trưởng lão và một số đệ tử nội tông đều nhận được nhiệm vụ đi tới các đại thế gia chọn lựa những đệ tử phù hợp để tham dự cuộc thí luyện nhập cốc. Bởi vậy có nhiều người tụ hợp tại đây. Diệp Bạch, Diệp Khổ đánh giá bọn họ một hồi, đại bộ phận bọn họ đều bỏ qua, những người này tuy rằng xuất thân đẹp đẽ nhưng giống như là loài khổng tước, khi chiến đấu sẽ nhanh chóng bị ngã xuống, không chịu nổi đau khổ, không đáng coi trọng. Điều khiến bọn họ để tâm chính là một số huyền sĩ trung cấp lạnh lùng đứng một bên, giữa bọn họ với những người khác có một khoảng cách xâm nghiêm, chứng tỏ bọn họ vô cùng bất phàm. Nhìn bọn họ cho thấy bọn họ không chỉ có thiên phú mà còn có cố gắng trong đó. Ánh mắt của Diệp Khổ ngừng lại ở 3 gã thanh niên, một người mặc tử y cả thân thể giống như là một thanh bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, ngồi một mình ở góc phía đô bắc. Lúc Diệp Bạch và Diệp Khổ vừa tiến vào đã cảm thấy liệt diễm cuồn cuộn, cảm nhận giống như là một tòa núi lửa hoạt động. Ở sau lưng người này có một thanh bảo kiếm, nhìn thanh kiếm này thì biết rằng phẩm giai của nó tuyệt đối không thua Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm của Đạm Thai Tử Nguyệt. Bởi vì chỉ có cấp bậc như Cửu Thiên Tử Hoàng kiếm mới có thể không rút ra khỏi vỏ mà có uy lực lớn như vậy. Mà một người khác thì mặc áo lam, bị vô số đệ tử A Du nịnh hót, người này tuy bình thường có vẻ không có gì uy hiếp nhưng Diệp Khổ vẫn nhận ra sự mạnh mẽ của hắn. Đối với những người hành lễ với hắn, hắn đưa ánh mắt khinh rẻ nhìn lại. Chung quanh thân hình hắn tự hồ như hình thành nên một thủy long, mênh mông không dứt, khí thế bức người, không hề thua kém thanh niên tử Y ở phía đông bắc. Người này so với thanh niên tử Y kia xem ra còn đáng sợ hơn, cũng là một đối thủ lớn trong kỳ thí luyện lần này. Cuối cùng chỉ là một thanh niên mặc quần áo vải thô, song chưởng rộng ra, đứng ở phía xa xa. Diệp Khổ cũng cảm nhận được khí tức trầm trọng toát ra từ người của hắn. Ánh mắt của Diệp Khổ rơi xuống hai cánh tay của hắn, trên hai tay của hắn dày đặt những vết chai, tuy nhiên đây không phải là điều trọng yếu nhất. Điều trọng yếu nhất là trên đôi tay của hắn mang theo một sắc đen, điều này cho thấy hắn đã tu luyện tới một cảnh giới vô cùng cao. Thanh niên kia tự hồ như phát hiện ra ánh mắt của Diệp Khổ liều nhìn về phía hắn mà mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng. Diệp Khổ cũng hướng về phía hắn mà gật nhẹ đầu, hiển nhiên hai người cũng đã phát hiện ra đối phương, ai cũng không lên tiếng mà chỉ gật nhẹ đầu, sau đó hai người đều dời mục quang đi. Thanh niên mặc vải thô kia lập tức một lần nữa cúi đầu xuống, ánh mắt giấu lại vào trong mái tóc rối bù. Diệp Khổ chú ý tới màn động đậy này, Diệp Bạch dĩ nhiên cũng chú ý, hai người nhìn nhau một cái, cả hai đều nhận ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Không thể tin được lần này bọn họ đi vào trong cuộc thí luyện lại thấy nhiều cao thủ như vậy, ba người này không người nào đơn giản, thậm chí thực lực bọn họ thế nào hai người cũng không biết. Chỉ là bọn họ cũng không quá quan tâm, nếu như thí luyện tử cảnh cốc mà cũng không có cao thủ thì bọn họ cũng không cần phải gia nhập nơi này, hiện tại tử cảnh cốc mạnh mẽ như vậy mới thúc đẩy sự háo thắng từ trong lòng của bọn họ. Vài đệ tử thí luyện đã có thực lực như vậy thì cho thấy tử cảnh cốc mạnh đến mức nào. Bọn họ đánh giá người khác thì những người khác cũng dò xét bọn họ. Khi thấy hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ đã đạt tới huyền sĩ trung cấp, hơn 100 đệ tử ở đây đều lộ vẻ kiên kỵ, tử y thanh niên ở trong góc cùng với lam y thanh niên được nhiều người vây quanh, còn có ma y thanh niên không ngẩng đầu lên đều mờ mịt nhìn về phía bên này. Trong lòng bọn họ đều kinh ngạc, chỉ có điều nhanh chóng sau đó bọn họ đã rời ánh mắt đi. Đối với thực lực của Diệp Bạch và Diệp Khổ dĩ nhiên bọn họ phát hiện ra điều đó, tuy nhiên bọn họ cũng không có biểu hiện gì khác thường, người khác dò xét bọn họ là điều hiển nhiên, không có người nào ngu ngốc mà không có chút kiến thức để hiểu tầm quan trọng từ tình báo. Tuy nhiên những người kia nhìn thấy Diệp Bạch và Diệp Khổ đầu tiên tuy kinh ngạc, nhưng sau khi phát hiện ra khí tức không tốt thì lập tức lại lộ vẻ khinh thường. Khí tức không tốt hoặc là chưa tu luyện tới cảnh giới cao hoặc là có công pháp không tốt. Hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ tuy đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp nhưng công pháp thì vẫn còn quá thấp. Cho nên bọn họ không để ý, cho dù huyền khí tu vi cao thì sao, ở vấn đề công pháp bọn họ vẫn áp chế được hai người này. Ở thời điểm cảnh giới huyền sĩ, cùng một cấp bậc thực lực có sự khác biệt không lớn nhưng chỉ cần có sự khác nhau về một quyển huyền kỹ thì hoàn toàn có thể tạo nên đẳng cấp khác nhau. Một huyền sĩ đê cấp có một huyền kỹ công kích uy lực lớn chiến thắng huyền kỹ cao cấp cũng không phải là chuyện không thể. Cho nên nhìn thấy khí tức của bọn Diệp Bạch và Diệp Khổ không tốt, rõ ràng là không có công pháp cao, bọn họ không để ý nhiều đến nữa. Khi nhìn thấy bọn họ còn đứng chung cùng với một số huyền giả thì càng khinh thường, không ngờ lần này huyền giả cũng tham gia cuộc thí luyện tử cảnh cốc, loại người này đúng là không có kiến thức, phải biết rằng cuộc thí luyện tử cảnh cốc ngay cả huyền sĩ cũng khó mà thông qua nổi, huyền giả lại càng không thể. Diệp Bạch, Diệp Khổ nhanh chóng bị bỏ qua. Ánh mắt của hai người vẫn không biến đổi mà chỉ nhìn nhau cười cười. Như vậy cũng tốt, đến lúc chính thức chiến đấu thử xem mình có thực lực hay không. Bây giờ chỉ còn cách cuộc thí luyện một thời gian ngắn, trưởng lão thí luyện hiện tại vẫn còn chưa tới. Diệp Bạch và Diệp Khổ tiếp tục nhìn những người khác, lần này những huyền sĩ sơ cấp cũng không bỏ qua. Đôi khi một huyền sĩ sơ cấp có thực lực cũng không hề kém so với một huyền sĩ trung cấp. Tuy nhiên sau khi quan sát một hồi, Diệp Bạch phát hiện ra đại bộ phận người ở đây đều cao ngạo, đây rõ ràng là tư thái của những đệ tử thế gia. Ở trung tâm là một thanh y thiếu nữ dáng người vô cùng duyên dáng, thanh tú có một khí tức do thiên địa linh khí hội tụ mà thành. 20 nữ đệ tử ở trên khoảng sân so với những nam đệ tử thì xem ra thua kém một chút. Chỉ chiếm 1/6, tuy nhiên 20 vị thiếu nữ này không có ai có thể so sánh với thanh y thiếu nữ, nàng tự như là hạt giữa bầy gà, khiến cho không ít các nữ huyền sĩ khác phải lộ vẻ ghen ghét. Mà tất cả những nam đệ tử thí luyện cũng không kìm được mà lặng lẽ đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía nàng. Nghe thấy tiếng nghị luận trầm thấp của bọn họ, Diệp Bạch biết rằng nàng họ Hoàng tên chỉ có một là Linh. Hoàng Linh một cái tên thật là dễ nghe, nghe nói nàng thuộc về gia tộc Hoàng Thị. Chỉ là Hoàng Thị là một tiểu gia tộc nhưng Hoàng Linh vô cùng xuất chúng, hiện tại đã là huyền sĩ sơ cấp đỉnh phong đứng đầu trong giới nữ đệ tử thí luyện. Một người khác thì vô cùng đặc biệt, hắn mặc một thân a sô lam, trên người mang vô số tiền tài, ăn mặc vô cùng rực rỡ, tựa hồ như là một viên ngoại vậy. Dáng người của hắn vô cùng mập mạp, tựa hồ như là một chiếc bánh bao vậy. Hắn chính là người duy nhất có thể trò chuyện với các đệ tử một hai câu, không ngừng chạy lặng sang khắp nơi. Nếu như nói hắn là một thương nhân thì Diệp Bạch không hề nghi ngờ, nhưng hắn hiện tại cũng là một huyền sĩ. Chỉ là một huyền sĩ sơ cấp mới đột phá không lâu, đề cấp huyền sĩ. Người như vậy cũng tham gia cuộc thí luyện tử cảnh cốc sao? Diệp Bạch há hốc mồm ngạc nhiên. Tên của hắn chính là La Tiền, cùng với y phục của hắn khiến cho người khác không nhịn được mà cười. Diệp Bạch chú ý tới hắn không phải là vì hắn có thực lực mạnh, mà là vì tạo hình đặc biệt của hắn cùng với dáng người khoa trương, khiến cho người ta không thể không chú ý tới. Trong lúc này kể cả Diệp Bạch và Diệp Khổ thì đã có 5 người là huyền sĩ trung cấp. Diệp Bồng Lai đột nhiên hướng về phía La Long Hạc nói. La huynh, hắn chính là người của La gia đó, 500 năm trước hẳn cùng một tổ tiên. La Long Hạc ở một bên nghe nói như vợ liền đáp. Không phải, hắn không phải là bổn gia, ta thấy hắn không nên gọi là La Tiền, gọi là La Bì Giác thì đúng hơn. Đạm Thai Thiên Phong, Diệp Bồng Lai và mấy người kia thì cười ha hả, chỉ có Diệp Bạch, Diệp Khổ thì lộ một vẻ ngưng trọng trong mắt. Tên La Mập này cũng thật không đơn giản, Diệp Bồng Lai, La Long Hạc Đạm Thai Thiên Phong rõ ràng đã bị dáng vẻ bên ngoài của hắn che mắt, tuy nhiên Diệp Bạch và Diệp Khổ hai người bọn họ cũng lười biếng nhắc nhở. Sau này nếu như có chuyện nào dị thường lớn đến lúc đó mới cảnh giác. Đột nhiên ánh mắt của hai người nhìn về phía lối vào của nghiễm tràng, ở đó bốn tử y lão giả đã đồng loạt đi tới, sau lưng là một chấp sự áo lam. Ánh mắt của Diệp Bạch và Diệp Khổ co rút lại. Thí luyện trưởng lão cuối cùng cũng đã tới. Không lâu sau những người còn lại cũng thấy động tĩnh ở đây, bọn họ liền quay đầu lại mà đứng nghiêm trang tất cả ưỡn ngực lên. Mà ngay cả tử y thanh niên, làm y thanh niên, mà y thanh niên cũng nghi mặt lại, thu hồi ánh mắt lãnh đạm. Thanh y thiếu nữ Hoàng Linh và La Tiền La Mập cũng quay đầu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cuối cùng bốn vị trưởng lão cũng dừng lại ở trước mặt mọi người, đằng sau là 20 chấp sự áo lam đứng thẳng tắp sau lưng bọn họ. Trong đó một trưởng lão tiến lên trước mặt. Vị tử y trưởng lão này khoảng chừng 40-50 tuổi, ánh mắt trông như là thiểm điện, đôi mắt của lão quét qua khiến cho mọi người có cảm giác toàn thân đều bị nhìn thấu không sót một thứ gì, thật là lợi hại. Đây đúng là trưởng lão của tử cảnh cốc, đạt tới huyền sư trung cấp. Diệp Bạch và Diệp Khổ trong lòng không khỏi hừng hực, những trưởng lão thí luyện này cũng là đã đạt tới cảnh giới huyền sư trung cấp, mang theo một uy áp khí thế mãnh liệt, cho dù là gia chủ của tứ đại thế gia Đạm Thai Phó, Diệp Thiên Vấn, Tư Đồ Cửu cũng không thể nào sánh nổi. Ngay cả Đạm Thai Phó mạnh mẽ nhất cho dù đứng trước mặt tử y lão giả này cũng yếu hơn một tầng khí thế. Đây chính là uy áp của huyền sư trung cấp sao? Quả nhiên là lợi hại khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Mẫn Nhu Nhiên đã nói qua ở tử cảnh cốc sau khi trở thành huyền sư xong sẽ trở thành trưởng lão. Hiện tại tử cảnh cốc có khoảng chừng 120 vị trưởng lão nắm giữ trong tay quyền cao chức trọng. Đứng đầu là trưởng lão nội tông, sau đó là trưởng lão ngoại tông. Mà ngoại tông trưởng lão phụ trách việc thí luyện chỉ là những trưởng lão cấp thấp bình thường mà thôi. Gọi là trưởng lão bình thường tức là những trưởng lão vừa mới tấn cấp trở thành huyền sư, quyền lực gì cũng không có, không có chức vụ cao. Đương nhiên cũng không thể không nói đến địa vị của bốn vị trưởng lão này, địa vị của bọn họ hoàn toàn khác biệt trong tử cảnh cốc, có một số quyền lực. Tử cảnh cốc có khoảng chừng 120 vị trưởng lão, tuy rằng quyền lực khác nhau nhưng các trưởng lão đều được hưởng rất nhiều phúc lợi. Tâm tình của 100 người ở dưới đài vô cùng khác nhau, mà vị tử y trưởng lão kia cũng không hề cố kỵ ý nghĩ của bọn họ mà mở miệng nói. Ta chính là người phụ trách việc thí luyện nhập cốc lần này, các ngươi gọi ta là Phương trưởng lão. Chào Phương trưởng lão. Tất cả mọi người đều đồng loạt khom người cúi chào. Tử y thanh niên, làm y thanh niên, mà y thanh niên cũng đều hành lễ. Vị Phương trưởng lão kia khẽ vẫy tay mà nói. Tốt lắm, tử cảnh cốc chúng ta không quá câu nệ nghi thức xã giao này, chỉ quan tâm thực lực, các ngươi không cần làm đại lễ với ta. Tất cả mọi người đều khúng núng đưa mắt nhìn nhau, chỉ có điều một số người vẫn hành lễ sau mới đứng lên. Vị Phương trưởng lão kia cũng không ngăn lại. Sau khi thấy bọn họ đã hành lễ hết xong, Phương trưởng lão mới mở miệng mà nói. Đầu tiên ta hoan nghênh các ngươi tới tham gia cuộc thí luyện tử cảnh cốc, sự thành công này sẽ khiến cho các ngươi trở thành đệ tử ngoại tông của tử cảnh cốc chúng ta. Ấu khi đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp, các ngươi lại có thể tham gia cuộc thí luyện nội tông. Ánh mắt của mọi người đều tỏa sáng, thí luyện nội tông. Nếu như có thể trở thành đệ tử nội tông của tử cảnh cốc, chỉ sợ sau này ai gặp mình cũng phải cung kính hô hai tiếng đại ca. Vị Phương trưởng lão kia thấy biểu lộ của mọi người thì bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mọi người thấy vậy thì trong nháy mắt giống như là rớt xuống một cái hầm băng, toàn thân rung lên. Sau đó bọn họ nghe mấy người đến trước lặng lẽ nói. Các ngươi không biết vị Phương trưởng lão này có tên là Thiết Diện Vô Tư sao? Trưởng lão ghét nhất là những việc mơ mộng hảo huyền, mỗi lần như vậy là lão lại hừ lạnh một tiếng. Những đệ tử khác nghe vậy thì a lên một tiếng, bọn họ ngẩng đầu lên thì thấy Phương trưởng lão. Khuôn mặt lãnh đạm nói ra. Thí luyện ở tử cảnh cốc không phải là việc dạo chơi, muốn tiến vào ngoại tông đã khó chứ đừng nói là nội tông, vô cùng nguy hiểm. Trước kia nhiều đệ tử đã tham gia, nhưng thành công không có mấy người mà thất bại thì rất nhiều. Các ngươi muốn tiến vào nội tông thì hãy thông qua thí luyện ngoại tông này rồi hãy tính sau. Nhưng ta cam đoan rằng các ngươi sẽ không quên được thời khắc thí luyện này. Chờ các ngươi vượt qua cuộc thí luyện này, các ngươi mới có thể thoát thai hoán cốt biến thành một con người mới, chân chính có đủ tư cách trở thành đệ tử tử cảnh cốc. Những đệ tử kia phì một cái mà bật cười. Đúng thế, muốn tiến vào nội tông thì phải vượt qua cuộc thí luyện ngoại tông này rồi hãy nói. Tuy Diệp Bạch cũng mỉm cười nhưng trong lòng hắn hơi run run, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện đó mà Phương trưởng lão nói không phải là chuyện đùa. Nhớ tới lúc ở trên sông La Giang từ La Lâm quốc tới Vô Sương quốc, La Long Hạc đã từng hỏi Mẫn Nhu Nhiên nội dung thí luyện tử cảnh cốc là gì nhưng Mẫn Nhu Nhiên chỉ cười cười nói. Thí luyện tử cảnh cốc chúng ta rất đặc biệt, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, đến lúc đó các ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt, đảm bảo cả đời khó quên. Mẫn Nhu Nhiên đã nói như vậy thì đây chắc chắn đây không phải là lời nói dối, có thể nhập cốc thí luyện thì phải lợi hại cỡ nào, cả đời khó có thể quên. Diệp Bạch cũng không phải là chưa từng tham gia thí luyện, cuộc thí luyện nội tông của tứ đại thế gia hắn cũng đã từng sinh tử chi tranh. Nhập cốc thí luyện này nhất định sẽ rất đặc biệt, tử cảnh cốc là tông môn bá phẩm, là tông môn đệ nhất phía năm, cho nên lúc chọn đệ tử chắc chắn sẽ vô cùng thận trọng, chỉ sợ thí luyện này không hề đơn giản. Trong lòng Diệp Bạch thầm nói. Tuy nhiên tâm tư của hắn thì không ai đoán ra, thí luyện nhập cốc này rốt cuộc là cái gì chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mới có thể biết được. Đồng thời Diệp Khổ cũng phát giác ra dị thường, chỉ là hắn cũng không thay đổi sắc mặt, lặng lặng đứng ở nơi đây, yên tĩnh nghe lấy. Phương trưởng lão nhàn nhạt nhìn những đệ tử bật cười kia mà ánh mắt trở nên lạnh như băng, tựa hồ như là một người chết. Những đệ tử kia từ từ dừng lại, bốn phía trở nên tĩnh mịch, trong nháy mắt tất cả cảm thấy lạnh cả sống lưng, xương cốt cũng lạnh lại, bốn phía cô linh. May mắn là phương trưởng lão kia nhanh chóng quay đầu đi, thản nhiên nói. Ta biết các ngươi cảm thấy đây là một điều đáng cười, tuy nhiên ta phải nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng có khinh thường cuộc thí luyện này, nếu không sẽ phải trả một cái giá lớn. Tất cả mọi người ở toàn trường đều trở nên yên tĩnh, bọn họ cảm thấy một hào khí quỷ dị, trong lòng mọi người đều cảm thấy một vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được phương trưởng lão không hề nói đùa mà là một lời khuyên cảnh báo. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía phương trưởng lão. Tử y thanh niên lập lòe hai mắt, còn lam y thanh niên thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười lập tức biến mất mà trở nên ngưng trọng. Vượt qua thí luyện và khảo nghiệm sinh tử này sẽ phải tốn rất nhiều mưa máu giết chóc, tham lam tội ác, cái gì cũng sẽ xảy ra. Cho nên cuộc thí luyện này chỉ xô một con đường mà thôi. Các ngươi cần phải kiên định mới có thể tiến tới bước huy hoàng cuối cùng. Phương trưởng lão thản nhiên nói, trên khuôn mặt lão xuất hiện một lớp kim quang, giống như là thần thánh hạ phàm, còn hơn 20 vị chấp sự áo lam thì cũng lộ ra vẻ kiên định. Đây tự hồ như là một nghi thức, từng trưởng lão tự cảnh cốc đều muốn thực hiện một nghi thức nhập cốc thí luyện. Nói xong câu này, phương trưởng lão liền cúi đầu xuống mà thản nhiên nói. Trận chiến này nhất định sẽ có người bị tử vong tàn phế, hiện tại các ngươi rời đi vẫn còn kịp. Ở dưới đài bạo động một hồi, tất cả đều cảm thấy bất an, tuy nhiên cũng không có ai rời đi. Bọn họ nghiền dặm ít xôi tới đây được người ở nhà mong mỏi, đồng bạn chúc phúc, không đánh mà lui, nếu thực sự trở về thì thật là bị bêu danh. Ánh mắt của phương trưởng lão quét quanh mọi người, lão nhìn thấy bọn họ tuy bạo động nhưng vẫn không rời khỏi thì khuôn mặt hiện ra một vẻ bi ai, thần sắc lại trở nên bình tĩnh. Cũng tốt các ngươi đã như vậy thì cũng chúc các ngươi may mắn. Lần nhập cốc này vô luận là thành hay bại thì các ngươi cũng được tự cảnh cốc chúng ta tôn trọng. Nói đến đây, lão trầm thấp thở dài. Tuy nhiên đôi khi mặt mũi cũng không thể so sánh với tính mạng. Chỉ là các ngươi đã như vậy thì ta cũng không khuyên nữa. Đi theo ta. Lão vung tay lên, không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng chuyển hướng đi về phía sau của tử cảnh cốc. Ba vị trưởng lão mặc tử y cùng với 20 vị chấp sự áo lam cũng theo sát ở phía sau. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, tuy nhiên nhanh chóng sau đó bọn họ có phản ứng. Ầm ầm hai tiếng vang lên, bọn họ đã rời khỏi. Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng nhìn nhau một cái rồi bước đi, Đạm Thai Thiên Phong, La Long Hạc cũng theo sát phía sau. Tử y thanh niên, Lam y thanh niên còn có ma y thanh niên cũng từ trong đám người này mà đi ra, hướng theo phía sau của phương trưởng lão. Bọn họ không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên bọn họ tin tưởng thực lực của mình, không lo lắng tới nguy hiểm của thí luyện lần này. Diệp Bạch cùng với Diệp Khổ cũng không lo lắng, chỉ có Đạm Thai Thiên Phong, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc là lộ ra vẻ lo lắng ở trên khuôn mặt. Lần thí luyện này bọn họ chính là những người yếu nhất. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể lùi bước chính là co lại, nhu nhược sau này cũng khó có thể tiến tới. Diệp Khuyết thì không sợ, hiện tại hắn đã tiến vào huyền sĩ sơ cấp, cho nên vô cùng quyết tâm. Diệp Bạch và Diệp Khổ biết tâm tư của bọn họ cho nên lùi về phía sau một bước, yên lặng vỗ bả vai mà nhìn bọn họ, không nói lời nào. Cùng đi tới từ một chỗ, bọn họ biết rõ bất kể lần này nội dung thí luyện nhập cốc là gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng phải có trách nhiệm. Bất kể là Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi hay là La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cũng phải bảo vệ, mặc kệ đó có phải là đệ tử Diệp gia hay không. Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc còn có Đạm Thai Thiên Phong, bốn người này nhận được bàn tay của Diệp Bạch và Diệp Khổ thì trong lòng bỗng nhiên vững hơn một chút. Có hai huyền sĩ trung cấp ở cạnh chắc chắn rằng tính mạng của bọn họ được đảm bảo hơn nhiều, tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng phức tạp, người ngoài không thể biết được. Tất cả mọi người theo sau bốn vị trưởng lão và 20 vị chấp sự áo lam rời khỏi tử cảnh cốc hướng về phía vách nói. Ở đó có một con đường nhỏ hẹp quanh co, phải vô cùng cẩn thận nếu không sẽ bị té xuống, nát xương tan cốt. Ba vị trưởng lão còn lại cùng với 20 vị chấp sự cũng không hề do dự mà theo sát phía sau. Những đệ tử đằng sau cũng vô cùng bất an, bọn họ đưa mắt nhìn lên thì thấy phía trên chính là mây trắng mênh mông. Diệp Bạch, Diệp Khổ hiện tại không biết đã đi đâu, tuy nhiên bọn họ đã là huyền sĩ trung cấp thì dĩ nhiên không hề sợ chút nguy hiểm như vậy. Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai thì theo sát phía sau bọn họ. May mà mãi đến khi lên tới đỉnh núi vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Hiện tại đây đã là chỗ cao nhất của Tử Cảnh Sơn, gió thổi lạnh thấu xương. Lúc này bầu trời vẫn đang là mùa thu nhưng trên mặt đất có nhiều chỗ băng đã kết, điều này cho thấy đây đã là độ cao thế nào. Diệp Bạch và Diệp Khổ không kìm được mà nhớ tới lời nói của Mẫn Nhu Nhiên. Tử Cảnh Cốc chúng ta đặt ở khu vực lạnh giá ở Vô Sương Quốc, nhiệt độ quanh năm vô cùng thấp, ví dụ như băng vụ đại hạp cốc trong đó cấm địa vô số, mãnh thú tầng lớp, cho tới nay chỗ có thể tiến vào thăm dò cũng chỉ có 1/3, những chỗ sâu ngay cả cường giả huyền sư cũng không dám tiến vào, chỉ khi trở thành huyền tông mới có thể. Cho nên Tử Cảnh Cốc chúng ta tự lưng vào nơi hiểm yếu, linh thảo linh quán cần là lấy, tất cả đều có trong băng vụ đại hạp cốc, chưa bao giờ thiếu hụt tài liệu luyện đan, luyện khí, cho nên các đệ tử tiến tu cực nhanh, trở thành đệ nhất tông môn phía nam. Chỉ có vượt qua Tử Cảnh Cốc mới có thể tiến vào băng vụ đại hạp cốc, nói cách khác băng vụ đại hạp cốc thoạt nhìn như một hiểm địa, dễ thủ khó công, mà băng vụ đại hạp cốc cũng chính là nơi các đệ tử nội ngoại tông thí luyện. Tử Cảnh Cốc đặt ở nơi giá lạnh nhất ở Vô Sương Quốc, băng vụ đại hạp cốc chỉ nghe những chữ này là có thể hình dung được nó thế nào. Diệp Bạch và Diệp Khổ hơi ngây người ra, những người khác thì càng có thêm căn cứ để ngờ vực, tuy nhiên không có ai dám tụt lại phía sau, tất cả mọi người không kìm được mà nắm chặt hai tay, vận khởi huyền khí để khu hàng. Tất cả mọi người đều tiếp tục hướng về phía trước, ở ven đường băng động ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng rét lạnh. Dưới ánh mặt trời, không ít nơi phản xạ quang mang, làm sắc quang mang khiến cho mọi người phải chói mắt. Trưởng lão thí luyện Tử Cảnh Cốc cùng với 20 chấp sự đi tới sườn núi màu trắng. Tất cả mọi người lúc này đều trắng xanh cả khuôn mặt, ngay cả cước bộ cũng trở nên đông cứng. Tất cả mọi người đều cố gắng cắn răng đi theo các trưởng lão. Không khí thổi tới mang theo một làn hơi lạnh ngắt cắt da, vừa rồi ở dưới mặt đất còn ấm áp, mà bây giờ khí hậu đã biến chuyển, bông tuyết bay đầy trời. Đây đúng là sự khác nhau giữa đỉnh núi và ở trong cốc. Ở cốc ấm áp như mùa xuân, mà đến nơi này tựa hồ như đã là một thế giới khác. Tuy nhiên bất kể thế nào hầu hết ở đây cũng là cường giả mức độ huyền sĩ, có huyền khí hộ thân, tuy rằng bị gió lạnh làm cho rét nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là băng vụ đại hạp cốc sao? Tất cả mọi người đều trắng bệch cả khuôn mặt, bọn họ nhìn về khe lớn trước mắt không thấy đáy mà rung giọng thầm hỏi. Đây quả nhiên là một cái hạp cố, một cái khe, cả đại địa nứt ra, băng sơn ngăn cản, hình thành nên một khe nứt vô cùng lớn. Vị phương trưởng lão kia vẫn đứng ở trên đỉnh núi, mặc kệ gió thổi tới lão cũng không hề động thân hình, không hề quay đầu lại mà nói. Không sai, đây chính là nơi quan trọng nhất của Tử Cảnh Cốc, chính là gốc rễ sinh tồn của Tử Cảnh Cốc chúng ta, băng vụ đại hạp cốc. Nhiệm vụ thí luyện lần này của các ngươi chính là thực hiện tại đây. Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y, Lam Y, Ma Y thanh niên cũng ngây người. Tên La Mập La Tiền kia thì đã bị dọa không còn một chút máu, bàn chân nhỏ của hắn khẽ rung lên, tất cả nhìn băng vụ đại hạp cốc mà ngây ngốc. Thí luyện lần này là ở đây. Hành tẩu quanh 10 dặm, ở đây có mãnh thú ẩn hiện không? Tất cả mọi người đều không tin được vào lỗ tai của mình. Diệp Bạch và Diệp Khổ đã từng nghe Mẫn Nhu Nhiên nói ở trong băng vụ đại hạp cốc cấm địa vô số, ngay cả mãnh thú ngũ giai cũng có. Mà các cường giả ở Tử Cảnh Cốc cũng chỉ có thể vượt sâu vào trong 3 vạn dặm, không thể tiến sâu hơn nữa, những nơi đó ngay cả cường giả huyền sư đỉnh cấp cũng không dám xâm nhập, bởi vì nơi đó không chừng mãnh thú lục giai, thất giai cũng có. Nhất giai mãnh thú tương đương với huyền giả, tử giai mãnh thú tương đương với huyền tông. Ngũ giai mãnh thú tương đương với cường giả huyền vương, lục giai thất giai thì đừng nói, nó tương đương với huyền tôn, huyền đế, đó chính là những quái vật khủng bố khổng lồ. Ngay cả cốc chủ của Tử Cảnh Cốc, xếp hàng thứ 15 trên huyền bảng Túc Hàng Sơn cũng không thể tiến sâu vào trong băng vụ đại hạp cốc chứ đừng nói là những người khác. Đây không phải là chịu chết sao? Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng không tin điều đó có thể xảy ra. Nếu thật sự thí luyện lần này là phải như vậy thì chắc chắn Tử Cảnh Cốc đã sớm đoạn tuyệt đệ tử, không ai có thể thông qua. Tuy nhiên phương trưởng lão như vậy là có ý gì? Một số đệ tử tâm tư linh hoặc liền đưa mắt nhìn về phía phương trưởng lão. Tuy nhiên có thể khẳng định, nếu quả thật muốn bọn họ đi vào trong băng vụ đại hạp cốc, ai đi thì đi bọn Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng sẽ không. Bọn họ thầm quyết định vô luận gian nguy nào cũng phải vượt qua, tuy nhiên nếu như phải chết thì bọn họ chắc chắn sẽ không làm, cho dù không lọt được vào Tử Cảnh Cốc cũng thế. Vị phương trưởng lão kia sau khi nói ra thì nhìn thấy tất cả mọi người đều tái nhợt cả khuôn mặt, lão luôn chú ý tới biểu lộ của mọi người. Tuy nhiên khi nhìn thấy Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y thanh niên, Lam Y thanh niên, mà Y thanh niên vẫn bình tâm như trước thì trong lòng thầm gật nhẹ đầu, đem tên của bọn họ nhớ kỹ lại. Một lúc lâu sau lão mới mỉm cười mà nói. Đương nhiên thứ mà ta nói đến không phải là băng vụ đại hạp cốc mà là hai tòa hạp cốc nhỏ ở bên cạnh, âm nguyệt hạp cốc cùng với huyết sắc hạp cốc. Tất cả mọi người đều không biết nói gì, Diệp Bạch Diệp Khổ thì nở ra một nụ cười, hiển nhiên bọn họ đã sớm đoán trước tình huống này. Mà những người khác thì thở dài một hơi, chỉ cần không tiến vào trong băng vụ đại hạp cốc là được rồi. Hai tòa tiểu hạp cốc bên cạnh thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn rất nhiều lần, chưa bằng một phần mười so với băng vụ đại hạp cốc, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5.000 dặm là cùng. Nếu như đi vào trong hai tòa hạp cốc này thì cho dù là khó khăn nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tử Y Thanh Niên, Lam Y Thanh Niên, mà Y Thanh Niên liền lấp lóe hai mắt đánh giá hai tòa hạp cốc ở bên cạnh, hiển nhiên bọn họ cũng không hề sợ hãi. Với thực lực của bọn họ, những khó khăn này bọn họ không hề để ý, hơn nữa hai tòa tiểu hạp cốc này thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. Tuy nhiên mặc dù đây là hai tòa tiểu hạp cốc nhưng chúng ta trước hết sẽ phong bế huyền khí của các ngươi, đi bộ trong hai tòa hạp cốc đó tới điểm cuối mới tính là vượt qua kiểm tra. Cho nên thí luyện này ở tử cảnh cốc có tên chính là đi bộ vạn dặm, chỉ là đó là nội dung dành cho đệ tử hạch tâm, còn đệ tử thí luyện nhập cốc thì không cần đi bộ vạn dặm, chỉ cần 3.000 dặm là đủ rồi. Sở dĩ có nhiệm vụ này chính là mong các ngươi quên đi thân phận huyền sĩ của mình, dùng thân phận của một người bình thường, chân chính cảm thụ gian nan, thống khổ mỏi mệt. Chỉ có trải qua đau khổ đi tới bước cuối cùng mới có thể hiểu rõ cái gì gọi là kiên trì, cái gì gọi là đau khổ chính thức. Chỉ cần các ngươi dùng góc độ của một người bình thường giải quyết hết mọi chuyện thì mới có đủ tư cách gia nhập tử cảnh cốc của chúng ta. Lúc đó tu luyện mới kiên định, mới có thể nhận ra nhiều điều đáng quý. Đi hết đoạn đường này các ngươi có thể chân chính huy hoàng mà trở về. Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y Thanh Niên, Lam Y Thanh Niên, mà Y Thanh Niên cũng đều ngây dại, tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Mà lúc này mọi người đã hiểu được câu nói thí luyện này khiến cho bọn họ cả đời không quên nghĩa là gì. Diệp Bạch, Diệp Khổ cuối cùng cũng minh bạch lời nói của Mẫn Nhu Nhiên. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới lần thí luyện tử cảnh cốc này lại biến thái như thế. Phong tỏa huyền khí dùng thân phận của một người bình thường mà vượt nghìn dặm sao? Nếu như người bình thường mang huyền khí thì vượt 5.000 dặm cũng không hề khó khăn, khoảng 7-8 ngày, nhiều nhất là hơn 10 ngày là có thể tới nơi. Một ngày có thể đi bao nhiêu dặm? Đi không ngừng nghỉ, 80 dặm, 100 dặm, cho dù bọn họ có khí lực kinh người thì cũng đã là cực hạn. Cho nên chia đều ra một ngày đại khái phải vượt 130 dặm đến 140 dặm. Đây là đối với việc không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Khó trách Phương trưởng lão lại nói lần thí luyện này cam đoan cả đời cũng không quên. Cái này dù sao cũng chỉ 5.000 dặm, mà đệ tử hạch tâm thì khảo hạch chính là 3.000 dặm. 3.000 dặm, âm nguyệt hạp cốc và huyết sắc hạp cốc cộng lại cũng không đủ, chỉ có thể chính thức tiến vào băng vụ đại hạp cốc. Cho dù không phong tỏa huyền khí thì đi 1.000 dặm, 2.000 dặm cũng đã gặp phải tứ giai mãnh thú rồi. Ngay cả huyền sư cũng không đối phó nổi, những huyền sĩ này tiến vào không phải là tìm cái chết hay sao? Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao đệ tử hạch tâm ở tử cảnh cốc lại thưa thớt như vậy, mỗi năm chưa xuất hiện được một người, nhưng vừa xuất hiện thì lại lập tức chấn động cả cốc. Đệ tử như vậy thật là đáng giá. Muốn trở thành đệ tử hạch tâm của tử cảnh cốc thì phải trải qua gian nan thực sự. Trong lòng Diệp Bạch và Diệp Khổ liền cảm thấy nghi hoặc. Nếu như dùng thân phận của người bình thường mà vượt 5.000 dặm thì cần phải có nghị lực rất lớn. Tuy nhiên khảo nghiệm tử cảnh cốc xem ra không chỉ cần nghị lực mà còn cần những thứ khác nữa. Diệp Bạch cũng không tin thí luyện tử cảnh cốc lại chỉ đơn giản như vậy, nếu như chỉ là đi 5.000 dặm thì trong đám người này đã có 9 phần 10 vượt qua rồi, nói không chừng tất cả đều có thể vượt qua. Còn phải thế nào nữa? Không phải đã nói còn sẽ nguy hiểm tới tính mạng là sao? Thí luyện như vậy thì một chút nguy hiểm cũng không có. Vấn đề là ở trong hạp cốc, khẳng định thí luyện này còn có yêu cầu gì đó. Hiển nhiên Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng đã nghĩ tới, những người khác cũng nghĩ tới. Trong đó một hồng y đệ tử không nhịn được mà hỏi. Ở trong cốc không phải còn có nguy hiểm sao? Phong ấn tu vi chúng ta đã trở thành người bình thường, nếu như gặp phải mãnh thú không phải là nhắm mắt chờ chết ư, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Phương trưởng lão, hiển nhiên đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng, nếu như là một tòa núi bình thường không nguy hiểm thì không có vấn đề gì. Nhưng đây là một tòa hạp cốc, chắc chắn là có mãnh thú. Mà gặp mãnh thú thì sẽ gặp tử vong. Cho dù là mãnh thú nhất giai cũng có thể dễ dàng giết chết một người bình thường. Vị Phương trưởng lão nghe vậy thì nhìn về phía hồng y đệ tử mà lạnh nhạt nói. Đương nhiên, trong cốc dĩ nhiên là sẽ có mãnh thú. Nếu như không có mãnh thú thì làm sao gọi là cấm địa thí luyện. Sắc mặt mọi người trở nên tái đia, Phương trưởng lão lại tiếp tục nói. Chỉ là các ngươi cũng không cần phải là lo lắng. Tất cả đều là mãnh thú nhất giai để cấp cho tới nhất giai cao cấp. Không có khả năng xuất hiện mãnh thú nhị giai. Nghe đến đây mọi người liền buông lỏng tâm tình, một đệ tử nhảy ra hỏi. Tuy vậy chỉ có mãnh thú nhất giai đề cấp đến cao cấp nhưng chúng ta đã bị phong tỏa huyền khí thì cũng không chống nổi. Những người khác nghe vậy cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Phương trưởng lão. Phương trưởng lão nhìn đệ tử kia mà thản nhiên nói. Trên thế giới này không chỉ huyền khí mà cần phải có trí tuệ, đảm phách, tri thức, những thứ đó cũng có thể cứu mạng được các ngươi. Các ngươi không nên nghĩ đến mình lợi hại thế nào, đối phó được bao nhiêu mãnh thú mà phải tưởng tượng khi mình không có gì gặp phải mãnh thú thì phải làm sao. Khi các ngươi là huyền sĩ sơ cấp, gặp mãnh thú tam giai, tứ giai, ngũ giai thì phải làm sao đây? Gặp tình huống này các ngươi dám nói là sẽ không xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ bởi vì thực lực của các ngươi thấp kém không bằng đối phủ mà để mặc cho bọn chúng xé xác sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên lời nói của Phương trưởng lão là chân lý. Trên thế giới này ai mà chưa từng gặp nguy hiểm, gặp đối thủ mạnh hơn mình thì phải làm sao? Mà sau này đại đa số bọn họ đều phải gặp phải địch nhân mạnh hơn, ở Thương Mang Đại Lục, huyền sĩ chỉ là một tầng lớp thấp nhất mà thôi, còn rất nhiều người mạnh hơn bọn họ. Huyền sư, huyền tông, huyền vương, huyền tôn, huyền đế, huyền thánh, những người này dùng một ngón tay cũng đủ để lấy mạng bọn họ. Lúc đó làm sao đây? Chẳng lẽ để mặc cho người ta chém giết? Dĩ nhiên là không, cho dù gặp khó khăn thì cũng phải chống cự. Phương trưởng lão nói. Cho nên tự cảnh cốc chúng ta muốn dạy cho các ngươi không chỉ là phải tu luyện cho mạnh hơn, mà là phải giải quyết được khi gặp địch nhân mạnh hơn. Dùng dũng khí, tự tin, kiên cường trí tuệ. Đương nhiên, tự cảnh cốc chúng ta mở thí luyện cũng muốn cho các ngươi được an toàn, cho nên sẽ không phong bế hoàn toàn huyền khí của các ngươi mà sẽ lưu lại ba thành, phòng ngừa vạn nhất. Tuy chỉ là ba thành nhưng gặp thời khắc nguy hiểm nó sẽ bảo vệ tính mạng của các ngươi. Dù sao các ngươi cũng phải dùng tri thứ, trí tuệ, dũng khí của mình, đó mới là những điều quan trọng nhất. Trên cơ bản ba thành huyền khí này chỉ đủ cho các ngươi dùng 3-4 chiêu, không phát ra bao nhiêu công kích, cho nên các ngươi đừng nghĩ đến việc dùng nó chiến đấu, chỉ có sử dụng trí tuệ, dũng khí, niềm tin mới có thể vượt qua được. Nghe đến đây tất cả mọi người đều kêu lên một tiếng, tất cả đều thở dài một hơi, không ít người cất được một tảng đá lớn xuống đất. Hóa ra vẫn còn lưu lại ba thành huyền khí, có ba thành này bọn họ tin tưởng có thể làm bất cứ chuyện gì. Ngay lập tức những người nghĩ đến chuyện lùi bước nay lại vững tâm hơn. Cùng lắm thì dùng huyền khí tránh né nguy hiểm, tìm chỗ ẩn núp, sau khi khôi phục lại là có thể đánh một trận. Chỉ là đây là suy nghĩ của những người khác, còn Diệp Bạch và Diệp Khổ không nghĩ vậy. Ai cũng không thể đoán trước, tránh được nguy cơ lần thứ nhất, sau đó sẽ xuất hiện nguy cơ thứ hai. Đem tiền đặt cược tính mạng của mình, mỗi người cần phải vô cùng thận trọng, cho dù có khả năng một phần vạn cũng tuyệt đối không để nó xuất hiện. Cho nên ba thành huyền khí này cho dù nguy hiểm cũng không thể dùng được, đến lúc mình đối diện với cái chết mới dùng nó để tránh thoát. Phương trưởng lão cũng không để ý tới suy nghĩ trong lòng mọi người mà tiếp tục nói. Trong các ngươi có huyền sĩ sơ cấp đỉnh phong, có huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, thậm chí có bốn huyền giả thực lực cao thấp khác nhau. Cho nên để cho công bằng, mỗi người các ngươi đều bị phong ấn huyền khí, chỉ có thực lực huyền khí tầng thứ 7, như vậy các ngươi không quá yếu, gặp phải mãnh thú nhất giai, trung cấp, nhất giai, đệ cấp cũng không phải chạy trối chết. Nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là thực lực các ngươi trước kia cao bao nhiêu thì hiện tại tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Ở tử cảnh cốc tất cả đều được đối xử như nhau, các ngươi phải biết rằng khởi bước các ngươi đều giống nhau, thực lực huyền khí tầng thứ 7 chính là 3 thành của huyền sĩ trung cấp, huyền sĩ sơ cấp là 4 thành, còn huyền giả là 7 thành thực lực. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, sau khi tiến vào trong cốc tất cả mọi người đều giống như nhau. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mà Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong bốn người này thì vừa sợ hãi vừa vui mừng. Như vậy bọn họ không cần sự hỗ trợ của Diệp Bạch và Diệp Khổ cũng có thể vượt qua, không hề thấp hơn so với người khác. Điều này khiến cho bọn họ phải vui mừng. Mà Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người cũng chỉ mỉm cười tiếp nhận điều này. Giống như tất cả mọi người, bọn họ cũng không có gì là không hài lòng. Huống chi, huyền khí sau khi mất hết thì bọn họ vẫn có tốc độ vượt qua người bình thường. Còn nữa, huyền sĩ trung cấp cũng đã khiến cho bọn họ có nhiều kinh nghiệm cảm thụ, thậm chí là cải tạo thân thể, những thứ này không thể phong ấn, trên một phương diện khác mà nói, bọn họ vẫn mạnh hơn. Thế nào gọi là phân định thắng bại? Chỉ cần vượt qua khe cốc này là có thể vượt qua cuộc kiểm tra sao? Cuối cùng sẽ giữ lại bao nhiêu người, chọn bao nhiêu người? Lại có người hỏi, hiển nhiên đây chính là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Nếu như chỉ là việc băng qua hai hạp cốc này là đủ thì chính thành trong bọn họ đều có khả năng vượt qua. Đệ tử ngoại tông của tự cảnh cốc không dễ dàng thành công như vậy chứ? Không ít người nghi hoặc ở trong lòng. Trên khuôn mặt phương trưởng lão nở ra một nụ cười hiếm thấy. Không sai, các ngươi cuối cùng cũng đã hỏi ra vấn đề trọng yếu, thế nào mới gọi là vượt qua và còn lại là bao nhiêu người. Tất cả các đệ tử thí luyện đều nhìn về phía hắn. Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng động tâm nhìn về phía phương trưởng lão. Nếu như vượt qua hạp cốc là có thể thành công thì tự cảnh cốc cũng không thể có thành tựu cao như vậy, điều quan trọng chính là có biện pháp khác để phân định thắng bại, chọn ra người ưu tú nhất. Với trí tuệ của hai người thì lúc này hoàn toàn không đoán ra nội dung thí luyện của tự cảnh cốc là gì. Tuy nhiên bọn họ cho dù biết rằng, cho dù bọn họ không đoán ra, thì thời khắc mấu chốt phương trưởng lão tuyệt đối cũng sẽ nói. Ánh mắt của phương trưởng lão nhìn quanh bốn phía sau đó dừng lại ở những người Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y Thanh Niên, Lam Y Thanh Niên, mà y thanh niên năm người huyền sĩ trung cấp rồi từ từ nói. Đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy, việc này há chỉ có thể dựa vào nghị lực vượt nghìn dặm là thành công. Khảo nghiệm của tự cảnh cốc chúng ta chính là khảo nghiệm cả trí tuệ, thiên phú, dũng khí, thực lực, đảm phách. Nói đến đây lão chỉ ngón tay về phía hai hạp cốc nho nhỏ kia mà nói. Hai hạp cốc âm nguyệt cùng với huyết sắc kia không giống như là băng vụ đại hạp cốc. Ở tự cảnh cốc chúng ta, băng vụ đại hạp cốc mới chân chính gọi là hạp cốc nguy hiểm, có vô số mãnh thú trong đó, nguy hiểm vô cùng, chiều dài chừng 10 vạn dặm, tận cùng bên trong ngay cả huyền sư đỉnh cấp cũng không dám tiến vào. Tất cả mọi người đều gật đầu, giờ bọn họ mới hiểu được ở trong tự cảnh cốc tại sao vô số năm trôi qua mà mới chỉ thăm dò được 3 vạn dặm, chỉ là 3 vạn dặm này cũng không phải là an toàn tuyệt đối, không ít địa phương có mãnh thú tứ giai, thậm chí là mãnh thú ngũ giai. Phương trưởng lão tiếp tục nói. Các đệ tử, trưởng lão chấp sự muốn săn bắt mãnh thú lấy linh thảo linh hoa luyện chế đan dược thì phải tiến vào hạp cốc này. Chờ cho đến khi các ngươi trở thành đệ tử tự cảnh cốc, mua bản đồ xong các ngươi sẽ hiểu rõ. Hai tiểu hạp cốc này bởi vì không có quá nhiều nguy hiểm cho nên tự cảnh cốc chúng ta đã sớm thăm dò hết. Trước kia không ít đệ tử ngoại môn không có đảm lực tiến vào trong băng vụ hạp cốc đã đi vào hai hạp cốc này. Tuy nhiên thời gian trôi qua, nghìn năm trôi qua những mãnh thú cao cấp đều bị săn bắt hết. Chỉ còn lại một số mãnh thú nhất giai đề cấp đến nhất giai cao cấp, không có giá trị. Đồng thời linh thảo linh dược cũng chẳng còn lại gì, tất cả đều là cấp thấp, không có gì trân quý. Tất cả mọi người lúc này mới hiểm được tại sao phương trưởng lão nói hai hạp cốc này không có mãnh thú cao giai, hóa ra là chúng đã bị săn bắn hết sạch rồi. Ngẫm lại cũng kỳ lạ, hai hạp cốc này lớn như vậy mà không có mãnh thú cao giai này, tuy nhiên nghìn năm trôi qua, mãnh thú sinh trưởng có hạn mà số người tiến vào thì lại không ngừng, hai địa phương này đã bị săn bắt hết không còn gì. Chỉ còn lại một số mãnh thú nhất giai đề cấp đến nhất giai cao cấp, chỉ sợ là đệ tử ngoại tông cũng không muốn săn bắn chúng, bởi vì giá trị chúng thật không đáng. Phương trưởng lão tiếp tục nói. Về sau hai hạp cốc này bỏ đi cũng là lãng phí cho nên các cốc chủ trưởng lão liền mang linh khí thiết hạ cấm chế, trở thành dược viên, linh thú viên, cuối cùng dứt khoát đem hai hạp cốc này trở thành nơi thí luyện cho đệ tử bên ngoài nhập cốc. Đối với những đệ tử ngoại tông nội tông mà nói nó không có giá trị nhưng đối với việc thí luyện mà nói thì đây là nơi rất tốt. Nói đến đây, phương trưởng lão liền cười hắc hắc, rồi tiếp tục. Hai tiểu hạp cốc này tuy mãnh thú cao giai và linh thảo cao giai đã bị lấy hết, nhưng vẫn còn những thứ có giá trị tương đối thấp. Nội dung thí luyện lần này là ai đi vào trong cốc, lấy được nhiều nhất mà giành chiến thắng. Các ngươi có tất cả là 126 người, nói cách khác 25 người có được nhiều điểm cống hiến nhất là có thể trở thành đệ tử ngoại tông của tự cảnh cốc. Còn những người bị loại thì phải quay trở về nhà tu luyện, nói không chừng lần sau có cơ hội vượt qua thí luyện mà trở thành đệ tử tự cảnh cốc cũng không chừng. Các đệ tử đều ồn ào, hóa ra là như vậy, đi bộ 5.000 dặm còn phải ngắt lấy linh tha rô linh dược trong này. Tuy những linh thảo cao giai, linh dược cao giai đã toàn bộ lấy đi mất nhưng dù sao cũng còn một chút. Tự cảnh cốc cũng không phải là bắt mỗi người đi lấy nhiều hay ít điểm cống hiến mà trong này cũng có tranh đấu. Sau khi phát hiện ra linh thảo, linh hoa các đệ tử khó tránh khỏi việc xung đột chém giết, tranh đấu. Bởi vậy bọn họ không chỉ phải đối mặt với mãnh thú mà còn phải đối mặt với những người tham gia thí luyện của mình. Ai có trí tuệ hơn người, thiên phú hơn người sẽ trở thành người chiến thắng. Cái này cũng là thử cơ trí, dũng khí đảm lược, tất cả tập hợp lại cũng mỗi người. Đồng thời 126 người này sẽ chọn ra 25 người còn 125 người sẽ bị loại. 4 phần 5 người ở đây sẽ bị loại, khiến cho tất cả tình lại, bọn họ biết rằng hiện tại bọn họ chỉ là một đệ tử thí luyện, chưa phải là đệ tử chân chính của tự cảnh cốc thì thần sắc trở nên ngưng trọng. Trong bọn họ có một khí tức áp bức dân tràn. Diệp Bạch, Diệp Khổ mỉm cười, trong lòng bọn họ cũng không tán dương ý tưởng của tự cảnh cốc này. So đấu nghị lực, lại bắt dùng với thân phận của người bình thường đi tranh đoạt linh dược linh hoa, cái này thật là phải đối diện với nhiều sinh tử. Vì thắng lợi mà ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể tin tưởng. Ai có thể biết được rằng đối phương sau khi lấy được linh hoa xong sẽ hạ độc thủ với mình hay không? Muốn thắng lợi thì phải có thực lực, hơn nữa tất cả mọi người chỉ có tu vi tầng thứ 7, khảo nghiệm vì thế mà càng nhiều, cần phải vận dụng trí tuệ và các tố chất khác nữa. Một số đệ tử không cam lòng thầm nói. Đây không phải hoàn toàn dựa vào may mắn. Nhất thời câu nói này trở thành tiếng nói của rất nhiều người. Bọn họ biết rằng nếu như băng qua âm nguyệt hạp cốc thành công, thì đại bộ phận những người ở đây đều làm được. Tuy nhiên muốn kiếm nhiều điểm cống hiến thì không thể không liều mạng, thậm chí còn phải đề phòng người khác xuất thủ cướp đi của mình. Trong cốc nguy cơ trùng trùng, nếu như không đề phòng bị mãnh thú nhất giai đề cấp đến cao cấp ám hại thì cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên hắn thật không ngờ rằng thực lực không đủ thì cho dù may mắn tốt cũng có thể bảo vệ. Đó cũng là một phần bản lĩnh, đây mới chính là tinh túy của thí luyện. Phương trưởng lão lãnh đạm nói. Tiêu chuẩn của lần thí luyện này chính là nghịch thiên, không có may mắn cũng không cách nào đi xa được. Mà muốn thành công thì cũng cần phải có thiên phú nghị lực, đó cũng là một trong những yếu tố cần thiết. May mắn cũng là một trong những yếu tố quan trọng, không có may mắn thì sẽ không tìm thấy được thiên tài địa bảo. Tất cả mọi người đều im lặng, đệ tử kia thì đỏ bừng cả khuôn mặt, hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Đúng thế, may mắn không phải là một điều kiện sao? Cho dù ngươi có may mắn tốt, xuất thần là đại thế gia có được công pháp vô tận, đang dược huyền binh tu luyện, có cao nhân chỉ điểm, trời sinh hơn so với người khác, tiến bộ cũng mau. Còn những người sinh ra đã có thiên phú kiệt xuất siêu việt hơn người tu luyện một tháng bằng người khác tu luyện 3 năm, đây chẳng phải là may mắn sao? Nếu như không thể nhìn vào may mắn thì Diệp Bạch Diệp Khổ thiên phú thấp kém hơn người thì cũng không bước đến bước hiện tại. Nếu như chỉ là ghen ghét may mắn của người khác thì vĩnh viễn sẽ không thể đuổi kịp bọn họ. Bởi vì mỗi một con người trời sinh đã thua kém người khác, nếu như chỉ biết oán giận thì ngược lại hãy tìm cơ hội khác mà đuổi theo bọn họ. Số phận đây chính là thứ không cải biến được, tuy nhiên có thể thay đổi chính mình. Mỗi người đều không thể thay đổi xuất thân của bọn họ, nhưng có thể thay đổi tương lai của bọn họ. Tuy nhiên may mắn cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất, cuộc khảo hiểm này ai có may mắn tốt là người đó có cơ hội lớn để giành được thắng lợi. May mắn dĩ nhiên là không thay đổi được, nhưng chúng ta cũng có phương thức để triệt tiêu nó, những đệ tử chiến thắng sau cùng vẫn là những đệ tử kiệt xuất nhất. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ít người bật cười. Đúng như vậy, nếu như Tử Cảnh Cốc dựa vào may mắn mà tuyển chọn đệ tử thì cũng chẳng có gì tốt. Mà ngay cả Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng không kìm được mà ngạc nhiên. Phương pháp thí luyện Tử Cảnh Cốc này thật khiến cho người ta phải giật mình. Cũng không biết là thời kỳ thượng cổ ai đã nghĩ ra phương pháp như vậy, thật khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Đồng thời bọn họ cũng nhìn về phía Phương trưởng lão, xem lão có biện pháp nào có thể giảm may mắn xuống. Tất cả mọi người đều đồng thời đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía Phương trưởng lão, hiển nhiên bọn họ đoán không ra. Phương trưởng lão nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, lão cũng đã đối mặt với tình huống này nhiều lần thì liền phủi phủi tay. Nhất thời 4 vị chấp sự áo lam từ phía sau đi tới, mỗi người tiến tới phát cho chúng đệ tử mỗi người một tấm bản đồ. Ở trên tấm bản đồ đó lóe lên 10 đốm sáng chói mắt. Tất cả mọi người đều không rõ 10 đốm sáng này là gì. Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Phương trưởng lão, không biết đây là thứ gì, những đốm sáng này rốt cuộc là những gì. Phương trưởng lão nhìn thấy mọi người nghi hoặc khi nhìn thấy những đốm sáng trên bản đồ thì mỉm cười nói. Hiện tại các ngươi có thể thấy 2 lá cờ nhỏ, trong đó một cái màu lam chính là nơi chỗ chúng ta đứng hiện nay, một lá cờ màu đỏ chính là đích đến, ở giữa chính là Âm Nguyệt Hạp Cốc. Các đệ tử cúi đầu, hiển nhiên ở trên bản đồ có một lá cờ màu lam hình tam giác chính là nơi bọn họ đang đứng, mà ở một nơi khác có một lá cờ màu đỏ, đó chính là mục tiêu của bọn họ, chính là đích đến. Thấy các đệ tử gật đầu xong, vị phương trưởng lão tiếp tục nói. Được, các ngươi cũng đã hiểu thì ta cũng nói thêm cho các ngươi biết 10 đốm sáng này chính là cái gì. Lão chỉ về phía một đốm sáng màu tử kim sắc ở trên bản đồ. Phương trưởng lão chỉ vào đó rồi hướng về phía mọi người mà nói. Đốm sáng tử kim sắc này chính là một cây nhị giai trung cấp linh thảo, tử bối vạn niên thanh có giá trị hơn 30 điểm cống hiến. Tất cả mọi người đều mờ mịt không hiểu đây là có ý gì. Vị phương trưởng lão kia cũng không để ý tới sự hoài nghi của mọi người nữa mà chỉ vào đốm sáng thứ hai mà nói tiếp. Đốm sáng tròn màu đỏ này chính là sâu ở trong 500 dặm Âm Nguyệt Hạp Cốc. Chỗ đó là một linh hoa nhị giai trung cấp huyết tinh ô lan có giá trị 42 điểm cống hiến. Tất cả mọi người đều mở to mắt, trong lòng của Diệp Bạch cũng động đậy. Vị phương trưởng lão không để ý nữa mà tiếp tục nói. Đốm sáng thứ ba này chính là một cây nhị giai trung cấp linh hoa tam sắc khiên ngưu có giá trị 43 điểm cống hiến. Đốm sắc thứ tư màu ngân sắc này chính là nhị giai cao cấp linh hoa ti trụ diên vĩ có giá trị 45 điểm cống hiến. Đốm sáng thứ năm màu đỏ này chính là nhị giai cao cấp linh hoa phấn hoa an tiêu có giá trị 52 điểm cống hiến. Đốm sáng thứ 10 màu lục chính là kim lũ mai, tam giai trung cấp linh hoa có giá trị 68 điểm cống hiến. Lão chỉ xong từng cái mới nhìn về phía mọi người mà thản nhiên nói. 10 địa phương này chính là bố trí cho các đệ tử thí luyện, có giá trị khác nhau, chỉ cần các ngươi có thể tìm được 2 trong chúng bảo tồn đến cuối cùng là có thể trực tiếp tấn cấp, cho dù tìm được một cây thì cũng không có khác gì, bởi vì những thứ còn lại ở trong Âm Nguyệt Hạp Cốc đều có giá trị hu cốc cao, thường chỉ là 1-2 điểm cống hiến. Cho nên muốn kiếm được 40-50 điểm cống hiến cũng là điều khó khăn. Các đệ tử đều biến sắc, quả nhiên họ đã hiểu ra điều gì. Chỉ nghe phương trưởng lão tiếp tục nói. Đương nhiên cái này cũng không phải là nói Âm Nguyệt Hạp Cốc không có những linh hoa trân quý khác. Những bộ phận khác có những nơi bị bỏ sót hoặc tự nhiên mọc lên, tuy nhiên xác suất này không lớn, các ngươi cần phải có vận khí vô cùng lớn thì mới có thể tìm được. Các đệ tử nghe qua thì lập tức minh bạch, Tử Cảnh Cốc vì đề phòng ngừa may mắn mà đã để trong hạp cốc 10 linh thảo có giá trị cực cao, chính là để cho chúng đệ tử tranh đoạt nó. Lấy được một linh thảo là có thể tấn cấp. Tuy nhiên chỉ có 10 đống sáng, mọi người cũng đều biết rõ vị trí, đến lúc đó sẽ diễn ra rất nhiều trận huyết chiến, cuối cùng không biết còn lại mấy người. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Theo như lời nói của phương trưởng lão, phương pháp loại bỏ may mắn hóa ra là dùng 10 đống sáng này. Không ít người tỏa sáng hai mắt, như thể là đã đoạt được linh hoa rồi vậy. Mà một số người thì vốn tự tin nay đã trở nên tái nhợt. Nếu như toàn bộ dựa vào vận khí bọn họ còn có cơ hội. Tuy nhiên sau khi 10 đốm sáng xuất hiện thì không còn như vậy nữa, cái này không chỉ còn dựa vào vận khí mà còn phải dựa vào thực lực chiến đấu, tranh đoạt, liên hoành hợp tung. Các đệ tử phải trổ hết tài năng mong chóng đoạt được 10 linh hoa này. Đồng thời bọn họ cũng phải bảo trụ nó, không để nó rớt ở phía sau, bị người ta cướp mất. Phương trưởng lão nhìn thấy vẻ sầu thảm của không ít người phía trước mắt thì thanh âm liền trở nên uy nghiêm. Tu luyện nghịch thiên hành sự, trong lúc đấu tranh sẽ có diễn ra đổ máu, nếu như biết mình không địch lại thì cũng đừng tranh đấu, miễn cho bị chém giết. Chúng ta để 10 linh thảo này không chỉ để chọn lựa các đệ tử chính thức mà còn là để cho các ngươi tránh việc chém giết lung tung. 10 thứ này các ngươi chỉ cần không tranh đoạt thì những người khác cũng không có khả năng tấn công các ngươi. Tuy nhiên trong khi thí luyện sẽ có tổn thương, nếu như các ngươi không có dũng khí gánh chịu tổn thương này thì hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp. Từ nay về sau là một người bình thường. Nghe thấy lời nói của phương trưởng lão không ít người sáng hai mắt lên, ý chí trở nên kiên định, mà một số người thì do dự, ánh mắt có lại, tuy nhiên bọn họ bây giờ nếu như rời khỏi thì làm gì còn mặt mũi nữa. Chỉ có thể run lẩy bẩy mà thôi. Thấy cảnh tượng như vậy, phương trưởng lão chỉ có thể thở ra một tiếng, không nói gì. Bọn họ còn rất trẻ không hiểu rằng cuộc thí luyện nhập cốc này có rất nhiều mưa máu. Vì vậy ngoài trừ thở dài một tiếng phương trưởng lão còn biết phải làm gì đây? Con đường chính là do bọn họ chọn, quyết định ở trong tay họ, mình chỉ có thể cho lời khuyên còn nghe hay không là do chính bọn họ. Lão rốt cuộc không quản bọn họ nữa mà tiếp tục nói. Bản đồ này được chế tác đặc thù, cho nên các ngươi cần phải nhớ kỹ, địa phương cần đi thì hãy đi, không cần đi thì đừng đi, tránh lãng phí thời gian. Phương trưởng lão còn nói thêm. Cuộc tu luyện này 3 phần là thực lực, 3 phần là cơ trí, 3 phần thiên phú, 3 phần chăm chỉ, 3 phần nghị lực, 3 phần kiên trì, 3 phần dựa vào may mắn, liên hoành hợp tung. Các ngươi lần này mấu chốt để thành công chính là tự bảo vệ mình, không bị người khác tấn công. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chọn tổ đội như vậy xác suất thành công cũng lớn hơn, nhưng đồng thời ta cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi không nên có tâm hại người, khi vậy một khi tìm được vật phẩm, nói không chừng chính các ngươi sẽ bị người trong đội ngũ hạ độc thủ. Đồng thời tổ đội thì tuy an toàn là rất nhiều nhưng xác suất tìm được những vật phẩm phân tán thì rất ít, không ai biết bọn chúng ở đâu. Nếu như mười mấy người cùng tìm thấy một thứ thì phỏng chừng chưa chi đủ cho một người dùng. Cuối cùng ta khuyên các ngươi, cảnh báo các ngươi, trong lòng các ngươi nên còn một phần thiện lương, nếu như phát hiện người khác lấy được thứ gì đó, không có năng lực giữ lại, sau khi lấy được thì tốt nhất để lại cho người ta một mạng, không nên hạ sát thủ. Một khi phát hiện ra chuyện đó thì các ngươi sẽ lập tức bị khu trừ khỏi tự cảnh cốc. Ta biết đây là thí luyện, huyết tinh mưa máu không thể thiếu nhưng có thể giữ lại một mạng người cũng là công đức vô lượng. Còn về ban thưởng, lần thí luyện này thu hoạch được gì sẽ đổi lấy điểm cống hiến, từ nay về sau sẽ thuộc về các ngươi, sau này sử dụng. Lần thí luyện này dựa vào điểm cống hiến mà chúng ta chọn ra 25 người được nhiều điểm nhất. Sau đó chọn ra 5 người đứng đầu mà ban thưởng. Phần thưởng dành cho người dẫn đầu chính là một bộ bí kíp lục giai trung cấp, thứ hai thứ ba chính là lục giai đê cấp, về phần thứ tư thứ năm thì mỗi người được một thanh huyền binh tam giai đê cấp. Đồng thời lần thí luyện này cũng có kỳ hạn. Bởi vì mỗi người các ngu quát giàu là huyền sĩ, âm nguyệt hạp cốc và huyết sắc hạp cốc là nơi thí luyện, linh dược ngày càng ít cho nên cứ luân phiên thay đổi, lần này thí luyện chính là âm nguyệt hạp cốc. Âm nguyệt hạp cốc có chiều dài chừng 5200 dặm, theo như tốc độ của người bình thường thì phải đi 2-3 tháng nhưng các ngươi thì khác cho nên trong vòng 40 ngày các ngươi cần phải đến được đích. Thời gian thí luyện lần này chính là 40 ngày, trong 40 ngày này, 25 người đạt được số điểm cống hiến nhiều nhất sẽ thành công tiến vào tử cảnh cốc, trở thành đệ tử ngoại tông của tử cảnh cốc. 5 người đứng đầu cũng được ban thưởng. Diệp Bạch Diệp Khổ bọn họ cũng đều yên lặng lắng nghe. Nghe tới việc 10 cây linh thảo có giá trị đổi điểm cống hiến, đôi mắt Diệp Bạch và Diệp Khổ đều sáng ngời. Diệp Bạch âm thầm nói. Ở trong quá trình này hóa ra còn có thể kiếm điểm cống hiến, ta trước kia còn tưởng rằng sau khi tiến vào ngoại tông mới có thể hiện tại xem ra không chỉ như vậy. 10 cây linh thảo này có thể đổi lấy một lượng lớn điểm cống hiến, sau khi tiến vào ngoại tông cũng thoải mái một chút, đồng thời cuộc đấu giá cuối năm cũng có tiền để mua sắm. Biết rõ tác dụng của điểm cống hiến, bọn họ hiểu rõ cơ hội như vậy không thể thấy nhiều. Theo như lời nói của Mẫn Nhu Nhiên thì không ít đệ tử ngoại tông ở bên ngoài vài năm cũng đạt không tới mấy trăm điểm cống hiến. Nhị giai đỉnh cấp linh thảo linh hoa đằng cũng không phải là thứ dễ dàng mà tìm được. Cơ hội này không thể bỏ qua được, tiến vào ngoại tông xong còn có một lớp điểm cống hiến là không thể dễ dàng, nhất là với thực lực của Diệp Bạch và Diệp Khổ cho dù tiến vào sâu băng vụ đại hạp cốc cũng không thể tiến vào nơi quá sâu được, mà bên ngoài thì các linh thảo trân quý đã sớm bị mọi người lấy hết, đâu đến phiên bọn họ. Cho nên muốn sưu tầm điểm cống hiến là một việc làm vô cùng gian nan, hiện tại cơ hội tốt đã ở trước mặt bọn họ dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Hơn nửa năm đệ tử đứng đầu còn nhận được phần thưởng, người xếp thứ nhất được một bộ lục giai trung cấp bí kíp, hai người xếp sau cũng được một bộ lục giai đê cấp. Đối với những người khác thì bọn họ không quan tâm, nhưng Diệp Bạch và Diệp Khổ thì đang cần. Bí kíp huyền binh chính là thứ mà bọn họ cần phải tìm, cho dù không dùng thì cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến đi mua thứ cần cho mình. Diệp Bạch thiếu nhất chính là huyền binh, bí kíp đương nhiên cũng thiếu, nhưng mà nếu như hắn có thể lọt vào vị trí ba người đứng đầu thì bất luận có được một huyền binh hay bí kíp thì cũng sẽ rất tốt. Vị phương trưởng lão thật không ngờ điều lão vừa nói lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với Diệp Bạch và Diệp Khổ. Những người khác cũng bạo động một hồi. Được rồi. Sau khi cả cốc trở nên yên tĩnh, phương trưởng lão đưa ánh mắt quét qua mọi người rồi trầm giọng nói. Ta cuối cùng lặp lại một lần nữa, lần thí luyện này tuyệt đối không phải là một trò đùa, người nào thấy mình không đủ khả năng thì mau rời khỏi còn kịp. Thấy tất cả mọi người đều không có phản ứng, lão thở dài một tiếng, khua khua tay nói. Đã như vậy thì các ngươi hãy mang theo bên người một số đồ cần thiết còn lại thì hãy để vào trong phòng bảo vệ, nếu như các ngươi không trở ra chúng ta sẽ trả lại gia tộc của các ngươi. Tất cả mọi người đều lục lọi, Diệp Bạch Diệp Khổ cũng không tìm ra thứ gì, lần thí luyện này không ngăn cản mọi người mang theo binh khí, đan dược, như phương trưởng lão đã nói, gia thế tài lực cũng là một loại thực lực. Chỉ có một số người lấy ra một số thứ không dùng được, ảnh hưởng tới hành động của mình, mang vào trong kho niêm phong. Vị phương trưởng lão kia liền vung tay lên nói. Mỗi người nhận lấy một thẻ bài ghi tên vào, đồng thời bây giờ bắt đầu phong tỏa huyền khí, bắt đầu xếp hàng, số 1 bắt đầu. Các đệ tử lúc này liền tiến lên, vị chấp sự kia tới một chiếc khay, lấy ra một mộc bài, Diệp Bạch lấy từ trong đó một số, chính là số 58, hắn cũng không để ý, sau khi ghi xong liền đi theo những người kia. Phụ trách Diệp Bạch chính là vị trưởng lão số 12, Diệp Bạch khoanh chân ngồi xuống sau đó hai tay của lão đặt lên trên vai của Diệp Bạch. Diệp Bạch chỉ cảm thấy thân thể của mình chấn động, tất cả huyền khí giống như là bị gông xiềng. Toàn thân không thể nhúc nhích được. Diệp Bạch cười khổ, không ngờ lại đơn giản như vậy, chỉ thấy cả thân hình hắn mát lạnh, vị chấp sự kia phủi tay, vẻ mặt lạnh lùng nói. Kế tiếp. Diệp Bạch đứng lên, từ giờ khắc này hắn đã trở thành thời kỳ ban đầu ở Diệp gia ngoại tông, một đệ tử có tu vi huyền khí tầng thứ 7, không có nhiều sức lực. Tuy nhiên khi nhìn thấy những người khác cũng như mình, Diệp Bạch liền ổn trọng lại. Không lâu sau, tất cả mọi người đều được phong ấn xong, nhìn thấy mình trở thành huyền khí tầng thứ 7, không ít người đại biến sắc mặt. Nguyên một đám thúc thủ vô sách, vô cùng không tự nhiên. Vị phương trưởng lão lúc này liền khoát tay nói. Được rồi, thí luyện bắt đầu, hiện tại vào cốc đi. Lão nói xong, tiễn bọn họ một đoạn đường ngắn, khi tới trước cửa âm nguyệt hạp cốc mọi người liền cảm thấy ấm áp lên. Tiến vào thôi, từ giờ khắc này, sinh tử là do mệnh, phú quý ở trên trời, tất cả đều dựa vào chính các ngươi, chúc các ngươi có thể sớm ngày thành công, đi đến bước cuối, trở thành đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc. Vị phương trưởng lão vung tay lên. Những đệ tử kia cũng do dự một chút, cuối cùng Tử Y thanh niên chính là người bước chân đầu tiên vào cốc, bọn Diệp Bạch nhìn một cái rồi đuổi theo phía sau. Tất cả những đệ tử đều lao vào, cốc khẩu của hạp cốc từ từ đóng lại, chưa đến lúc xuất cốc thì sẽ không mở ra. Hai tiếng cạp cạp, vang lên, ở bên ngoài hạp cốc dần dần đóng cửa. Phương trưởng lão cũng đồng thời biến mất không thấy đâu nữa, trong đám người xôn xao một lúc lâu. Nhưng Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y thanh niên áo lam, Bạch Y thanh niên, lúc này cũng đều thận trọng. Nhưng không có ai lộ ra thần sắc bất an. Thiếu nữ Thanh Y Hoàng Linh cũng không có lộ ra thần sắc bất an. Còn tên mập mạp áo lam La Tiền Tiểu thì hai tròng mắt của hắn lúc này quay tròn chuyển động như là hắn đang thầm đánh giá mọi người. Sau đó thân hình của hắn lùi về sau một bước, lẫn vào trong đám đệ tử, thoạt nhìn thực lực cũng không phải mạnh, cũng không phải yếu, thấp giọng cùng bọn họ nói chuyện. Ánh mắt của Diệp Bạch khẽ nhìn thấy một màn như vậy, hắn thầm kinh ngạc cái tên La Bàn Tử này. Mặc dù trông hắn như một viên cầu thịt, nhưng tâm tư lại tinh xảo đặc sắc. Có rất nhiều người không có tâm tư bằng hắn được. Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ, Tử Y thanh niên áo lam, thanh niên áo tang đều có thực lực trung cấp huyền sĩ cường giả. Nhưng đừng nói là tổ hợp được tổ đội 5 người như vậy, mà tổ đội 5 người cũng không có khả năng đáp ứng một người mới vừa mới tiến vào sơ cấp huyền sĩ gia nhập. Rõ ràng thực lực phải tới trình độ nhất định mới được gia nhập tổ đội, cho dù đáp ứng, cuối cùng có thu hoạch thì tuyệt đối không có khả năng đến tay hắn, nhất định là 5 người này được trước, hơn nữa rất có thể hắn trở thành pháo hôi. Nếu có thể hắn thành công đi ra khỏi cốc, cuối cùng hắn cũng không có khả năng gia nhập vào Tử Cảnh Cốc. Bởi vì trong đội ngũ 5 người đều có thực lực trung cấp huyền sĩ, hắn cơ bản không có quyền lựa chọn, căn bản là không có khả năng kiếm đủ 25 điểm cống hiến. Mà thực lực của hắn quá yếu, rất rõ ràng khi ở trong cốc cũng chỉ là kẻ yếu nhược nhất, nào dám đi tranh đoạt linh thảo linh dược. Kết quả cuối cùng cũng là giống nhau, nếu không bị loại thì cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến, cũng chỉ có thể tiếc nuối đi về nhà. Vậy hắn theo tổ đội như vậy thì có tác dụng gì? Cho nên hắn tìm đội ngũ này thực lực cũng không phải là mạnh, mà có thể ở tình thế xấu hơn, nhưng chưa chắc là không có cơ hội, hơn nữa còn có bảo đảm. nhưng quyết định của La Bàn Tử, Diệp Bạch cũng không có để ý. Hắn là người tự do, hắn có muốn hay không gia nhập tổ đội nào là tùy hắn. Hay là tổ đội của mình đi trước? Nếu như muốn tổ đội của mình đi trước, Diệp Bạch tự nhiên không cần tìm ngoại viện. Đừng nói ngoại viện không rõ ràng thực lực, càng chưa nói tới tình cảm. Nếu hợp tác, tùy thời cũng có thể ở sau lưng đâm một dao, thực lực đại giảm, mà nếu kết thành tổ đội, ít nhất so với ngoại nhân thì tốt hơn. Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cảnh giới huyền sĩ, nếu có mấy người đồng hành, thực lực đích xác tăng lên nhiều. Càng huống chi, tổ đội mình còn có Diệp Khổ, Diệp Khuyết hai người này là hảo thủ. Nếu có hai người bọn họ, đám người Diệp Bạch cướp đoạt linh thực, linh thảo, linh hoa xác suất thành công có thể tăng lên rất nhiều. Ở trong cốc, cơ bản có rất ít người có thể chống lại tổ đội bọn họ. Nhưng đây là ý nghĩ trước kia, nhưng bây giờ thì không giống như vậy. Nếu như là trước kia, huyền khí mọi người chưa tăng cấp, thực lực mọi người kém cách xa, Diệp Bạch, Diệp Khổ cần phải bảo vệ người khác, nếu khi trở về không có cách nào trả lời công đạo. Bởi vì Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, 14 người đạm thai đệ tử mới ở cảnh giới huyền giả, rất rõ ràng ở trong cốc này, nếu bị tấn công rất có thể bị chết. Khi đó, bọn họ phải kết thành tổ đội cùng nhau đồng hành cùng chống lại nguy cơ trước mắt. Nhưng bây giờ không giống như vậy, tất cả mọi người huyền khí đều bị phong ấn cho nên huyền khí đều không sai biệt lắm, mà 4 người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong thực lực đều tiến lên cảnh giới huyền sĩ. Còn trung cấp huyền sĩ Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng chỉ cần bảo vệ đám người huyền giả mà thôi. Cho nên, lúc này chỉ cần bọn họ cẩn thận, thì 4 người hoặc 5 người cùng một chỗ, cho dù bọn họ không tham dự tranh đoạt, thậm chí bọn họ cũng là một đội có thực lực cường đại. Đồng thời, nếu như 7 người cùng một chỗ, thì ở trong cốc cũng là một đội ngũ cường đại. Nhưng cứ như vậy, lần thí luyện này đều là ưu tiên chọn lựa 25 danh ngạch, nhưng cũng không có ai biết 25 danh ngạch này rốt cuộc cần bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể đi vào. Cho nên mỗi người đều phải tận khả năng tìm kiếm điểm cống hiến. Nếu 7 người đi cùng với nhau, cũng không thể tránh được việc phân chia điểm, nếu như là trước kia, Diệp Bạch, Diệp Khổ nhất định chiếm đại bộ phận, nhưng bây giờ có 7 người thực lực giống nhau, nếu như còn phân chia như vậy, những người khác cho dù không nói, trong lòng khẳng định cũng không hài lòng. Càng huống chi lúc đi Phương trưởng lão đã nói rất rõ ràng, ở trong cốc này tìm tòi lâu như vậy, vẫn chưa tìm được vật trân quý tán lạc các nơi, cho nên cũng không có ai biết nó đang ở đâu. Nếu như 7 người cùng nhau hành động, cũng chỉ có thể đạt được một phần, mà 7 người phân tán, có thể có hiệu suất cao hơn rất nhiều. 7 người phân một phần, một mình một người cũng được một phần, đều bằng vận khí, hiển nhiên tất cả mọi người sẽ chọn phương án sau. Đây là chênh lệch mọi người cùng nhau, thực lực mạnh hơn rồi nhưng cũng không chiếm được nhiều điểm cống hiến, cho dù có thể thành công thì cũng không thua. Nếu là thí luyện, tự nhiên phải máu tanh tranh đoạt, cũng không phải là càng an toàn càng tốt, mà là càng nguy hiểm càng phải tham dự. Cho nên, 7 người cùng một chỗ, cũng không có lợi ích lớn nhất. Đây là điều căn bản không thể làm. Đồng thời, Phương trưởng lão còn nói ở trong cốc đoạt được cái gì, thì khi ra bên ngoài đều được toàn quyền sử dụng. Đồng thời, xếp hạng top 5 còn đạt được một phần thưởng hậu hĩnh, đứng thứ nhất được thưởng một quyển trung cấp bí kíp, thứ hai, thứ ba đều được một quyển cấp thấp bí kíp, thứ tư, thứ năm được một thanh tam giai cấp thấp huyền binh. Với phần thưởng như vậy không có ai là không thể không động tâm đây, Diệp Bạch, Diệp Khổ nhất định xếp vào top 5 rồi, nếu như theo tổ đội 5 người của bọn họ, mọi người chia đều thì hiển nhiên không có khả năng tiến vào top 5. Nhưng tính tình của hai người lại không có khả năng đem đại bộ phận thu hoạch gì đó chia cho mọi người, nếu là như vậy, những người khác như thế nào hồi phục, như vậy sẽ sinh ra mâu thuẫn. Rốt cuộc là tổ đội, hay là không đây? Nếu như đều bằng vận khí, thực lực của chính mình, cuối cùng lấy được bao nhiêu đồ vật thì tự mình một đội mà thôi. Nhưng cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không đủ, thực lực không bằng người. Nhưng nếu như cùng một chỗ, cuối cùng 7 người có người tiến vào tử cảnh cốc, có người không đạt được tư cách thì cũng sinh ra mâu thuẫn. Mặc dù bây giờ bọn họ cùng một chỗ, nhưng tư cách gia nhập tử cảnh cốc rất là hấp dẫn, ai cũng muốn mình có tư cách đó. Vấn đề này, không riêng Diệp Bạch nghĩ tới, đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cũng đều nghĩ tới. Bọn họ 5 người ngồi cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn. Đám người khác cũng đã hình thành vòng tròn, mong muốn gia nhập vào một tổ đội nào đó. Nhưng từng đội ngũ, tốt nhất hình thành từ 3 đến 5 người, nếu nhiều hơn nữa, cái được không bù đủ cái mất. 3 người tử y thanh niên, áo lam thanh niên, áo tàng thanh niên cũng có thực lực trung cấp huyền sĩ, trong đó tử y thanh niên cũng không nói lời nào, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó tách ra khỏi đám người, một mình đi về phía trước, hiển nhiên hắn cũng không muốn gia nhập tổ đội, lựa chọn độc hành. Mà người thanh niên áo tàng luôn luôn rất bận rộn, sau khi nhìn tử y thanh niên đã đi, hắn cũng cười cười đi theo, thân hình chợt lóe, đi vào trong cốc biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiển nhiên, hắn cũng không có lựa chọn gia nhập tổ đội, lựa chọn một mình thí luyện. Đối với bọn họ có thực lực trung cấp huyền sĩ rất là kiêu ngạo, mặc dù biểu hiện thực lực giống nhau, nhưng không muốn cùng người khác một chỗ. Vì họ sợ liên lụy tới tốc độ, công kích, cho nên bọn họ hay có thói quen độc hành. Như vậy, mới có thể phát huy ra được 100% thực lực. Còn ánh mắt thanh niên áo lam nhìn tử y thanh niên cùng áo tang thanh niên dần biến mất ở trong cốc, hắn lạnh lùng cười, tiện tay tuyển chọn 4 người. 4 người này thấy mình được chọn thì rất là vui mừng bởi vì an toàn của mình đã được bảo đảm, mà còn có thể đoạt được điểm cống hiến xác suất cũng tăng lên nhiều. Chỉ có La Bàn Tử cười lạnh khi nhìn thấy 4 người hoang hô nhảy nhót như vậy, vì hắn biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào rồi. Lúc này cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên là cao hứng rồi. Nhưng La Bàn Tử thấy cũng thầm suy nghĩ. Nếu như một mình một người đi trước, cho dù thực lực không đủ, nhưng nếu có vận khí tốt thì nhất định có cơ hội chiến thắng, nhưng theo tên áo lam thanh niên kia thì chưa chắc. La Bàn Tử đã có thể đoán được kết quả của 4 tên đệ tử này. Mà những người khác không được thanh niên áo lam này lựa chọn trúng, trong ánh mắt của bọn họ có vẻ mất mát. Nhưng có một số người khác đi tới, không lâu sau cũng hình thành đội ngũ thành công, bọn họ cũng hướng về phía trong cốc đi đến. Thanh niên áo lam bắt đầu nói chuyện với 4 người sau đó cất bước, hướng về phía hạp cốc đi đến. Lúc này, La Bàn Tử rốt cục cũng yêu cầu 4 người thực lực tương đương với hắn cùng kết thành tổ đội, 5 người cùng nhau bắt đầu hướng về hạp cốc đi đến. Mà Hoàng Linh Thanh y thiếu nữ đứng đó, cho dù thực lực của nàng có thấp, thì cũng có một nhóm người vây quanh mong muốn làm hộ hoa sứ giả. Huống chi, thực tế thực lực của nàng cũng không thấp, cũng là sơ cấp cảnh giới huyền sĩ, nhất thời, có một đám người vây quanh nàng. Nàng tự hồ như không có thói quen cự tuyệt người, khuôn mặt đỏ bừng lên khi nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh mình, cuối cùng, nàng đành phải tuyển 2 người là nữ huyền giả, cùng với 2 thanh niên đệ tử có thực lực cũng tương đương với nàng kết là một tổ đội cùng hướng về hạp cốc đi đến. Sau khi mọi người bắt đầu rời đi, bên trong cốc khẩu bỗng nhiên có một người hô to. Không tốt, gốc cây linh thảo đầu tiên cách đây 300 dặm, chúng ta nhanh chạy đến thôi, đây tuyệt tốt, đây là cơ hội, chúng ta mau đuổi theo. À, đúng vậy, đây là gốc linh thảo tử bối ngàn năm, không được, chúng ta phải nhanh một chút đuổi đi. Phương trưởng lão đã nói, nếu tìm được 10 đại linh thảo có thể tiến vào tử cảnh cốc rồi, mau đuổi theo không thì bọn họ cướp mất. Nghe thấy lời nói như vậy, mọi người một trận xôn xao, lúc này có vài tổ đội đuổi theo, chỉ có một ít người độc hành. Dù sao đây cũng là sinh tử tranh đoạt, không được phép nửa điểm sai lầm, một không cẩn thận là mất đi tánh mạng của chính mình. Bọn họ cũng không có gan một mình độc hành tham gia tranh đoạt linh thảo trân quý này. Mọi người chạy như điên, đều muốn tới chỗ phương trưởng lão để gốc trung cấp linh thảo tử bối ngàn năm này, ai đến trước khẳng định sẽ tìm được trước. Bởi vậy tất cả đầu liều mạng chạy như điên, rất nhanh, cả cốc khẩu chỉ còn lại đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ mà thôi. Diệp Bồng Lai nhìn toàn bộ mọi người, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi: làm sao bây giờ, chúng ta cũng phải đuổi theo sao? La Long Hạc cũng nói. Đúng vậy, nếu không thì bọn họ cướp hết, chúng ta đuổi tới sau, cũng chưa chắc chiếm được. Diệp Bạch ảm đạm cười, nói. Không vội, một gốc cây linh thảo, đúng là cách đây 300 dặm, với thực lực chúng ta bây giờ đều là huyền khí tầng thứ 7, cũng không có cách nào dùng thân pháp huyền kỹ chạy đi. Cho nên căn bản cũng không cần phải gấp, cứ để bọn họ tiêu hao thể lực trước, cuối cùng chỉ có thể ngã xuống nhanh hơn mà thôi. Diệp Khổ mỉm cười nói. Không sai, tranh đoạt gốc cây tử bối ngàn năm, chúng ta tốt nhất không cần nhúng tay vào, lúc này vốn là huyết tinh tranh đoạt, bọn chúng quá ngây thơ rồi, coi là bọn họ chiếm được, cuối cùng cũng phải nhổ ra mà thôi. Những người khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cứ để gốc cây thứ nhất cho mọi người tranh đoạt đi, bây giờ nếu chúng ta tranh đoạt là một hành động không khôn ngoan, mục tiêu của chúng ta là tranh đoạt những gốc linh thảo sau, đến lúc đó mới là cơ hội của chúng ta. Đám người Diệp Bồng Lai lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch, Diệp Khổ, sau đó Diệp Bồng Lai cười khổ nói. Hai người các ngươi. Đầu óc xoay chuyển rất mau, trước kia ta vẫn không phục, bây giờ mới biết là không phục không được rồi. Diệp Bạch cười nói. Cái này cũng không phải là đầu óc chúng ta xoay chuyển mau, mà là chúng ta căn bản không có nóng vội, cho nên mới có thể an tâm suy nghĩ sự tình. Các ngươi bị 10 cây linh thảo lừa gạt làm rối ánh mắt, cho nên mới quên suy nghĩ, như vậy sự tình đơn giản như vậy, nếu là bình thường, các ngươi sẽ minh bạch, những người khác cũng giống nhau, đáng tiếc. Bọn họ đều không có yên tĩnh tự hỏi suy ngẫm. Đám người Diệp Bồng Lai sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ. Lúc trước bọn họ toàn bộ muốn nghĩ làm thế nào tìm được 10 gốc linh thảo, nhưng lại không có bình tâm suy nghĩ. Bọn họ bình thường không phải là người như thế, chỉ là lần này thắng bại quá trọng yếu, quan hệ đến việc gia nhập tử cảnh cốc, cho nên mới bỏ quên bản năng như vậy. Diệp Khổ nói. Tốt lắm, chúng ta không cần nghĩ tới mấy cái này rồi, cho dù có chậm hơn một ít, để mọi người đi trước, chờ lúc mọi người nghỉ ngơi, chúng ta có thể đi tới. Cho nên việc này căn bản không cần phải gấp, cũng không ai có khả năng chạy liên tục qua 2 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi. Cho nên việc sớm nghỉ ngơi và nghỉ ngơi sau đều giống nhau, hơn nữa cứ chạy như điên, tiêu hao thể lực hơn lúc bình thường vài lần. chờ lúc bọn họ nghỉ ngơi, tiêu hao thời gian hơn chúng ta vài lần. Những người này cuối cùng có thể lại đi sau chúng ta. Đám người Diệp Bồng Lai gật gật đầu, lúc này tâm tĩnh hoàn toàn bình tĩnh lại. Diệp Bạch nhìn năm người liếc mắt, nói: chúng ta lại tiếp tục an bài chuyện kế tiếp đi, vốn là tổ đội, hay là một mình đi trước, mọi người có ý kiến gì không? Diệp Khổ đã đem ánh mắt nhìn về phía năm người, bộc trực nói: không sai, đây là việc cấp bách, nếu trước kia chúng ta đồng ý nhất trí ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ mọi người thực lực giống nhau, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không có nguy hiểm, mà mục tiêu của ta và Diệp Bạch các ngươi đã biết rõ, vốn là lọt vào top 5. Cho nên nếu chúng ta cùng tổ đội, phân phối như nhau khẳng định là không có khả năng. Nếu như thế đối với các ngươi lại là bất công, lúc này ai đồng ý gia nhập? Ai không đồng ý, cho nên chúng ta muốn nghe xem ý nghĩ của các ngươi. Năm người trong nháy mắt trầm mặt xuống, hiển nhiên, đây là một vấn đề rất lớn. Nếu là trước kia, bọn họ nhất định ở cùng một chỗ với Diệp Bạch, Diệp Khổ, sinh mệnh mới được bảo đảm. Nhưng bây giờ thực lực giống nhau, mọi người cũng không thể so ai mạnh ai yếu rồi, hơn nữa Diệp Bạch, Diệp Khổ lại nói rất rõ ràng như vậy. Mục tiêu của bọn họ là lọt vào top 5, đối với bọn họ mà nói, mục tiêu của Diệp Bạch, Diệp Khổ lần thí luyện lần này là vượt xa mọi người. Trước kia nghĩ đến là không có cơ hội, bây giờ cơ hội đến trước mặt rồi, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Trầm mặc một lát, Diệp Thiếu bỗng nhiên lạnh lùng nói: ta yêu cầu độc hành, nếu tự mình đoạt được, toàn bộ bằng thực lực, vận khí, đến lúc đó, ai thua ai thắng, ai cũng không trách được ai. Nói xong, hắn cũng không để ý tới mọi người, xoay người hướng về phía hạp cốc đi tới, cũng không muốn nói chuyện nhiều. Mọi người đều rất là ngạc nhiên, lập tức, mấy người gật gật đầu, đích xác đây là biện pháp tốt nhất rồi, mặc dù có một chút nguy hiểm nhưng lần này là sinh tử thí luyện, nếu bọn họ không có nắm chắc, chỉ cần không tranh đoạt, cơ bản là không có việc gì. Nếu đi tới tranh đoạt, sinh tử do mệnh, phú quý tại ngày, bọn họ cũng không trách được ai. Diệp Khổ nhìn về phía bốn người, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong nói: các ngươi thì sao? Bốn người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong nhìn nhau một cái, Diệp Bồng Lai nói: Diệp Thiếu nói không sai, tất cả đều bằng vận khí, thực lực của mình, kết quả cuối cùng, ai cũng không trách được ai, ta đã đồng ý độc hành. Nhưng, chúng ta thực lực quả thật không bằng người khác, như vậy đi, ta cùng Diệp Thiên Nhi một tổ, như vậy hai người cùng một chỗ, có thể đánh có thể trốn, cũng dễ dàng tồn tại trong nhiều tình huống, mọi người xem như thế nào, dù sao bảo vệ sinh mệnh cũng là đệ nhất. Đã không có tánh mạng, gia nhập tử cảnh cốc cũng là vô vọng thôi. La Long Hạc đã gật đầu nói: không sai, ta đồng ý cái nhìn của Diệp Bồng Lai huynh, như vậy đi, ta cùng Đạm Thai Thiên Phong tạo thành một tổ đội, cùng nhau ứng chiến sẽ không đơn bạc. Diệp Bạch, Diệp Khổ các ngươi hai người, phải cố gắng nhé, sớm đoạt được top 5. Các ngươi rất là cường đại, nếu đã mạnh như vậy, ngày sau, cuộc sống tông môn, chúng ta phải tốt với nhau hơn một ít. Diệp Thiên Nhi có chiếc khăn che mặt mặt, nhìn không thấy vẻ mặt, nhưng nàng lạnh lùng gật đầu một cái, nói: ta không có vấn đề. Đạm Thai Thiên Phong cười khổ một chút, tiếp nhận đề nghị, nói: ta cũng không có vấn đề. Diệp Khổ thấy thế, mỉm cười nói: như vậy cũng tốt, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi. Cho nên Diệp Thiếu, mọi người cũng không cần lo lắng, lấy thực lực của hắn và sự tín niệm liều mạng, nếu cùng cấp không có mấy người là đối thủ của hắn đâu. Diệp Bồng Lai cười nói: đúng vậy, tên kia vô cùng hung sát, nếu liều mạng thực lực của hắn hoàn lại so với Diệp Bạch, Diệp Khổ, ta xem hắn không có gì sợ hãi. Cho nên việc an toàn của hắn, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hai người La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong gật gật đầu, hiển nhiên, bọn họ đều cũng nhận thức được điểm này, Diệp Thiếu có khí thế sát phạt sắc bén, chỉ sợ không có vài người là đối thủ của hắn. Diệp Khổ nói: đã như vậy. Nói tới đây, hắn từ trong lòng móc ra năm cái ống, hướng về phía năm người Diệp Bạch, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, nói: đây là lưu tinh hỏa tiễn, đây là cái nút, có thể phóng ra một đạo pháo hoa tín hiệu, trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy, năm người các ngươi nếu thấy được nguy hiểm, hoặc là kỳ ngộ, nhưng thực lực của mình rất đơn bạc không đủ, ta để lại lưu tinh hỏa tiễn này, ta và Diệp Bạch, chỉ cần các ngươi ở gần đó lập tức tới hỗ trợ. Nhưng, nếu chúng ta không có ở đấy, thì mọi người phải phụ thuộc vào thiên mệnh thôi. Nếu ngoài trăm dặm đến cũng không kịp, căn bản không có ý nghĩa rồi. Đám người Diệp Bạch, Diệp Bồng Lai tiếp nhận, nhìn nhìn, lập tức thu vào trong lồng ngực, cười nói: đã như vậy, rất tốt, như vậy an toàn càng thêm một tầng bảo chứng, hơn nữa thời điểm thực lực không đủ, có thể tìm người trợ giúp, đến lúc đó đoạt được, phân chia nhau là tốt rồi. Như vậy, Diệp Thiếu cũng đã đi rồi, chúng ta phải gặp nó, nói rõ. Bảo trọng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Diệp Bạch, Diệp Khổ hướng về phía mọi người ôm quyền, nói xong lập tức cũng chia tay nhau, hai đạo thân ảnh đều phi vào bên trong hạp cốc. Bốn người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong sau khi nhìn thấy hai người biến mất, lúc này nhìn nhau cười, nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Lập tức, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi hai người một tổ, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong hai người một tổ. Bốn người cùng phi vào bên trong cốc khẩu. Lúc bọn họ biến mất không được bao lâu, cốc khẩu sương mù chớp lên, Phương trưởng lão đứng đó chờ ba gã tử y thí luyện trưởng lão, vô thành vô tức xuất hiện tại trước cửa hạp cốc, nhìn bóng lưng mấy người dần biến mất, Phương trưởng lão gật gật đầu, nói: "Hai đứa nhỏ này không sai, tâm tư nhạy cảm, đến lúc này vẫn có thể bảo trì được tâm tư bình thường như vậy, hơn nữa thực lực không sai, cần phải trọng điểm quan sát." Ba gã tử y trưởng lão không người, trong mắt không khỏi toát ra vẻ tán thưởng, nhìn phía phương hướng của hai người Diệp Bạch, Diệp Khổ biến mất. Lúc này, có một gã trưởng lão, cười nói: "Bây giờ trời cũng tối rồi, ở bên trong cốc chuyện gì cũng có thể phát sinh, mặc dù có chúng ta đang âm thầm giám thị, nhưng là trừ tình huống trọng yếu, nếu không sẽ không xuất thủ, bây giờ nhân tiện xem bọn hắn có thể đi tới như thế nào, có thể đoạt được vị trí top 5 không?" Phương trưởng lão, gật đầu nói: "Không sai, bây giờ xuất phát, chúng ta cùng đuổi theo, nhớ kỹ quan sát bất cứ tình huống gì, cũng không được nhúng tay vào, nếu không, hậu quả các ngươi đều biết." "Vâng." Ba gã tử y trưởng lão khom người xuống, lập tức hóa thành ba đạo thân ảnh, biến mất ở trong không khí. Phương trưởng lão mỉm cười, thì thào nói: "Thật là thú vị." Lập tức thân hình của Phương trưởng lão cũng loáng lên một cái, ngay lập tức cũng hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, biến mất theo phương hướng của Diệp Bạch, Diệp Khổ đã đi lúc trước. Mà tình cảnh này diễn ra, đám người tử y thanh niên, áo lam thanh niên, áo tàng thanh niên hay Diệp Bạch, Diệp Khổ cũng hoàn toàn không biết. Diệp Bạch một mình độc hành tiến vào trong hạp cốc, bóng dáng những người khác đã sớm không gặp. Âm Nguyệt hạp cốc này có chiều dài đến hơn 5.000 dặm, chính xác là hơn 5.200 dặm, rộng chừng mấy trăm dặm, mỗi người đi mỗi hướng không giống nhau, cho nên khoảng cách cũng dần dần xa nhau. Âm Nguyệt hạp cốc này hình thành từ băng vụ đại hạp cốc, đối với loài người mà nói, lúc trước ở nơi này quái vật, mãnh thú rất nhiều, nhưng bây giờ còn lại rất ít. Tạm biệt mọi người được một lúc sau, Diệp Bạch mới đi đến vào bên trong Âm Nguyệt hạp cốc này. Ở trên nhìn xuống, dãy núi này hẹp dài có hình dáng túi tiền, mới vừa rồi Diệp Bạch từ phía trên đã xem rõ ràng rồi, nơi này căn bản là một cái khe núi hình thành từ băng vụ đại hạp cốc. Nhưng là bên cạnh trừ Âm Nguyệt hạp cốc cùng với Huyết sắc hạp cốc khá lớn một chút, còn có hơn trăm tiểu hạp cốc hình thành từ những cái khe nhỏ. Nhưng trong vòng 300 dặm thì lần lượt thay đổi tạo thành rất nhiều tiểu hạp cốc khác. Nhưng tiểu hạp cốc nổi danh nhất chính là ba tiểu hạp cốc, thoạt nhìn giống như ba cánh hoa của một đóa hoa sen. Ở trên mặt gió lạnh như dao, âm lạnh thấu xương, một mảnh tuyết trắng, có thể thấy được khí hậu ở đây giá lạnh. Nhưng ở phía dưới lại trở nên ấm áp như mùa xuân, mơ hồ có thể thấy được ở trên cao có một đường tuyết trắng, băng lam băng tuyến. Giữa dải đất, kỳ hoa dị thảo, tùy ý có thể nhìn thấy được, còn càng trên cao thì cây cối thưa thớt, cho đến hoàn toàn biến thành một màu tuyết trắng. Hai bên hạp cốc này chỉ sợ cũng cao đến mấy ngàn trượng, cùng mặt trên có ba bốn động khẩu, khí hậu biến hóa khác nhau. Cũng chỉ có loại địa phương như tử cảnh cốc này mới có thể sinh ra kỳ cảnh như vậy. Thậm chí Diệp Bạch còn có cảm giác đang trải qua bốn mùa trong năm vậy. Có chỗ thì nước chảy róc rách, hình thành thủy liên, chỗ thì nhiệt khí bốc lên chính là hỏa tuyền. Bên cạnh một mảnh bình nguyên bằng phẳng cỏ xanh mướt. Ở bên trong hạp cốc này, còn có thể nhìn thấy kỳ cảnh đến bực này, thật sự là khó có được. Chỉ sợ, núi này chính là một ngọn núi lửa đã tắt, lưu hoàng và nham thạch hình thành lên tử cảnh cốc ngày nay, bên trong như mùa xuân ấm áp, bên ngoài cốc giá lạnh thấu xương. Tiền nhân đã nói tử cảnh cốc là một địa phương như là bảo địa, nếu ở chỗ này khai tông lập phái, chỉ sợ cũng không có chọn sai. Nơi này đích thật là một bảo địa. Diệp Bạch tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì tránh cho huyền khí bị tiêu hao cũng là bảo vệ tánh mạng của mình, không có người nào ngu chạy loạn ở trong cốc. Cho nên lúc này Diệp Bạch chỉ thuần túy dùng hai chân đi tới, loại cảm thụ này, hắn đã nhiều năm không có cảm nhận rồi. Đi được một đoạn đường, hai chân có cảm giác đau và tê dại hẳn đi. Diệp Bạch còn bị như thế thì người khác càng không cần phải nói. Nhưng đây khảo nghiệm mới là bắt đầu, Diệp Bạch tiếp tục đi về phía trước. Điểm đau khổ này dù sao hắn cũng phải chịu đựng cho đến khi đi hết 5.000 dặm đường dài. Nhưng, đoạn đường đi tới, hắn đã phát hiện không ít dược thảo có thể làm thuốc, nhưng đây chỉ là linh thảo rất là bình thường. Cũng khó trách Phương trưởng lão đã nói khi vào đây kiếm điểm công hiến lại khó như thế, sau khi những người đi trước rút đi thì mảnh địa phương này phần lớn đã bị khai thác khô kiệt rồi, rất ít nơi nào còn có linh thảo, linh hoa tồn tại. Nhưng Diệp Bạch cũng biết hắn còn chưa đi sâu vào bên trong, cho nên linh hoa, linh thảo mới ít như thế, ở chỗ sâu bên trong khẳng định còn có linh thảo, linh hoa tồn tại. Nếu không tự cảnh cốc cũng sẽ không đem nơi này là nơi thí luyện đệ tử rồi, nếu như hoàn toàn không có linh thảo thì căn bản không cách nào thí luyện so sánh thành tích rồi. Đến trưa, Diệp Bạch đi tới một tòa núi lớn, đột nhiên ánh mắt của hắn có chút giật mình, phát hiện trên đỉnh núi ở phía trước cách đó không xa, có một chỗ sáng mơ hồ. Hắn đi đến gần mới phát hiện đây là một dược viên, bên trong trồng trọt rất nhiều nhân sâm, hoàng tinh, hà thủ ô, tuyết liên và một số linh dược quý hiếm khác làm cho người ta nhìn thấy cũng không nhịn được phải nuốt nước miếng. Nếu như có thể hái xuống, chỉ sợ thí luyện lần này hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Nhưng, Diệp Bạch rất nhanh thất vọng, bởi vì ở đây có vòng bảo hộ trong suốt năm màu bao phủ toàn bộ dược viên, bất luận kẻ nào cũng không thể bước lên một bước, rất rõ ràng đây là dược viên do các trưởng lão mở ra. Để đề phòng mãnh thú xông vào phá hư, vì đề phòng thí luyện đệ tử hái linh dược. Cho nên bọn họ mới tạo thành kết giới bảo hộ dược viên như vậy, đừng nói đám người Diệp Bạch có thực lực huyền giả, cho dù là huyền sư cũng đừng có thể nghĩ đi vào. Diệp Bạch cũng chỉ có nuốt nước miếng mà thôi, hắn liếc mắt nhìn một cái sau đó tiếp tục đi về phía trước. Hắn biết loại đồ vật này không thể lấy được, nếu như thật sự mạnh mẽ phá vỡ, phỏng chừng kết quả cuối cùng cũng bị trục xuất cốc khỏi tử cảnh cốc. Như thế thì còn thí luyện cái gì nữa đây? Tiếp theo, Diệp Bạch lại phát hiện ra ba chỗ linh dược viên, linh thú viên, nhưng đều có cấm chế. Diệp Bạch cho dù có nhìn thấy, cũng chỉ có than thở mà đi thôi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Khi trời đã xế chiều, hắn mới phát hiện một gốc linh thảo, hình dáng như tuyết trắng, trong suốt long lanh theo gió bay chập chờn. Gốc linh thảo này ở ngoài khe đá, bị Diệp Bạch phát hiện, mở ra khe đá sau khi nhìn thấy, nó chỉ là một gốc cây nhất giai cấp thấp linh thảo giá trị nhiều nhất cũng chỉ là một điểm cống hiến mà thôi. Dường như người đi trước căn bản không muốn hái, nhưng hắn đã phát hiện, nhân tiện giữ lại. Diệp Bạch cười khổ một tiếng, mặc dù chỉ là một điểm cống hiến, tốt xấu cũng là thu hoạch lần đầu tiên, lập tức cẩn thận hái xuống, cho vào bên trong bao bố. Một điểm cống hiến. Đây là thu hoạch đầu tiên của Diệp Bạch sau khi tiến vào Âm Nguyệt Hạp Cốc, đây là việc tốt. Có người tiến vào, ngày đầu tiên ngay cả hình bóng người khác cũng không có phát hiện chứ đừng nói tới linh thảo rồi. Đến buổi tối, Diệp Bạch đã đi được hơn 80 dặm lộ trình rồi, trên bản đồ khoảng cách với nhị giai trung cấp linh thảo tử bối vạn niên thanh. Còn một đoạn đường dài phải đi. Hai chân Diệp Bạch lúc này đau muốn chết, hắn thật sự chịu không được, tìm một gốc cây đại thụ, ngồi nghỉ, chậm rãi vận khởi nguyên khí, chữa trị hai chân. Qua nửa canh giờ, Diệp Bạch khôi phục tinh thần đứng lên, hắn không muốn chậm trễ thời gian, cho nên cẩn thận đi về phía trước. Ban ngày mãnh thú không thường lui tới, buổi tối thì không nhất định rồi, ai cũng không biết lúc nào gặp mãnh thú đây. Mặc dù phương trưởng lão có nói ở trong cốc chỉ có nhất giai cấp thấp đến nhất giai cao cấp mãnh thú thôi, đối với Diệp Bạch trước kia cũng không có gì uy hiếp. Nhưng bây giờ, hắn bị phong ấn khống chế tu vi huyền giả tầng 7, hắn không thể không cẩn thận. Huyền khí mỗi một phân lúc này cũng cực kỳ trân quý, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dễ dàng vận dụng. Hơn nữa, ai khẳng định ở trong hạp cốc lớn như vậy, lại không có nhị giai mãnh thú đây. Nếu như lọc lưới một đầu, thì những đệ tử đến đây thí luyện tìm linh thảo mà gặp phải nhị giai mãnh thú, chỉ có một đường là chay trối chết mà thôi. Cho nên Diệp Bạch vạn phần cẩn thận. May là bên trong cốc mãnh thú đã bị vô số tiền nhân càn quét qua, cho nên Diệp Bạch cũng không có phát hiện ra một đầu mãnh thú nào khác. Diệp Bạch đi theo ánh trăng, cẩn thận từng bước, mệt thì nghỉ ngơi một hồi, khát thì uống nước suối, đói bụng thì ăn quả dại. Sáng hôm sau Diệp Bạch đã đi được hơn 130 dặm đường. Dù sao đi vào buổi tối so với ban ngày cũng nguy hiểm hơn nhiều lắm, có thể đi được 50 dặm đã là không chậm rồi, cũng có người buổi tối còn không dám hành động, dứt khoát ở một chỗ ngủ. Diệp Bạch nghỉ ngơi một chút, khoảng cách của hắn với gốc linh thảo tử bối vạn niên thanh chỉ còn lại hơn 160 dặm. Từ lúc vào trong cốc, hắn vẫn chưa phát hiện ra đệ tử thí luyện, không biết bọn họ đang ở phía trước hay là còn đang ở phía sau mình. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Bạch rốt cục cũng gặp một đầu nhất giai cấp thấp mãnh thú xích hỏa thỏ. Diệp Bạch cẩn thận né tránh, không muốn trên người lãng phí huyền khí. Đầu xích hỏa thỏ này cũng không có phát hiện ra Diệp Bạch, nó vẫn chậm rãi ăn cây cỏ, không chú ý gì khác, nhưng lúc này Diệp Bạch nhìn thấy bãi cỏ bên cạnh xích hỏa thỏ có một điểm hồng quang chớp động, Diệp Bạch chỉ có thể chờ đợi xích hỏa thỏ gặm hết cỏ rời đi. Sau khi xích hỏa thỏ rời đi, ánh mắt Diệp Bạch đột nhiên ngưng trọng, ở chỗ xích hỏa thỏ gặm cỏ, trên bãi cỏ xanh mượt lúc này có ô quang tỏa sáng. Trong tầm mắt Diệp Bạch xuất hiện lục sắc thảo diệp, tỏa ra ánh sáng trông rất đẩy đà đầy đặn. Chẳng lẽ đây là ô du thảo sao? Ánh mắt Diệp Bạch ngưng trọng xem xét chung quanh một chút, không có người khác đi qua và đầu xích hỏa thỏ cũng không thấy đâu nữa, hắn cẩn thận hướng về bãi cỏ sờ tới. Cũng tận một chút tâm lực, cuối cùng Diệp Bạch cũng đi đến bãi cỏ trước mặt. Nếu như lúc này có thể tùy ý sử dụng huyền khí, nhẹ nhàng nhảy đến thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ với nhỏ khoảng cách như vậy, nhưng cũng cơ hồ lấy hết tất cả khí lực của Diệp Bạch, bàn tay của hắn bị khe núi thô ráp loáng thoáng làm cho bật máu. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có chú ý, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung nhìn vào mảnh cỏ dưới chân, mảnh cỏ lúc này đang ướt đẫm sương, trong suốt tỏa sáng,